Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1064, Sắt Lâm phát hiện. Nhưng theo hiểu biết sâu thêm đối với Viêm Nhật Đảo, theo ba người bọn Cơ Nghiêu đến, còn có nhận thức đối với Bạc La giới, bọn họ rốt cuộc biết Viêm Nhật Đảo khác với bất cứ thế lực nào của bạo loạn chi địa. Cũng biết lấy thực lực Tạp Luân gia tộc, nếu không có Tần Liệt hỗ trợ chuẩn bị, bọn họ có thể không có điều kiện có chỗ đứng ở Bạc La giới. Nếu Bạc La giới ám hồn thú chưa chết, đại tiểu thư có thể có vấn đề hay không? Lão Mộc Tạp Luân gia tộc Kiều Thập đột nhiên có một câu như vậy. Kiều Thập cũng là lão nhân lúc ấy ở tổ lạc giới khe núi không gian lực hỗn loạn kia, tiếp dẫn Tần Liệt và Nạp Cát. Hắn biết rất nhiều chuyện bí mật của Tạp Luân gia tộc. Câu này của hắn vừa ra, vẻ mặt Khải Lý, Nạp Cát, Sắt Lâm, bao gồm Hắc Tư Đặc đều biến đổi. Là ta vô dụng, ta nếu thật có thể bảo tồn tốt sọ ám hồn thú cấp 10, về sau nhất định có thể giúp tỷ tỷ giải quyết phiền toái. Nạp Cát tự trách nói. Đó là một cái ngoài ý muốn. Hắc Tư Đặc thở dài nói. Ta nghĩ hoạt động ở Bạc La giới, chỉ là linh hồn phân thân của ám hồn thú, không có khả năng có một con ám hồn thú thật sự. Khải Lý tự mình an ủi nói. Đại tiểu thư, ngươi, có cảm giác gì đặc biệt không? Lão Bộc tên là Kiều Thập nhìn thật sâu về phía Sắt Lâm, nói, nếu Bạc La giới có một con ám hồn thú thật sự, có lẽ, ngươi có thể mơ hồ cảm giác được một chút. Dù sao, sọ ám hồn thú cấp 10 kia, trước kia luôn do ngươi lấy bí pháp bảo tồn, ngươi cũng luôn lấy bí thuật gia tộc ta tu luyện. Nếu có thể xác nhận, vẫn là xác nhận một chút đi. Hắc Tư Đặc đề nghị. Sắc mặt Khải Lý thâm trầm, nghĩ một chút, nói, chúng ta muốn ở lại Bạc La giới sinh sống. Quả thực cần làm rõ nơi đây rốt cuộc có ám hồn thú tồn tại hay không. Mọi người dần dần đều đem ánh mắt rơi xuống trên người Sắt Lâm. Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Sắt Lâm có vài tia tái nhợt, nàng giống như nhớ lại chuyện cũ cực kỳ đáng sợ. Đại tiểu thư, ngươi phải kiên cường chút. Kiều Thập nhẹ nhàng nói. Sắt Lâm cắn môi dưới, gật gật đầu, liền ngồi xuống ngay tại chỗ, nói, ta thử chút. Sắc mặt mọi người ngưng trọng hẳn lên, một cái chớp mắt không rời nhìn về phía nàng, trong lòng đều có chút thấp thỏm. Sắt Lâm nhắm mắt, thân thể mềm mại yểu điệu thon thả đột nhiên run rẩy trên diện rộng. Linh hồn dao động mãnh liệt từ trên người nàng nhộn nhạo lên, như xuyên thấu cự ly không gian, nháy mắt ngàn vạn dặm. Ngay tại nháy mắt nàng thi triển bí thuật, Tần Liệt đang nói chuyện với Lạp Phổ, Hoa Vũ Trì, trong mắt chợt nở ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn chợt nhìn về phía Sắt Lâm chỗ xa. Chuyện gì thế? Lạp Phổ cũng cảm giác được linh hồn dao động bất thường, vội vàng hỏi. Không có việc gì. Tần Liệt lắc lắc đầu. Nói, cứ như vậy đi, các ngươi về chiêu hồn đảo trước, ta còn cần an bài Tạp Luân gia tộc. Hắn ngưng hẳn nói chuyện, thúc giục bọn Lạp Phổ mau rời khỏi. Lạp Phổ gật đầu, nói, Tống tiểu thư, Tần Liệt còn có chuyện quan trọng xử lý, Viêm Nhật đảo cũng cần ngươi tọa chấn. Mặt khác, Hoa Vũ Chỉ thiếu gia cũng vội vã về Bổ Thiên Cung. Vậy, được rồi. Tống Đình Ngọc và Hoa Vũ Chỉ hai người, ở dưới Lạp Phổ thuyết phục, rất nhanh đi hang núi chỗ cánh cửa bí cảnh. Ba người sau khi tránh ra, sắc mặt Tần Liệt trầm tĩnh, trong mắt lại lóe ra ánh sáng kỳ lạ, chậm rãi hướng tới Tạp Luân gia tộc. Tỷ tỷ, sắc mặt ngươi không quá dễ coi, ngươi có cảm giác không tốt hay không? Nạp Cát lo lắng nói. Lúc này, sắc mặt Sắt Lâm tái nhợt như tờ giấy, cả người toát ra mồ hôi, một đôi mắt lóe sáng như kim cương cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hồn lực trên người nàng sói mòn càng lúc càng nhanh. Không được thì thôi đi. Khải Lý đau lòng nói. Xin kiên trì một chút nữa. Kiều Thập quát khẽ. Ở dưới mọi người chú ý chặt chẽ, Sắt Lâm đột nhiên bắt đầu nôn mửa, vừa nôn, nàng vừa phát run. Linh hồn dao động tuôn trào trên người nàng lúc trước chợt biến mất. Ánh mắt mọi người đều sáng quắc nhìn về phía nàng. Nó còn sống. Sắt Lâm thét chói tai. Sắt Lâm thất thanh thét chói tai. Tộc nhân Tạp Luân gia tộc, sắc mặt chợt âm trầm xuống, mắt mỗi người cũng giống như bị phủ lên một tầng màu xám. Không có ai hoài nghi tính chân thật của lời Sắt Lâm nói. Nó của Bạc La giới, ở tầng thứ lực lượng nào? Khải Lý hỏi. Con không biết, con không xác nhận được. Tâm thần Sắt Lâm bối rối, sợ hãi nói, chúng ta hay là rời khỏi Bạc La giới đi. Một đám tộc nhân Tạp Luân gia tộc đều nhìn về phía Khải Lý, cũng đều hoang mang lo sợ hẳn lên. Vì sao những người cổ thú tộc kia, còn có thủ lãnh các tộc, sẽ nói uy hiếp của ám hồn thú đã giải trừ? Hắc Tư Đặc nhíu mày, còn có Tần Liệt, cũng nói ám hồn thú sẽ không tiếp tục làm loạn ở Bạc La giới. Hắn vì sao lừa gạt chúng ta? Nói đến đây, Hắc Tư Đặc giật mình, đã chú ý tới Tần Liệt đi một mình đến. Cường giả Tạp Luân gia tộc cũng đều để ý đến trên người Tần Liệt. Mỗi người bọn họ bỗng nhiên trầm mặc hẳn lên. Sắc mặt Khải Lý thâm trầm, lấy một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá Tần Liệt, bắt đầu nghĩ khả năng khác Tần Liệt có ý định lừa gạt bọn họ, có giáp tâm khác hay không. Bọn họ bị quý tộc Tu La giới đuổi giết khắp thế giới, đã bốn bề thọ địch, loại tình trạng này làm bọn họ cực kỳ cẩn thận, thoáng gặp được chút dị thường, sẽ biến thành chim sợ cành cong. Vừa sinh lòng hoài nghi, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Liệt liền thay đổi ý vị. Tần Liệt đi từng bước mà đến, đột nhiên dừng lại. Đề phòng cùng âm lạnh trong mắt tộc nhân Tạp Luân gia tộc, làm hắn âm thầm nhíu mày, hắn lập tức hiểu Tạp Luân gia tộc sợ đã biết được chân tướng. Lúc Sắt Lâm thi triển linh hồn bí thuật, phân thân ám hồn thú xa ở một mảng thiên địa khác của Bạc La giới sâu sắc cảm giác được dị thường. Phân thân ám hồn thú của hắn, trong rễ một gốc linh hồn thụ kia bùng lên một tia linh hồn khí tức của Sắt Lâm. Trên gốc linh hồn thụ đó có một cái cành nho nhỏ như chồi, ở trạng thái nửa ngưng thực. Đối với hồn tộc bí thuật có một ít thể ngộ, hắn rất nhanh ý thức được, Sắt Lâm và phân thân ám hồn thú của hắn tồn tại liên hệ thần bí nào đó. Hắn thông qua phân thân ám hồn thú, có thể nhìn thấy sâu trong linh hồn Sắt Lâm, che kín hồn tộc lạc ấn như vân gỗ. Điều này làm hắn càng thêm khẳng định giữa Sắt Lâm cùng phân thân ám hồn thú tồn tại liên hệ vi diệu. Sau khi đột phá đến niết bàn cảnh, huyết mạch lột xác đến cấp 7, toàn thân hắn cũng tựa như niết bàn trọng sinh một hồi. Hắn đối với đủ loại linh hồn bí thuật của hồn tộc, ảo diệu truyền thừa huyết mạch của Bát Mục Yêu Linh cũng đều có nhận thức sâu hơn. Ánh mắt tộc nhân Tạp Luân gia tộc biến hóa, còn có linh hồn Sắt Lâm khác thường, làm tâm tư hắn khẽ chuyển, liền hiểu rõ ảo diệu trong đó. Chương 1065, linh hồn liên hệ. Ta biết nó còn sống, tương tự nó cũng biết vị trí của ta. Sắt Lâm như là chợt phản ứng lại, đột nhiên hô. Tộc nhân Tạp Luân gia tộc lực chú ý đều đặt ở trên người Tần Liệt, bị tiếng kêu của nàng dọa giật mình. Tần Liệt ở gần, cũng nghe được phen lời này của Sắt Lâm, ánh mắt trở nên kỳ dị hẳn lên. Tần Liệt, ngươi lừa gạt chúng ta, ám hồn thú còn sống sót. Nó ngay tại Bạc La giới. Nạp Cát gầm lên. Ta chỉ là nói ám hồn thú sẽ không tiếp tục nguy hại Bạc La giới, chưa nói ám hồn thú đã chết. Vẻ mặt Tần Liệt lạnh nhạt, như có hứng thú nhìn về phía Sắt Lâm, ngươi có thể cảm giác được ám hồn thú tồn tại. Những tộc nhân cổ thú tộc kia, còn có chủng tộc khác, vì sao đều nói ám hồn thú đã chết? Khải Lý chất vấn. Cái này ta không rõ. Tần Liệt nhún vai. Nó còn sống, vì sao sẽ không tiếp tục nguy hại Bạc La giới? Ngươi có thể nói càng thêm rõ ràng hơn chút không? Khải Lý hỏi tiếp. Ánh mắt Tần Liệt thâm u, mỉm cười nói, ta không tiện nói quá nhiều. Vậy chúng ta tin ngươi như thế nào? Hắc Tư Đặc hừ một tiếng. Không tin ta. Ha ha, các ngươi nếu muốn về linh vực, ta hiện tại liền có thể an bài, ở Khư Địa, còn có cánh cửa bí cảnh liên thông với Long Nhân tộc cùng Tích Dịch tộc, các ngươi cũng có thể hướng tới những vực giới đó lánh nạn. Tạm dừng một chút, Tần Liệt tiếp tục nói, chỉ là, Long Nhân tộc và Tích Dịch nhân cũng không hữu hảo, chưa chắc sẽ tiếp nhận các ngươi. Cho dù tiếp nhận các ngươi, những kẻ địch kia của các ngươi, hẳn là vẫn có cách tìm được các ngươi. Trừ phi các ngươi hướng tới vực giới chưa biết, cũng chỉ có như thế, những đồng tộc Tu La tộc kia của các ngươi mới không có cách nào tìm được các ngươi. Sắc mặt Tạp Luân gia tộc u ám hẳn lên. Câu này của Tần Liệt vừa vặn nói đến chỗ đau của bọn họ không có quá nhiều đường ra có thể chọn. Ngươi nói ám hồn thú sẽ không cấu thành uy hiếp, ngươi tin tưởng? Sắt Lâm đột nhiên nói, ta có thể an bài ngươi đi gặp ám hồn thú. Tần Liệt mỉm cười, bổ sung nói, nếu ngươi dám đi. Khải Lý biến sắc. Điều này sao được? Nạp Cát cũng kêu lên, để tỷ tỷ đi gặp ám hồn thú, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ta có thể cam đoan nàng bình yên trở về. Tần Liệt nói tiếp. Không được. Khải Lý cũng lạnh lùng nói. Trầm ngâm một chút, Tần Liệt nghiêm túc nói, ở trên người nàng đã xảy ra một số chuyện, có lẽ chỉ có gặp ám hồn thú mới có thể giải quyết phiền toái trên người nàng. Ngươi sao có thể biết? Sắt Lâm kinh ngạc nói. Các ngươi tự mình cân nhắc một chút đi. Tần Liệt chưa đáp lại vấn đề của nàng, nói, là rời khỏi Bạc La giới, hay là lưu lại, các ngươi cần thời gian cân nhắc, vấn đề của nàng, muốn tìm ám hồn thú giải quyết hay không, các ngươi cũng tự cân nhắc. Ta vừa mới đột phá đến niết bàn cảnh, cũng cần thời gian thể ngộ tình trạng của mình, cho nên sẽ không nhiều lời, chờ sau khi các ngươi có quyết định, có thể đi bên kia tìm ta. Hắn chỉ hướng những tảng đá khổng lồ lơ lửng bầu trời cổ thú tộc. Nói xong, hắn xe gió mà lên, ở trong tầm mắt của Tạp Luân gia tộc đi xa. Hắn có thể nhìn ra linh hồn Sắt Lâm phi thường cường đại, thông qua linh hồn thụ phân thân ám hồn thú, hắn thậm chí biết Sắt Lâm thông hiểu một ít bí thuật hồn tộc. Hắn khẳng định Sắt Lâm nhất định thông qua đầu lâu con ám hồn thú cấp 10 kia từng đạt được vài thứ. Nhưng, chính là vì như thế, linh hồn Sắt Lâm cũng bị ám hồn thú ảnh hưởng. Nếu con ám hồn thú cấp 9 kia của Bạc La giới chưa bị hắn dung hợp, hắn tin tưởng Sắt Lâm vừa đến Bạc La giới, con ám hồn thú cấp 9 đó sẽ phát hiện, hơn nữa sẽ lấy bí thuật hồn tộc đem Sắt Lâm biến thành hồn nô trung thực của nó. bởi vì trong linh hồn của Sắt Lâm khắc thụ văn hồn tộc thần bí, hắn biết tất cả còn có thể biến thành thuận nước đẩy thuyền. Trở lại điểm lúc trước nói chuyện với Cơ Nghiêu, Tần Liệt ngồi xuống, đem tinh bài Cơ Nghiêu cho lấy ra, nhìn tuyến đường tiến lên đánh dấu ra trên tinh bài, hắn lâm vào trầm tư. Nếu có thể sớm ở trong vực ngoại tinh không đánh lén người tới từ Thái Dương Cung, Thái Âm Điện, đem bọn họ đánh chết ở tinh hải mênh mang, Thái Dương Cung và Thái Âm Điện liền khó có thể, trong thời gian ngắn uy hiếp Bạc La Giới. Bạc La Giới cũng có thể vững vàng quá độ. Đợi đám người Đằng Viễn, Ni Duy Đặc tiến thêm một bước, chỉ cần có một vị đột phá đến cấp 10, có được sức có thể chiến một trận với vực thủy cảnh, Bạc La Giới liền có thể thoát khỏi nhân tộc uy hiếp. Tương lai, Bạc La Giới những gia hỏa này còn có thể được hắn sử dụng. Có khối tinh bài này, cộng thêm huyết mạch thiên phú mới đạt được, hẳn là có thể giúp ta ở vực ngoại tinh không chặn được người tới từ Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung. Hắn lẩm bẩm nói, mượn dùng hồn lực tinh thuần phân thân ám hồn thú chuyển đến, còn có lực lượng huyết mạch của Bát Mục Yêu Linh, Tần Liệt từ phá toái cảnh trung kỳ, hát vang tiến mạnh, một đường đột phá đến niết bàn cảnh. Không chỉ như thế, huyết mạch cấp 6 của hắn cũng tự nhiên mà vậy tiến vào cấp 7. Bước vào niết bàn cảnh, bởi ba người bọn Cơ Nghiêu đến, hắn chưa kịp điều tra rõ tình trạng của mình, đã vội vàng gặp mặt Cơ Nghiêu. Sau một phen bàn bạc bí mật với Cơ Nghiêu, hắn lại chú ý tới Sắt Lâm khác thường, lại nói chuyện với Tạp Luân gia tộc một phen. Cho tới bây giờ, hắn mới có thời gian xem xét bản thân biến hóa sau khi phá cảnh. Tâm thần ý thức hắn nhỏ như tờ nhện, từng luồng xem xét ở toàn thân, cẩn thận đánh giá trong cơ thể. Đột phá đến niết bàn cảnh, hồn hồ hắn mở rộng mấy chục lần, giống như biến thành biển sâu do hồn lực ngưng tụ thành. Hồn hồ mở rộng, ý nghĩa hồn lực của hắn so với phá toái cảnh trung kỳ hùng hậu hơn mấy chục lần. Chân hồn chìm ở trong hồn hồ, ở lúc phá cảnh, từng được niết bàn nghiệp hỏa rèn luyện, trở nên kiên cố rõ ràng, không còn có một tia cảm giác mơ hồ hư ảo. Tâm niệm khẽ động, chân hồn hắn thế mà từ trong hồn hồ bay vọt ra, hiện ra chân thật ngay tại trước mắt hắn. Chân hồn sau khi chạy khỏi thân thể, theo tâm niệm hắn biến ảo, diễn biến thành đủ loại hình thái khác nhau. Trong chốc lát, chân hồn này hóa thành một quầng lửa mãnh liệt, trong chốc lát, chân hồn ngưng tụ thành ảnh thu nhỏ của thân thể. Một chốc sau, chân hồn lại hóa thành dòng điện ngưng tụ thành quầng sáng. Chân hồn võ giả, ở trước khi đột phá đến niết bàn cảnh, một khi ra ngoài bản thể, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Võ giả niết bàn cảnh trở xuống, chân hồn mơ hồ hư ảo, sau khi thoát ly hồn hồ, bị ngọn gió mãnh liệt thổi qua, cũng có thể bị thương. Chỉ có trải qua niết bàn nghiệp hỏa rèn luyện, chân hồn mới có thể trở nên ngưng thực cường đại, có thể ở sau khi ra ngoài cơ thể có thể bình yên vô sự. Mặt khác, sau khi tấn thăng đến niết bàn cảnh, chân hồn còn có thể thiên biến vạn hóa, có thể ngưng tụ thành đủ loại hình dạng khác nhau. Chương 1066, Tân huyết mạch thiên phú. Võ giả niết bàn cảnh còn có thể lấy chân hồn tiến vào hư không loạn lưu, ở trong đó trải qua rèn rũa linh hồn. Rất nhiều võ giả niết bàn cảnh đều sẽ tìm không gian khe hở, lấy hình thái linh hồn thuần túy ngao du tu luyện ở trong không gian loạn lưu. Quan sát đánh giá hồn hồ và chân hồn biến hóa một phen, hắn lại đem tâm thần ý thức rơi xuống đan điền linh hải. Lập tức phát hiện trong linh hải, hàn băng, lôi điện, thổ chi linh lực ngưng kết nguyên phủ tinh thể, cũng bày rõ đã phình to mấy lần. Lực lượng chất chứa trong ba đại nguyên phủ hùng hậu không chỉ gấp 10. Huyết mạch. Thần niệm tới lui tuần tra ở các sợi gân mạch mạch máu. Hắn phát hiện máu tươi màu lam của Bát Mục Yêu Linh đã biến mất không thấy. Toàn bộ máu tươi màu lam hút đều thành công dung hợp với huyết mạch hắn, tuy hai mà một. Huyết mạch cấp 7, trừ có được thiên phú thuế biển, khôi phục, nhiên thiêu, hủ thực. Thôn viêm mạnh hơn một bậc, hắn đạt được một loại huyết mạch thiên phú khác tên là viêm giới. Huyết mạch thiên phú này bắt nguồn từ huyết mạch thần tộc. Ngoài ra, một loại thiên phú tên là tinh môn cũng xuất hiện ở trong huyết mạch hắn. Thiên phú này lại là bắt nguồn từ huyết mạch Bát Mục Yêu Linh. Viêm giới chính là lấy nham thạch nóng chảy liệt diễm chất chứa trong huyết mạch, ngưng tụ thành một cái vực tràng thần kỳ cùng loại với ý cảnh tràng. Trong vực tràng viêm giới, lột xác, khôi phục, thiêu đốt các thiên phú huyết mạch thần tộc của hắn đều sẽ được tăng lên trên diện rộng. Còn có phần nhật luân các bí thuật thần tộc hắn đạt được, uy lực ở trong viêm giới cũng sẽ cường hãn hơn mấy lần. Trả giá là, muốn duy trì viêm giới, hắn cần liên tục tiêu hao lực lượng huyết mạch thần tộc. Đây là thiên phú toàn diện tăng lên huyết mạch cùng bí thuật thần bí. Tinh môn, chính là không gian bí thuật chỉ Bát Mục Yêu Linh có. Bí thuật này chính là thiên phú thần kỳ nhất trong huyết mạch Bát Mục Yêu Linh. Bát Mục Yêu Linh lúc thăm dò vực ngoại thiên địa, có thể vẻn vẹn chỉ thông qua một linh hồn ý niệm. Linh hồn ý niệm của nó, bất luận đến nơi nào, cách bản thể xa xôi bao nhiêu, nó cũng có thể dựa vào thiên phú, tinh môn, lấy lực lượng huyết mạch hình thành tinh môn, nối liền linh hồn ý niệm, bản thể nó có thể nháy mắt xuyên qua tinh môn, thậm chí vượt giới tới chỗ linh hồn ý niệm đó. Thí dụ như nói, thân thể Bát Mục Yêu Linh ở linh vực, nó chỉ lấy một luồng linh hồn ý niệm bay vào hư không loạn lưu. Chỉ cần nó muốn, nó có thể tùy thời thời khắc, lấy lực lượng huyết mạch mở ra tinh môn, xuyên qua tinh môn tiến vào chỗ linh hồn ý niệm thăm dò bên ngoài đó. Thiên phú huyết mạch tinh môn, phối hợp phân thân ám hồn thú, còn có bí thuật hồn tộc, chẳng lẽ không phải có thể qua lại tự nhiên, tùy ý ở lui tới giữa chủ thân cùng phân thân. Đem thiên phú tinh môn của bát mục yêu linh trong huyết mạch tỉ mỉ cảm thụ một phen, trong mắt Tần Liệt đột nhiên hiện ra ánh sáng lạ. Tinh môn thúc dục, chỉ cần hai điều kiện, đầu tiên, phải có linh hồn ý niệm có cảm ứng với chủ hồn, cần thông qua linh hồn ý niệm xác định vị trí. Sau đó, thì chỉ cần mượn dùng thiên phú tinh môn trong huyết mạch, hao phí lực lượng huyết mạch. Sau khi có được phân thân ám hồn thú, thiên phú tinh môn này khiến hắn như lấy được chân bảo, đột nhiên kích động hẳn lên. Thử chút. Nghĩ như vậy, linh hồn chủ thân hắn nháy mắt đạt thành liên hệ với linh hồn phân thân ám hồn thú. Hắn vì thế thúc giục thiên phú tinh môn trong huyết mạch. Theo lực lượng huyết mạch dâng trào, các tia sáng lạ màu lam đậm chợt từ ngoài thân hắn lao vút ra, cũng nháy mắt ngưng tụ thành tinh môn lấp lánh hình ngôi sao năm cánh. Tinh môn lấp lánh này vừa ngưng tụ thành, toàn thân Tần Liệt chấn động, trên mặt tràn đầy nét mừng như điên. Xuyên thấu qua tinh môn dạng ngôi sao năm cánh, hắn thấy được phân thân ám hồn thú một đầu khác, cái này ý nghĩa hắn có thể đi qua, cũng ý nghĩa phân thân ám hồn thú có thể tới đây. Tinh môn ở giữa chủ thân hắn cùng phân thân ám hồn thú đã thành lập cánh cửa nối liền liên hệ. Bóng người chợt lóe, hắn đột nhiên xuyên qua tinh môn cũng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hắn liền hiện thân ở một chỗ khác của Bạc La giới, ở không gian phong kín dưới lòng đất của Tu La tộc. Phân thân ám hồn thú cấp 9 như một con viễn cổ cự thú, phủ phục ở sâu trong lòng đất trống trải. Rất nhiều hồn đàn cường giả Tu La tộc phân tán ở quanh phân thân ám hồn thú, lấy Kha Đế Tư cầm đầu. Các tầng linh hồn kết giới kỳ dị, đem toàn bộ không gian phong tỏa, cam đoan cường giả bên ngoài khó có thể dùng linh hồn cảm giác ở đây. Phân thân ám hồn thú cấp 9, lấy bí thuật hồn tộc linh hồn phong ấn, có thể che lấp mảng thiên địa này. Trừ phi cường giả vực thủy cảnh vừa vặn ngay tại phụ cận, nếu không ai cũng không thể cảm giác được ảo diệu mảng thế giới dưới lòng đất này. Vốn, hắn tính mượn dùng tế đàn xương trắng nơi đây, dẫn dắt các hồn nô kia rời khỏi Bạc La giới, hướng tới một thiên địa kỳ diệu khác chinh chiến. Ở sau khi hắn tiến giai đến niết bàn cảnh, huyết mạch đạt tới cấp 7, lĩnh ngộ một ít bí thuật hồn tộc, hắn chợt không vội rời khỏi. Khối phân thân ám hồn thú này của hắn thành công ký kết kết giới, đủ để khiến cường giả đỉnh phong của Bạc La giới không cảm giác được khác thường dưới lòng đất. Cũng bởi thế, hắn đã thay đổi kế hoạch, quyết định giải quyết phiền toái Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung trước rồi nói sau. Chủ nhân, hồn đàn cường giả Tu La tộc lấy Kha Đế Tư cầm đầu, mắt thấy một cánh cửa tinh môn ngưng tụ thành, chủ thân Tần Liệt đột nhiên đến, vội khom mình hành lễ. Những người này đều có linh hồn liên hệ với Tần Liệt, bọn họ chỉ cần dựa vào khí tức, liền có thể biết Tần Liệt tới đây, cũng là linh hồn ám hồn thú. Chỉ là, theo bọn họ thấy, bọn họ cho rằng Tần Liệt tới đây, chính là phân thân ám hồn thú. Bọn họ cho rằng ám hồn thú cấp 9 phủ phục nơi đây mới là bản thể. Trong không gian dưới lòng đất, ánh mắt Tần Liệt và phân thân ám hồn thú đối diện, trong mắt một người một thú cùng hiện sợ hãi lẫn vui mừng giống nhau như đúc. Hay, Tần Liệt hít một hơi, tâm niệm khẽ động, lấy linh hồn bản thể nối liền đến Trang Tĩnh. Lực lượng huyết, mạch thúc dục lại một cánh cửa tinh môn, hình thành ở giữa hắn cùng Trang Tĩnh. Hắn chợt xuyên qua tinh môn. Ngay sau đó, hắn lại đột ngột hiện thân ở đất tổ U Nguyệt tộc, ở bên cạnh Trang Tĩnh. Trang Tĩnh vừa mới đột phá đến niết bàn cảnh không lâu, đang củng cố cảnh giới, được U Thiên Lan và Lận Tiệp hộ pháp. Hắn đến, đem U Thiên Lan cùng Lận Tiệp dọa giật mình. Chủ nhân, mắt Trang Tĩnh sáng lên, đột nhiên mở mắt ra, đứng lên hướng phía hắn hành lễ thật sâu, nói, đa tạ chủ nhân ban tặng. Nàng không biết Tần Liệt thông qua phương thức nào tới đây, nàng chỉ biết nàng đột nhiên đạt được hồn lực tinh thuần, chính là Tần Liệt lấy bí thuật thần kỳ nào đó chuyển vào. Chương 1067, khóa giới hỗ chuyển. Hồn lực tăng vọt, còn có truyền thừa bí thuật của U Nguyệt tộc rót vào, làm nàng từ phá toái cảnh hậu kỳ, thoáng cái bước vào niết bàn cảnh. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc vui lòng phục tùng đối với Tần Liệt, rốt cuộc ý thức được Tần Liệt có đủ loại chỗ bất thường. Ngươi cũng đột phá đến niết bàn cảnh rồi. Tần Liệt kinh ngạc. Hắn là thông qua linh hồn thụ phân thân ám hồn thú, nhìn thấy một cái cảnh nho nhỏ, sau đó biết cái cảnh đó ứng với Trang Tĩnh. Hắn là vì nghiệm chứng bí thuật hồn tộc, cho nên hướng một cái cảnh đó vận chuyển một cỗ hồn lực, còn có truyền thừa bí thuật của U Nguyệt tộc. Hắn không đoán trước được, hắn nghiệm chứng bí thuật ban cho hồn lực, thế mà giúp Trang Tĩnh đột phá đến niết bàn cảnh. Nhờ hồng phúc của chủ nhân. Trong mắt Trang Tĩnh tràn đầy ý cười. Đất tổ U Nguyệt tộc, U Thiên Lan và Lận Tiệp hai nàng, trong mắt tràn đầy nét kinh dị. Lúc Trang Tĩnh nói chuyện với các nàng, đột nhiên hồn lực tiến nhanh, trước mặt hai nàng, hoàn thành đột phá phá toái cảnh đến niết bàn cảnh. Các nàng từ đầu tới cuối không rõ nguyên do. Tần Liệt đến, nét vui mừng trong mắt Trang Tĩnh khiến các nàng chợt sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ là Tần Liệt giúp Trang Tĩnh thuận lợi phá cảnh? Hai nàng nhìn Trang Tĩnh, lại nhìn Tần Liệt bên cạnh, trong mắt tất cả đều là tò mò. Người vốn đã ở phá toái cảnh hậu kỳ, sở dĩ chưa đột phá đến niết bàn cảnh, có thể cũng chỉ là hồn lực có điều khiếm khuyết. Tần Liệt khẽ gật đầu, nói, ta chỉ là thoáng giúp ngươi một chút mà thôi. Cũng không phải là thoáng giúp một chút. Trang Tĩnh mặt mày hớn hở, không có chủ nhân giúp, ta ít nhất cần 10 năm thời gian, mới có thể bước vào niết bàn cảnh. Nàng rất rõ, hồn lực Tần Liệt ban tặng, chỉ là một nguyên nhân nàng đột phá. Các truyền thừa bí thuật kia của U Nguyệt tộc, chính là chi thức tinh diệu phương diện nguyệt lực lượng, mang huyết mạch U Nguyệt tộc, nàng cũng có thể tu luyện bí thuật. Hồn lực, còn có những truyền thừa bí thuật đó, cộng lại giúp nàng thuận lợi phá cảnh. Trang Tĩnh trả lời, làm tâm thần U Thiên Lan, Lận Tiệp chấn động, các nàng rốt cuộc tin tưởng Trang Tĩnh đột phá, quả thật có liên quan với Tần Liệt. Hai nàng chợt liếc một cái, đều nhìn ra kinh hãi trong mắt đối phương. Các nàng luôn cùng một chỗ với Trang Tĩnh, cho nên biết nàng luôn ở chỗ này không di động, cũng biết Tần Liệt không ở phụ cận. Tần Liệt chưa đến, rốt cuộc là lợi dụng phương pháp nào, làm hồn lực của Trang Tĩnh nhanh chóng tăng trưởng. Các nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra. Từ nay về sau, ngươi không cần lo lắng hồn lực không đủ nữa, chỉ cần linh lực ngươi tích lũy đến điểm tới hạn đột phá, tâm cảnh đạt tới, ngươi liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị phá cảnh. Tần Liệt khí phách nói. Đôi mắt Trang Tĩnh rực rỡ như sao, vui vẻ nói, đa tạ chủ nhân. Đổi là trước kia, nàng có lẽ sẽ không tin tưởng phen mạnh miệng này của Tần Liệt, nhưng, trải qua lần này hồn lực tăng vọt, nàng đối với mỗi một câu của Tần Liệt đều tin không nghi ngờ. Nàng tin tưởng vững chắc Tần Liệt nhất định có thể thực hiện hứa hẹn. Ta chỉ là tiện đường tới đây, cũng không có việc khác, sẽ đi ngay. Tần Liệt cười cười, liền tung người rời khỏi. Linh hồn thụ phân thân ám hồn thú tiến giai, cần rất nhiều hồn nô cường đại, chỉ có các hồn nô cường đại lên, linh hồn thụ đóng quân não hải ám hồn thú mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tộc nhân hồn tộc tu luyện, còn có cường đại, đều cực kỳ ỷ lại hồn nô. Trang Tĩnh, chính là một hồn nô đầu tiên trên ý nghĩa thực sự của Tần Liệt, là hắn tự mình dùng linh hồn ấn ký. Những hồn đàn cường giả Tu La tộc lấy Kha Đế Tư cầm đầu, thì là hồn nô phục tùng tộc nhân hồn tộc phụ thân ám hồn thú trước kia. Đối với hắn mà nói, Trang Tĩnh có ý nghĩa đặc thù, cho nên hắn có chút coi trọng cảnh giới của Trang Tĩnh trưởng thành. Sư tỷ, hồn lực của ngươi tăng vọt, thật sự là bắt nguồn từ hắn đưa tặng. Điều này sao có thể? Sau khi Tần Liệt rời khỏi, Lận Tiệp nhịn không được kinh ngạc la lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn, cảnh giới của hắn cũng không phải quá cao, hắn sao có thể chuyển hồn lực tinh thuần cho ngươi? U Thiên Lan cũng nghi ngờ rất nhiều, khó hiểu nói. Hắn còn nói về sau cảnh giới của ngươi đột phá, sẽ không phát sầu bởi hồn lực nữa, cái này lại là ý gì? Trên người hắn tràn ngập thần bí, có một số việc tuy đã xảy ra, nhưng ta vẫn là khó có thể lý giải. Trang Tĩnh cười nói. Sư tỷ, ngươi thực cam nguyện làm nô làm phó. Lận Tiệp nhíu mày thật sâu. Trước kia còn chưa phải tự nguyện, sau khi trải qua chuyện này, ta sẽ cam tâm tình nguyện ra sức vì hắn. Trang Tĩnh thản nhiên nói. Lận Tiệp và U Thiên Lan rất kinh ngạc. Từ U Nguyệt tộc bay lên trời, Tần Liệt liên tục thi triển tật lôi độn, nháy mắt ngàn dặm, lại hướng cổ thú tộc phóng đi. Trở lại cổ thú tộc, hắn lập tức mượn cánh cửa bí cảnh, bản thể về tới Chiêu Hồn Đảo. Tinh môn, theo đạo lý mà nói, hẳn là có lực lượng phá giới, thử chút xem. Trên Chiêu Hồn Đảo, cạnh cung điện Hắc Diệu Thạch, linh hồn bản thể hắn rõ ràng cảm giác được dao động linh hồn của phân thân ám hồn thú. Hắn thử thúc dục Thiên Phú tinh môn trong huyết mạch. Xẹt xẹt xẹt, ánh sáng lạ màu lam đậm của huyết mạch ngay cạnh cung điện Hắc Diệu Thạch một lần nữa ngưng tụ thành tinh môn hình dạng ngôi sao ngũ giác. Một đầu khác của tinh môn, phân thân ám hồn thú lặng yên dần hiện ra. Một cánh cửa tinh môn này ngưng tụ thành, làm hắn sinh ra cảm giác mỏi mệt. Hắn lập tức ý thức được, tinh môn tuy có thể thi triển phá giới, nhưng tiêu hao lực lượng huyết mạch lợi hại hơn nhiều lắm. Chỉ duy trì tinh môn hình thành, lực lượng thần dị chất chứa trong huyết mạch hắn đã sói mòn trên diện rộng. Hắn vội vàng tản đi lực lượng huyết mạch. Tinh môn ngưng hiện ngay trên Chiêu Hồn Đảo, theo lực lượng huyết mạch tản hết, cũng chợt biến mất không thấy. Lúc này lực lượng huyết mạch của hắn hao tổn mới ngừng lại được. Trên mặt hắn có chút ủ rũ, ánh mắt lại rạng rỡ thần quang, cười khẽ nói nhỏ, từ nay về sau, bất luận ta ở nơi nào, bất luận phân thân ám hồn thú ở nơi nào, giữa bản thể và phân thân đều có thể nháy mắt tề tựu. Hắn biết cái này ý nghĩa thế nào? Về sau, bản thể hắn bất luận gặp phải nguy cơ hung hiểm bao nhiêu, chỉ cần vị trí không gian ở trạng thái bình thường, hắn đều có thể mượn dùng thiên phú huyết mạch của Bát Mục Yêu Linh, thành công ngưng luyện tinh môn, làm bản thể đến thẳng chỗ phân thân ám hồn thú. Mặt khác, hắn còn có thể ở sau khi tinh môn ngưng tụ thành, kêu gọi phân thân ám hồn thú, từ bất cứ vực giới không gian nào vượt cảnh mà đến. Ám hồn thú cấp 9, bên cạnh tụ tập rất nhiều hồn nô lấy Kha Đế Tư cầm đầu, một cỗ lực lượng khủng bố này, tuyệt đối có thể dễ dàng nghịch chuyển thế cục. Ồ, trở lại chiêu hồn đảo, hắn ở lúc vận dụng thiên phú tinh môn, đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng linh hồn kỳ diệu. Chấn hồn châu mi tâm hắn chợt lóe sáng. Trong chốc lát, ngay tại cảnh nội bạo loạn chi địa, hắn cảm giác được hai cỗ linh hồn liên hệ. Trong đó một cỗ linh hồn liên hệ ở thiên diệt đại lục, đó là khí tức thi chi thủy tổ miêu phong thiên dung hợp. Một cỗ khác, xa ở U Minh chiến trường giữa Xích Lan đại lục cùng U Minh giới, ở một tầng dưới cùng huyết chi tuyệt địa. Đó là khí tức huyết lệ. Huyết lệ, dung hợp di hài huyết chi thủy tổ, miêu phong thiên, thì là dung hợp xác thi chi thủy tổ. Huyết tổ và thi tổ đều trải qua chấn hồn châu một lần nữa rèn luyện, ngay cả hồn đàn cũng phủ đầy đủ loại cổ trận đồ thần bí. Hắn trước kia đã có năng lực ảnh hưởng huyết tổ cùng thi tổ. Hắn biết rõ, linh hồn ban đầu của hắn có liên hệ với huyết tổ, thi tổ. Chỉ là trước kia linh hồn liên hệ không thể kéo dài qua toàn bộ bạo loạn chi địa. Nhưng, ở sau khi phân hồn của hắn dung hợp với ám hồn thú, hình thành linh hồn thụ chỉ hồn tộc có, hắn phát hiện cực hạn nối liền giữa linh hồn hắn với huyết tổ, thi tổ đã có thể bao trùm toàn bộ bạo loạn chi địa. Không chỉ như thế, hắn rõ ràng nhìn thấy phân thân ám hồn thú xa ở Bạc La giới, trên một gốc linh hồn thụ kia, nhanh chóng sinh trưởng ra hai cái cành cực kỳ to dài. Hai cành cây linh hồn đó, rõ ràng đối ứng huyết lệ và miêu phong thiên. Huyết lệ, miêu phong thiên, cũng biến thành hồn nô của ta rồi. Tần Liệt kinh hãi. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, chủ thân sau khi trở lại bạo loạn chi địa, thế mà lại có phát hiện mới. Linh hồn thụ là hình thái kỳ lạ của linh hồn hồn tộc, cũng là linh hồn bản nguyên của hồn tộc. Chấn hồn châu đem huyết tổ, thi tổ rèn luyện, vừa vặn lại là thánh khí hồn tộc. Hắn sửng sốt một lát, dần dần hiểu ra, đoán năm đó lúc chấn hồn châu rèn luyện di hài huyết tổ, thi tổ, chính là đem hai người biến thành hồn phó của hồn tộc đến đối đãi. Sau khi hắn dung hợp với linh hồn ám hồn thú, hình thành linh hồn thụ của hồn tộc, huyết tổ, thi tổ liền tự nhiên mà vậy biến thành hồn nô của hắn. Nhất định là như thế. Chiêu hồn đảo, Tần Liệt thông qua linh hồn thụ, cảm giác được chuẩn xác vị trí huyết lệ và miêu phong thiên. Động tĩnh linh hồn của huyết lệ, miêu phong thiên chợt lóe hiện ra. Một gốc linh hồn thụ kia của phân thân ám hồn thú, liền sinh trưởng ra hai cái trạc to dài. Hai cái trạc đó, so với hồn đàn cường giả đối ứng Kha Đế từ bọn Tu La tộc, thế mà còn to dài hơn rất nhiều. Huyết lệ dung hợp huyết chi thủy tổ, miêu phong thiên dung hợp thi chi thủy tổ, đều là cường giả 7 tầng hồn đàn. 7 tầng hồn đàn, chính là vực thủy cảnh sơ kỳ. Mặc dù huyết lệ, miêu phong thiên không thể đem lực lượng thật sự của 7 tầng hồn đàn phóng thích, lấy di hài hai đại thủy tổ, còn có đầy đủ 7 tầng hồn đàn. Lực tiềm tàng hình thành cũng vượt qua đám người Kha Đế Tư một bậc. Phân thân ám hồn thú, hai cái trạc sau khi sinh trưởng ra ở trên linh hồn thụ, Tần Liệt lập tức biết sâu trong linh hồn huyết lệ cùng miêu phong thiên, tất nhiên che kín dấu ấn thần bí của hồn tộc. Hắn tin tưởng huyết lệ và miêu phong thiên hẳn là, cũng quan sát được linh hồn biến hóa kỳ lạ. Rất lâu chưa gặp huyết lệ. Trong lòng nói thầm một câu, hắn dựa vào linh hồn kết nối, thúc giục lực lượng huyết mạch, ngưng luyện ra một tinh môn. Bóng người chợt lóe, hắn từ trong tinh môn biến mất. Một lát sau, hắn hiện thân ở huyết chi tuyệt địa một tầng dưới cùng của U Minh chiến trường. Huyết chi linh khí nồng hậu, như biển huyết khí mờ mịt, chợt đem hắn bao phủ. Sương mù máu mênh mông, đem toàn bộ quanh thân bao trùm, mùi máu tươi gay mũi làm người ta nghe mà muốn nôn. Trong ao máu diện tích mấy chục mẫu, máu sôi trào, bốc hơi ra huyết khí mờ mịt, một cái kén máu cực lớn, như trứng yêu ma lẳng lặng chìm nổi ở trung ương ao máu. Trong ao máu phóng ra khí huyết dao động thô bạo, thị sát, điên cuồng kinh thiên động địa. Sắc mặt Tần Liệt hơi đổi. Toàn bộ huyết chi tuyệt địa, trừ huyết lệ trong kén máu, hắn chưa cảm giác được sinh mệnh từ trường nữa. Vốn, võ giả huyết sát tông, còn có một số thủ hạ của lang tà, nên được an bài ở huyết chi tuyệt địa tu luyện, đã không còn một ai. Hắn buông ra linh hồn ý niệm xem xét chung quanh. Lấy ao máu làm trung tâm, huyết chi linh lực nồng đậm lượn lờ huyết chi tuyệt địa bị kén máu hấp dẫn, từ chung quanh hội tụ đến. Những huyết chi linh lực đó ngưng kết đến trong ao máu, biến thành các giọt máu đỏ tươi. Kén máu trong ao máu lấy một loại bí thuật kỳ quỷ, đem toàn bộ huyết chi linh lực của huyết chi tuyệt địa tụ tập ngưng vào ao máu, chỉ để một mình hắn tu luyện. Huyết chi linh lực trong huyết chi tuyệt địa, ở trong cảm giác của Tần Liệt, tựa như sắp hao hết. Khó trách chỉ còn một mình hắn tu luyện. Tần Liệt lẩm bẩm, cả cái huyết chi tuyệt địa, toàn bộ huyết chi linh lực bị một mình huyết lệ ngưng tụ đến ao máu. Những người khác cho dù ở huyết chi tuyệt địa, chỉ sợ cũng khó có thể hấp thu huyết linh lực để tu luyện. Những người đó Nếu ở ao máu tu luyện, đối mặt huyết lệ bên cạnh lệ khí cuồng bạo ngập trời, có thể bình tĩnh đối mặt hay không? Chỉ sợ sẽ bị động tình trên người huyết lệ quấy cho trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước Khương Chú Chiết từng nói, bảo hắn lưu ý tình trạng huyết lệ, nói huyết lệ tựa như không quá ổn. Lúc Viêm Nhật Đảo và người Đông Di giao phong, huyết lệ cũng chưa xuất hiện, Mạt Linh Dạ lúc ấy cũng nói huyết lệ đang bình tĩnh bản thân. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, huyết lệ sau khi dung hợp hồn đàn cùng thi hài huyết chi thủy tổ, bởi quá mức vội vàng, sợ là đã có vấn đề. Khương Chú Chiết còn từng nói, lúc ấy ở Hắc Vu giáo, huyết lệ cũng có thể đã hút máu người. Trước kia, huyết lệ thống hận nhất, đó là Khương Chú Chiết lấy máu người tu luyện. Bản thân huyết lệ cũng từng nói, nếu có một ngày, hắn bị lạc chính mình, không thể khống chế bản thân, hắn hy vọng Tần Liệt có thể giúp hắn giải thoát. Theo hắn thấy, nếu hắn thật hoàn toàn không khống chế được, cũng chỉ có Tần Liệt mới có thể hủy hắn. Bởi vì hắn rất rõ, trong 7 tầng hồn đàn hắn dung hợp, còn có thi hài huyết chi thủy tổ, che kín rất nhiều trận văn thần bí. Hắn biết đó là một loại kỳ vật trên người Tần Liệt khắc xuống. Đã lâu không gặp. Bên cạnh ao máu, Tần Liệt mỉm cười, dương giọng nói. Trong ao máu, kén máu đó như đóa hoa nở ra, huyết lệ trong kén máu chậm rãi hiện ra. Đáy kén máu, 7 tầng hồn đàn trong suốt long lanh như huyết ngọc, như các tầng đài sen mỹ lệ thần bí. Huyết lệ ngồi ngay ngắn ở trên 7 tầng huyết ngọc hồn đàn. 7 tầng hồn đàn đó, bắt đầu từ đáy, đang thong thả hút ra huyết linh lực trong ao máu. Chương 1068, huyết lệ bành trướng. Tần Liệt chú ý tới, 4 tầng phía dưới của 7 tầng hồn đàn, có vô số tia sáng tinh mịn màu máu đan xen lóe lên. Cái này ý nghĩa huyết lệ đã có thể sử dụng lực lượng 4 tầng hồn đàn. 4 tầng hồn đàn chính là lực lượng hư không cảnh sơ kỳ, thực lực huyết lệ hiện nay chỉ sợ đã ngạo thị bạo loạn chi địa. Hắn áp dụng phương thức tiến giai trực tiếp dung hợp hồn đàn của huyết chi thủy tổ, căn bản không chịu cấm chú chi thủy tổ ở bạo loạn chi địa ảnh hưởng, chỉ cần hắn lĩnh ngộ sâu sắc đối với huyết lực lượng, hắn có thể thuận nước đẩy thuyền vận dụng lực lượng trong hồn đàn càng cao hơn. Ngồi ngay ngắn ở trên 7 tầng hồn đàn, huyết lệ có loại khí thế kinh người như bá chủ biển máu. Hắn nhếch miệng cười hắc hắc, đột nhiên hướng Tần Liệt lơ lửng đến. 7 tầng hồn đàn kia kịch liệt có rút lại, đột nhiên trở nên chỉ to bằng hạt gạo. Huyết lệ vươn đầu lưỡi khẽ cuốn, đem 7 tầng hồn đàn nuốt vào trong miệng, thân thể cũng nhẹ nhàng đứng vững ở bên ao máu. Sau đó mới nói, ta luôn ở đây, là ngươi rất lâu chưa tới mà thôi. Giờ phút này, trên người huyết lệ vẫn tràn ngập khí tức thô bạo hiếu sát, giống như lúc nào cũng có thể đại khai sát giới. Tần Liệt nheo mắt lại, thong dong cười, nói, gần đây bận. Nghe nói ngươi đã quét sạch người Đông Di. Huyết lệ cười lên quái dị, giết tốt. Bọn chuột nhắt Đông Di này, nhiều năm qua thường xuyên xâm nhập bạo loạn chi địa, bọn chúng sớm nên gieo gió gặt bão. Các đại thế lực cấp Bạch Ngân liên thủ, mới đem người Đông Di tiêu diệt được, không phải công lao một mình ta. Tần Liệt nói, các đại thế lực cấp Bạch Ngân. Trong con mắt đỏ tươi như máu của huyết lệ tràn đầy khinh thường, bọn hắn sớm hay muộn sẽ bị huyết sát tông tiêu diệt toàn bộ. Tần Liệt nhướng mày. Năm đó, 8 đại thế lực cấp Bạch Ngân ở dưới Hắc Vu giáo cổ động, dắt tay nhau giết vào Huyết Vân Sơn mạch. Huyết sát tông ta trong một đêm máu chảy thành sông, vô số đệ tử bị chém giết tàn sát. Thù hận này, ta thấy cũng là lúc cần chấm dứt rồi. Huyết lệ cười điên cuồng nói, Tịch Diệt Tông, Hắc Vu giáo, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, bao gồm Huyễn Ma Tông, ta muốn bọn hắn đều xóa tên khỏi bạo loạn chi địa. Ta muốn về sau bạo loạn chi địa chỉ còn lại có một thế lực, chính là Huyết Sát Tông chúng ta. Hắn vỗ vỗ mạnh bả vai Tần Liệt, quát to, ta đem Mạch Viêm gả cho ngươi, về sau ngươi chính là tông chủ Huyết Sát Tông. Ở dưới ngươi dẫn dắt, Huyết Sát Tông chắc chắn trở thành thế lực cấp hoàng kim của bạo loạn chi địa, nổi danh cùng các thế lực đứng đầu ở trung ương thế giới. Giờ phút này huyết lệ lộ nét điên cuồng. Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Cách đó không xa, trong không gian truyền tống trận liên thông bên ngoài, liên tiếp thoáng hiện ra từng cái bóng người. Đám người Khương Chú Chiết, Mạt Linh Dạ, Mạc Tuấn, Hồng Bắc Văn, Mông Phụng, còn có Tuyết Mạch Viêm, cùng nhau từ trong đó đi ra. Thì ra là ngươi đánh thức hắn. Vẻ mặt Khương Chú Chiết quái dị. Các ngươi đến vừa đúng lúc. Huyết lệ cười hắc hắc, nói, ta đã có thể vận dụng lực lượng 4 tầng hồn đàn, cộng thêm Khương Chú Chiết nhất mạch, còn có Tần Liệt Viêm Nhật Đảo. Huyết sát tông chúng ta đủ để quét ngang bạo loạn chi địa, làm bạo loạn chi địa chỉ còn lại có một cỗ thế lực huyết sát tông. Ở sâu trong lòng hắn, thực không đem Tần Liệt coi là người ngoài đối đãi. Tu luyện huyết linh quyết, Tần Liệt cũng được hắn xem là người thừa kế huyết sát tông. Lang tà nhất mạch ở Viêm Nhật Đảo, cũng được hắn coi là người một nhà. Liên quan, hắn đem toàn bộ Viêm Nhật Đảo, cũng coi là một mũi lực lượng của huyết sát tông. Tần Liệt Viêm Nhật Đảo, hắn và Khương Chú Chiết hai mạch huyết sát tông, ba cỗ lực lượng này liên hợp lại, muốn đặt lại đại cục ở bạo loạn chi địa, thật đúng là không phải vọng tưởng. Nhất là, hắn tự cảm thấy có được lực lượng 4 tầng hồn đàn, ở bạo loạn chi địa đã có thể nói là vô địch. Giờ phút này lòng tự tin của hắn cực độ bành trướng. Sư huynh, nay khác xưa, toàn bộ thế lực cấp Bạch Ngân ở bạo loạn chi địa, đều đã đem Viêm Nhật Đảo coi là bá chủ, chúng ta không cần phải một lần nữa điểm hỏa chiến hòa. Khương Chú Chiết vừa cười khuyên bảo, vừa lấy bí thuật truyền âm Tần Liệt, chúng ta ở bên cạnh ao máu bố trí cấm chế, hắn vừa từ trong kén máu đi ra, chúng ta liền có thể lập tức biết, cho nên mới sẽ vội vã tới, để biết tình huống hắn thế nào. Nhìn từ trước mắt, hắn tựa như cũng chưa nghe chúng ta khuyên bảo, hắn chẳng những chưa ức chế cảnh giới, còn tiến thêm một tầng, có được lực lượng tầng hồn đàn thứ tư của thủy tổ, ta nghĩ, chúng ta đối với hắn đã không còn cách nào nữa. Đám người Mạt Linh Dạ và Khương Chú Chiết là hy vọng Huyết Lệ không nên tiếp tục cầu thành, mà là cần tạm thời kìm chế cảnh giới, đem tâm cảnh bình phục. Chỉ có như vậy mới có thể tránh cho Huyết Lệ bị lạc. Kết quả, hiện tại Huyết Lệ đã có thể vận dụng lực lượng 4 tầng hồn đàn, bọn họ khuyên bảo rõ ràng chưa được Huyết Lệ nghe vào trong tai. Huyết Lệ tiền bối, ngươi có cảm giác được linh hồn có gì khác thường hay không? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Cái gì khác thường? Huyết Lệ ngẩn ra. Huyết Lệ không rõ nguyên do. Dung hợp hồn đàn, cần tiến dần từng bước, cần từng chút một đem tàn niệm chủ nhân ban đầu của hồn đàn, còn có cảm xúc mặt trái sót lại chậm rãi luyện hóa. Tần Liệt cau mày, trầm giọng nói, đây mới là phương pháp dung hợp hồn đàn chính xác. Quá mức cầu nhanh, sẽ ở trong bất chi bất giác, bị tàn niệm chủ nhân ban đầu của hồn đàn ăn mòn, cuối cùng sẽ dần dần bị lạc chính mình. Nói đến đây, Tần Liệt ngừng lại, nhìn thật sâu về phía Huyết Lệ. Ngươi cho rằng đường dung hợp của ta không đúng. Trong mắt Huyết Lệ lóe ra ánh đỏ tà dị. Gật gật đầu, Tần Liệt nói, ta cảm thấy ngươi đã bị lạc. Lời vừa nói ra, Khương Chú Chiết, Mạt Linh Dạ, còn có Huyết Sát Thập Lão mấy vị đó đều biến sắc. Bọn họ thật ra đều nhìn ra được, Huyết Lệ sau khi dung hợp 7 tầng hồn đàn của huyết tổ, sớm đã tâm tính đại biến. Bằng không, Huyết Lệ sẽ tuyệt đối không hòa thuận ở chung với Khương Chú Chiết, sẽ tuyệt đối không tán đồng tác phong làm việc của Khương Chú Chiết. Không lâu trước đây, hắn từ Hắc Vu giáo trở về, một thân huyết khí nồng đậm, khiến mọi người càng thêm thầm giật mình. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, ở trên người Huyết Lệ, nhất định là đã xảy ra khác thường, cũng biết Huyết Lệ đang dần dần bị lạc, đã rơi vào ma đạo, nhưng bọn họ đều không dám nói rõ. Nhất là ở sau khi Huyết Lệ có được thực lực 4 tầng hồn đàn. 4 tầng hồn đàn, lực lượng hư không cảnh sơ kỳ, ở bạo loạn chi địa hiện nay hầu như khó tìm địch thủ. Ngay cả Khương Chú Chiết, ở lúc đối mặt Huyết Lệ càng ngày càng tà, cả người khí tức thô bạo ngập trời, cũng tỏ ra cẩn thận hẳn lên. Huống chi là bọn hắn. Chương 1069, chấn nhiếp dã tâm. Ta bị lạc rồi. Vẻ mặt Huyết Lệ chợt trở nên âm trầm hẳn đi, tầm mắt hắn rơi xuống trên người Khương Chú Chiết, Mạt Linh Dạ, còn có Huyết Sát Thập Lão, lạnh lùng nói, các ngươi cũng cho rằng như vậy. Cạnh ao máu, những người đó bị hắn nhìn chằm chằm, ai cũng trầm mặc hẳn lên. Ta thấy bị lạc hẳn là các ngươi. Huyết Lệ hừ lạnh, quát, ngàn năm trước, Huyết Sát Tông chúng ta cường thịnh một thời, uy phong đè qua Hắc Vu giáo, so với Tịch Diệt Tông cũng không kém chút nào. Ngay tại thời điểm Huyết Sát Tông chúng ta sắp đại triển quyền cước, Hắc Vu giáo thúc đẩy các đại thế lực cấp Bạch Ngân, ở dưới ba đại gia tộc nội ứng ngoại hợp, giết vào Huyết Vân Sơn Mạch. Bao nhiêu môn nhân đệ tử gặp độc thủ. Huyết Vân Sơn Mạch chúng ta bị giết máu chảy thành sông, Huyết Sát Thập Lão một thế hệ trước, hầu như đều bị chém giết, thâm thù đại hận này các ngươi chẳng lẽ đều đã quên. Hắn căn bản không nhắc sự thật Khương Chú Chiết hút máu người, chọc giận khắp thiên hạ. Có lẽ, hôm nay ở trong mắt hắn, Khương Chú Chiết hút máu người để tu luyện. Vốn là lẽ đương nhiên. Các ngươi có thể đã quên, nhưng ta chưa quên. Ta muốn trọng trấn Huyết Sát Tông, hoàn thành kỳ vọng của sư phụ đối với chúng ta, làm Huyết Sát Tông biến thành bá chủ mạnh nhất bạo loạn chi địa. Huyết Lệ quát. Trong mắt hắn, như có biển máu mãnh liệt sôi trào, toàn thân lộ ra ý hiếu sát điên cuồng. Giờ khắc này, mọi người rõ ràng cảm giác được, linh hồn hắn đã bị đủ loại cảm xúc tiêu cực tràn đầy. Hắn trong mắt mọi người, đã không tìm được sắc thái quen thuộc. Phát hiện hắn và Huyết Lệ kia mọi người biết đã càng ngày càng xa. Linh hồn hắn chịu thủy tổ ảnh hưởng quá lớn, chỉ sợ đã thật sự tẩu hỏa nhập ma, ta không có cách nào. Khương Chú Chiết truyền âm Tần Liệt, nói, trạng thái hiện nay của hắn tuyệt đối không thể rời khỏi nơi đây. Chỉ cần hắn trở lại bạo loạn chi địa, bắt đầu giết người đầu tiên, bắt đầu hút ngụ máu tươi đầu tiên, hắn sẽ hoàn toàn không khống chế được. Không cần bao lâu, hắn sẽ biến thành huyết yêu tà ma chỉ biết hiếu sát, hơn nữa căn bản không có một chút ý thức của mình. Sẽ hoàn toàn dựa vào bản năng, ở dưới máu tươi dụ hoặc điên cuồng hút máu tươi. Vì sao đều không nói gì? Sắc mặt Huyết Lệ căng lên, nhìn qua mỗi người, nói, các ngươi rốt cuộc ủng hộ ta hay không? Mạt Linh Dạ, Hồng Bác Văn cúi đầu không hé răng. Tuyết Mạch Viêm khẽ cắn môi dưới, muốn nói lại thôi. Mạc Tuấn và Mông Phụng còn có mấy vị của Huyết Sát Thập Lão, trong mắt lóe ra hào quang dã tâm, giống như có ý khác. Lấy thực lực Huyết Đại Ca, cộng thêm Tần Liệt Viêm Nhật Đảo, còn có Khương Chú Chiết một phe đó, Huyết Sát Tông chúng ta quả thực có thực lực xưng bá bạo loạn chi địa. Mạc Tuấn đột nhiên thấp giọng nói. Đám người Mông Phụng cũng âm thầm phấn chấn. Viêm Nhật Đảo là Viêm Nhật Đảo, Huyết Sát Tông là Huyết Sát Tông, hai bên không thuộc về cùng thế lực. Tần Liệt bình tĩnh nói. Ngươi cũng tu luyện Huyết Linh Quyết. Mạc Tuấn kinh ngạc. Ta trừ tu luyện Huyết Linh Quyết, còn tu luyện Thiên Lôi Cức của Lôi Đế, Hàn Băng Quyết của Băng Đế, mặt khác còn tu luyện Đại Địa Lực của Cổ Thú Tộc. Tần Liệt lắc lắc đầu, nhìn về phía đám người Mạc Tuấn, nói, ta rất cảm tạ các ngươi không đem ta coi là người ngoài đối đãi. Trên thực tế, ta cũng không đem các ngươi coi như người ngoài, chỉ là, nay võ giả quy phụ Viêm Nhật Đảo, tuyệt đại đa số đều không tu luyện Huyết Linh Quyết, bọn họ cũng không tính là môn đồ Huyết Sát Tông. Mạc Tuấn trầm mặc. Mặt khác, Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn, đều quan hệ chặt chẽ với ta. Tịch Diệt Lão Tổ, Lý Mục, đều từng có ân với ta, ta không có khả năng giúp đỡ các ngươi huyết tẩy Tịch Diệt Tông cùng Thiên Kiếm Sơn. Còn có, Huyễn Ma Tông và Hắc Vu Giáo, nay đều là thế lực phụ thuộc Viêm Nhật Đảo ta, ta chẳng lẽ sẽ giơ lên dao mổ đối với kẻ dựa vào ta. Huống chi, Huyết Sát Tông có thể bảo tồn một tia huyết mạch, cũng là Huyễn Ma Tông Vũ Lăng Vi âm thầm giúp, các ngươi muốn nghe huyết lệ tiền bối, đem Vũ Tông chủ cũng giết. Tần Liệt luân phiên chất vấn. Chúng ta đương nhiên sẽ không như thế nào đối với Vũ Tông chủ. Mạc Tuấn cười xấu hổ một chút, nhưng gia tộc của Văn Tân Huyễn Ma Tông còn có một số người khác, trước kia cũng từng ác ý làm khó dễ đối với chúng ta, bọn hắn chết không đáng tiếc. Tần Liệt, Huyết Sát Tông nếu có thể trở thành thế lực duy nhất của bạo loạn chi địa, ngươi sẽ là người cầm lái đích thực. Huyết Lệ nói. Mông Phụng cũng nói, chúng ta đều cảm thấy ngươi sẽ là tông chủ cường đại nhất của Huyết Sát Tông. Ồ, Tần Liệt kinh ngạc bật cười. Nói, chẳng lẽ ta hiện tại không phải người cầm lái bạo loạn chi địa? Chẳng lẽ Viêm Nhật Đảo ta, ở bạo loạn chi địa này không phải thế lực mạnh nhất? Cái này, sắc mặt Mạc Tuấn khẽ thay đổi. Nhìn thật sâu về phía đám người Mạc Tuấn, Mông Phụ, Tần Liệt thản nhiên nói, huyết lệ tiền bối nhập ma, bị lạc bản thân, chẳng lẽ các ngươi cũng nhập ma rồi? Các ngươi có thể có dã tâm, chẳng qua, có đôi khi vẫn là cần suy nghĩ một chút thực lực của mình, không nên mang quá nhiều ý tưởng không tương xứng với thực lực. Ngươi nói ai nhập ma? Huyết Lệ hét to. Một mùi máu tanh nồng đậm từ trên người hắn dâng tràn, con mắt đỏ đậm như máu của hắn thực có các tia vết máu tràn ra. Không ổn. Khương Chú Chiết kêu sợ hãi. Mặt Linh Dạ biến sắc, vội nói, Tần Liệt. Ngươi mau rời khỏi. Ngươi đi mau. Tuyết Mạch Viêm cũng nói. Mạc Tuấn và Mông Phụng vừa thấy bộ dáng Huyết Lệ cũng đều hoảng hốt, cũng vội vàng thúc giục Tần Liệt rời khỏi. Bọn họ quả thực dã tâm bừng bừng. Muốn khiến Huyết Sát Tông biến thành thế lực mạnh nhất bạo loạn chi địa, muốn thúc đẩy Tần Liệt trở thành tân nhậm tông chủ của Huyết Sát Tông. Nhưng bọn họ lại không có ý ra hại Tần Liệt. Trên thực tế, bọn họ đối với Tần Liệt vẫn mang lòng cảm kích, vừa thấy Huyết Lệ sắp mất đi khống chế, ý nghĩ đầu tiên của bọn họ cũng là muốn cam đoan Tần Liệt không việc gì. Thi hài huyết chi thủy tổ, còn có 7 tầng hồn đàn, đều là do ta giao cho ngươi. Ta lúc ấy cho ngươi, đã từng nói tệ đoan trong đó. Xem ra ngươi ở sau khi thực lực tăng vọt, đã quên lời ta lúc trước. Thở dài một hơi, Tần Liệt nói, cũng tới lúc nhắc nhở ngươi một chút rồi. Nói xong, hắn lập tức vận dụng bí thuật hồn tộc. Huyết Lệ cuồng bạo như dã thú, rất nhiều vân gỗ đan xen sâu, trong linh hồn đột nhiên biến thành gông xiềng linh hồn khủng bố. Huyết Lệ đã sắp điên cuồng, hồn lực đột nhiên điên cuồng sói mòn, bị linh hồn thụ phân thân ám hồn thú nhanh chóng hút ra. Tia máu đỏ tươi trong mắt Huyết Lệ ở dưới mọi người nhìn chăm chú, từng chút một trở nên u ám không ánh sáng. Trạng thái của ngươi hiện tại không thích hợp tiếp tục ở lại bạo loạn chi địa, ta một lần nữa tìm một chỗ cho ngươi vậy. Tần Liệt lại nói, huyết mạch thúc dục, một tinh môn nối liền với phân thân ám hồn thú ở Bạc La Giới, ngưng kết ra ngay tại phía trước hắn và Huyết Lệ. Tinh môn vừa hình thành, khí tức ám hồn thú cấp 9, còn có rất nhiều cường giả hư không cảnh lấy Kha Đế Tư cầm đầu, liền xa xa truyền tới đây. Trong huyết chi tuyệt địa, Khương Chú Chiết, Mặt Linh Dạ, còn có Huyết Sát Thập Lão, sắc mặt đều tái nhợt. Từ một đầu khác của tinh môn truyền đến khí tức linh hồn khủng bố, làm bọn họ hít thở cũng khó khăn, linh hồn bọn họ đều đang run rẩy. Bọn họ không thể biết một đầu khác của tinh môn rốt cuộc có cái gì. Nhưng vào lúc này, một cái vó lớn vô cùng, che kín gai quái dị dữ tợn, từ trong tinh môn thò ra. Cái vó này vừa xuyên qua tinh môn, giống như đột nhiên tăng vọt mấy chục lần, như người khổng lồ tay cầm lấy một con chuột. Đem thân thể Huyết Lệ nắm chặt, đem hắn mang về một đầu khác của tinh môn. Một cái vó của ám hồn thú, sau khi bày ra ở huyết chi tuyệt địa, huyết nhục lực lượng vô cùng mênh mông, chấn trong lòng bọn người Huyết Sát Tông kinh hoàng, như sắp nổ tung. Bọn họ không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, Huyết Lệ vừa rồi còn đang kêu gào, sắp điên cuồng, đã bị mang đi không chút sức phản kháng. Tinh môn, ở dưới huyết mạch lực của Tần Liệt, chậm rãi khép lại biến mất. Bên cạnh ao máu, một đám võ giả huyết sát tông đều là mặt xám như cho tàn, trầm mặc không nói thật lâu. Huyết Lệ đang kêu gào, không có một chút lực lượng phản kháng, bị sinh linh đáng sợ một đầu khác của tinh môn lao ra mang đi. Trong huyết chi tuyệt địa, võ giả huyết sát tông đến từ thiên diệt đại lục đột nhiên trầm mặc hẳn lên. Tần Liệt, ngươi đã làm gì cha ta rồi? Tuyết Mạch Viêm vội nói. Ngươi sẽ không thương tổn hắn chứ? Mạt Linh Dạ cũng nói. Tất nhiên sẽ không. Tần Liệt nhìn về phía hai người, lại nhìn về phía đám người Mạc Tuấn. Mông Phụng sắc mặt mất tự nhiên một cái, nói. Vấn đề Huyết Lệ tiền bối, ta cần tiêu phí chút thời gian từ từ giải quyết. Hắn là chịu tàn hồn tà niệm của thủy tổ ảnh hưởng, mới có thể bị lạc tâm trí. Do đó nảy sinh đủ loại vọng niệm cùng ý tưởng cực đoan. Nhưng các ngươi lại chưa bị lạc chính mình, thế mà cũng muốn cháy lại chiến hòa ở bạo loạn chi địa, khiến cho cường giả các thế lực chết hết, chỉ còn lại có huyết sát tông một chi siêu quần xuất chúng, tâm các ngươi cũng quá lớn rồi nhỉ. Hắn sở dĩ mở ra tinh môn, đem khí tức phân thân ám hồn thú, còn có đám người Kha Đế Tư ở một đầu khác phóng ra, chính là ôm ý nghĩ chấn nhiếp cảnh cáo đám người Mạc Tuấn. Hắn đã nhìn ra, theo Huyết Lệ cường đại, thực lực Khương Chú chết nhất mạch thoáng hiện, huyết sát thập lão lấy Mạc Tuấn, Mông Phụng cầm đầu đã có chút không chịu tịch mịch. Bọn họ muốn khôi phục vinh quang ngày xưa của huyết sát tông. Nhưng, bạo loạn chi địa giờ này ngày này, sau khi trải qua hai sự kiện loạn ba quỷ tộc, còn có người Đông Di xâm nhập, các thế lực đều có tổn thương trình độ khác nhau. Bạo loạn chi địa thật ra đã đại thương nguyên khí. Huyễn Ma Tông, Hắc Vu Giáo, lại đều đầu hàng Viêm Nhật Đảo, cam nguyện trở thành phụ thuộc Viêm Nhật Đảo. Tịch Diệt Tông và Thiên Kiếm Sơn quan hệ với hắn lại cực kỳ chặt chẽ, ngay cả Vạn Thú Sơn và Thiên Khí Tông cũng đều thành thật an phận xuống, theo Viêm Nhật Đảo làm chủ, sai đâu đánh đó. Hắn không có lý do gì, cũng không có cớ, giúp huyết sát tông huyết tẩy bạo loạn chi địa. Dã tâm của Mạc Tuấn, Mông Phụng những người này, cũng cần nhanh chóng ngăn chặn, miễn cho tương lai xuất hiện phiền toái không cần thiết. Ở dưới hắn nhìn chăm chú. Mạc Tuấn và Mông Phụng vẻ mặt cay đắng, cúi đầu cười xấu hổ. Một đầu khác của tinh môn, từ trong đó truyền đến khí tức sinh linh khủng bố, còn có rất nhiều dao động linh hồn cường đại, làm Mạc Tuấn, Mông Phụng đã hiểu một cái sự thật, Tần Liệt lúc nào cũng có thể quyết định thế cục bạo loạn chi địa. Có được thực lực tiềm tàng đáng sợ như thế, mỗi một câu của Tần Liệt đều có thể làm bạo loạn chi địa xảy ra biến đổi lớn. Huyết sát tông, căn bản không có tư cách có kè mặc cả. Việc này tạm thời chấm dứt ở đây. Thấy bọn họ chưa lên tiếng, Tần Liệt gật gật đầu, nói, Huyết Lệ tiền bối các ngươi có thể yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giúp hắn khôi phục thần trí, ta tất nhiên sẽ không hại hắn. Nói xong phen lời này, hắn lại ngưng luyện tinh môn, từ trong đó chợt lóe rồi biến mất. Khương Chú Chiết và đám người huyết sát tông đều ở trong huyết chi tuyệt địa, nhìn theo bóng người hắn biến mất. Ta đã sớm nói với các ngươi, tầm mắt Tần Liệt đặt rất xa, sẽ không cực hạn ở bạo loạn chi địa, càng thêm sẽ không cực hạn ở một cái huyết sát tông nho nhỏ. Khương Chú Chiết hừ lạnh một tiếng, tương lai huyết sát tông cũng nên một lần nữa điều chỉnh, cho dù là muốn mở rộng cùng chinh phạt, cũng không phải ánh mắt khóa chết ở bạo loạn chi địa. Hướng ra ngoài mở rộng. Mạc Tuấn ngẩn ra, chỉ cần theo sát bước chân Tần Liệt là được. Khương Chú Chiết ý có điều ám chỉ nói, bước chân Tần Liệt khẳng định sẽ không ngừng bước ra khỏi bạo loạn chi địa, hướng thiên địa càng thêm mở mang đi xa. Chợt, Khương Chú Chiết thông qua không gian truyền tống trận nơi đây, trở về thiên diệt đại lục. Mạt Linh Dạ nhìn thật sâu về phía đám người Mạc Tuấn, nói, tâm của các ngươi quả thực quá lớn một chút rồi. Chúng ta cũng là vì huyết sát tông. Mạc Tuấn thở dài, thời đại khác rồi. Vẻ mặt Mạt Linh Dạ có chút cô đơn, nói, thời đại của huyết sát tông, ở ngàn năm trước. Ngàn năm nay, chính là thời đại của Tịch Diệt Tông cùng Hắc Vu Giáo. Từ nay về sau, thời đại của bạo loạn chi địa, thuộc về Tần Liệt cùng Viêm Nhật Đảo. Lời vừa nói ra, sắc mặt đám người Mạc Tuấn, Mông Phụng đều u ám. Bọn họ đột nhiên ý thức được, cái này đã là sự thật đã định, Tần Liệt và Viêm Nhật Đảo, đã ở trong bất chi bất giác, trở thành bá chủ chân chính của bạo loạn chi địa. Thanh Nguyệt Cốc. Một cánh cửa tinh môn ngưng luyện ra, bóng người Tần Liệt từ trong tinh môn chợt lóe mà qua. Nơi đây là sâu trong lòng đất Thanh Nguyệt Cốc. Từng cái quan tài sắp xếp chỉnh tề ở trong cung điện đá dưới lòng đất, trong cung điện đá thi khí nồng đậm, chung quanh có thể thấy được xương trắng như tuyết phân tán. Rất nhiều xương trắng, nhìn bộ dạng thuộc về ba quỷ tộc, còn có bộ phận người Đông Di. Bản thân hắn vừa hiện ra, liền nhìn thấy Miêu Phong Thiên lấy thân thể thi tổ, lấy thi khí rèn luyện một con thi yêu. Thi yêu kia chính là thi hài Miêu Phong Thiên trước kia. Nhìn thấy hắn đến, Miêu Phong Thiên tuyệt không kỳ quái, vừa rèn luyện thi yêu, vừa nói, không lâu trước đây, ở sâu trong linh hồn ta hiện lên rất nhiều thụ văn thần dị.

ở trên đường những người đó đi qua, tiến hành đánh lén với bọn họ. Hắn biết hắn còn có chút thời gian có thể dùng. Sau khi đột phá đến Niết Bàn cảnh, huyết mạch tiến hóa đến cấp 7, thân thể lột xác lần nữa mạnh thêm một bậc, hắn cần thông qua chiến đấu rèn luyện bản thân. Thâm Uyên chiến trường chính là nơi cuồng bạo hỗn loạn nhất của vũ trụ mênh mông, ở sau khi biết được phân thân ám hồn thú xây dựng một cánh cửa vực giới đi thông vực sâu, hắn đã quyết định đem nơi tôi luyện đặt ở vực sâu. Hắn muốn ở trước khi võ giả Thái Âm Điện, Thái Dương Cung đến, làm bản thể nhận được nhiều cơ hội chiến đấu hơn, quen thuộc cảnh giới mới, cùng tầng thứ lực lượng mới nhanh hơn. Trên Hoang Nguyên băng tịch, Tần Liệt cô độc qua lại, lấy linh hồn tìm kiếm con mồi. Cột băng chỗ đám người Kha Đế Tư, còn có khu vực mấy trăm dặm chung quanh, sinh linh vực sâu hầu như đều bị giết hết. Một khu vực đó cũng bị xác định là lãnh địa ám hồn thú. Hắn ở trong một khu vực đó, chỉ nhìn thấy các đống hài cốt trắng phao phao. Những hài cốt đó đều là trước kia bị đám người ám hồn thú, Kha Đế Tư chém giết, sau khi đem chia máu thịt ăn, để lại mảnh vỡ xương cốt. Ở một khu vực đó cũng chưa gặp phải sinh linh vực sâu khác. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi xa. Trong vực sâu, không có nhật nguyệt, không có tinh tú, trên bầu trời xám xịt, chỉ có một đại lục khác vắt ngang ở đám mây. Không có nhật nguyệt tinh tú để tính toán thời gian, hắn cũng không biết thời gian cụ thể, chỉ là đi mãi về phía trước. Không khí vực sâu tràn ngập khí tức cuồng bạo, hiếu sát, làm người ta điên cuồng. Hắn ở vực sâu còn chưa từng tiến hành một lần chiến đấu, mắt đã dần dần đỏ. Huyết mạch thần tộc của hắn tự nhiên mà vậy bị kích phát ra huyết tính. Một ngày này, linh hồn ý thức dạo chung quanh của hắn, rốt cuộc cảm giác được động tĩnh linh hồn cuồng loạn. Ở nháy mắt hắn cảm giác được sinh linh vực sâu kia, hắn lập tức biết, sinh linh vực sâu đó đã điên cuồng xung phong đến. Rốt cuộc đụng phải rồi. Hắn âm thầm phấn chấn. Sau đó không lâu, một sinh linh vực sâu thân cao 5 thước, toàn thân màu xám trắng, trong con ngươi màu trắng tràn ra hàn khí thâm u kêu gào mà đến. Sinh linh vực sâu này có móng vuốt quái dị như răng cưa, lưng mọc cánh rơi, màu da xám trắng cứng rắn như nham thạch. Hàn ngục nham ma cấp 6. Vừa thấy, hắn đã dựa vào ký ức linh hồn phân thân ám hồn thú, nhận ra sinh vật vực sâu trước mặt này. Hàn ngục nham ma có được huyết mạch ác ma vực sâu cấp 6, chính là một loại ác ma vực sâu thông thường nhất của tầng vực sâu này. Vù vù, hắn chưa kịp nghĩ nhiều, hàn ngục nham ma đã kêu to mà đến, móng vuốt quái dị như răng cưa đao nhọn chói lọi, hung hăng nhằm vào đầu bổ tới. Một cỗ hàn lưu khắc nghiệt từ trong con ngươi màu trắng của hàn ngục nham ma bắn ra, giống như mũi tên băng lạnh vô cùng. Một dòng điện thanh u hiện lên, kèm theo một tiếng sấm nổ, lôi phách đao đánh mạnh ở trên quái chảo răng cưa của hàn ngục nham ma. Hàn ngục nham ma hầu như là ở trên không rơi mạnh xuống, lấy trọng lực của mình, thêm lực đánh của quái chảo, hung hăng đè ở trên lôi phách đao. Xẹt xẹt xẹt. Trong điện quang hỏa hoa văng khắp nơi, tay cầm đao của Tần Liệt hơi tê dại, lôi phách đao cũng trầm xuống mấy tấc. Cùng lúc, mũi tên nhọn băng hàn trong mắt hàn ngục nham ma bắn tới, cũng đâm về phía ngực Tần Liệt. Đau đớn truyền đến, cực hàn chi lực trên mũi tên nhọn, như ngàn vạn tơ băng thẩm thấu về phía gân mạch máu thịt hắn. Hắn thoáng vận dụng hàn băng quyết, toàn thân chợt lạnh, những tơ băng ti hàn lưu kia đã tan trong cơ thể. Hắn thuận thế đá một cước vào bụng hàn ngục nham ma. Hàn ngục nham ma thân cao 5 thước, thân thể chưa rơi xuống đất, đã bị hắn một cước đạp bay. Thịch, hàn ngục nham ma sau khi rơi xuống đất, thân thể lăn lộn mười mấy thước, mới dần dần dừng lại. Tần Liệt tập trung nhìn, trên mặt toát ra nét ngạc nhiên, kinh ngạc nói, móng vuốt thế mà chưa đứt gãy. Lúc này, hàn ngục nham ma kia dãy ruộng, lại chậm rãi đứng lên. Hai cái quái chảo như răng cưa kia của nó, sau khi cứng đối cứng một cái với lôi phách đao, chỉ có một vết nứt rất rất nông. Một thanh lôi phách đao trước, hắn ở lúc phong linh, đệ nhất vu trùng, không chịu nổi lực lượng mênh mông của vu trùng, kết quả bị cứng rắn chấn vỡ. Một thanh lôi phách đao này, chính là lần trước Tống Đình Ngọc một lần nữa giao cho hắn. Thanh lôi phách đao vỡ nát kia thuộc loại linh khí địa cấp lục phẩm, vẫn là địa cấp linh khí. Thanh đao mới này, trải qua Mạc Hải, Đường Tư Kỳ, còn có ta anh đồng tử hỗ trợ rèn luyện, lợi dụng tài liệu tốt nhất của Viêm Nhật Đảo, bên trong tỉ mỉ vẽ cổ trận đồ, đã đạt tới độ cao thiên cấp nhất phẩm linh khí. Đại đa số đao kiếm của bạo loạn chi địa, chỉ cần là cùng cấp bậc, dám cứng đối cứng với lôi phách đao, đều sẽ có thể vỡ vụn. Một điểm này, lôi phách đao ở lúc giao đến trên tay hắn, cũng đã được nghiệm chứng qua. Lúc Tống Đình Ngọc giao đao cho hắn, cũng là mặt đầy ý kiêu ngạo, nói lôi phách đao mới phi thường bất phàm, có thể nói là tác phẩm đỉnh phong của Viêm Nhật Đảo. Chính là thanh lôi phách đao hoàn toàn mới này, chém ở trên quái chảo như răng cưa của hàn ngục nham ma cấp 6, thế mà chỉ để lại ở bên trên một vết nứt rất nông. Quái chảo của hàn ngục nham ma này phải chắc chắn bao nhiêu? Hàn ngục nham ma cấp 6, dựa theo hệ thống phân chia lực lượng của vực sâu, tương đương tộc nhân cổ thú tộc cấp 6, tương đương với cường giả nhân tộc phá toái cảnh. Võ giả nhân tộc loại cấp bậc này, Tần Liệt tin tưởng, bị lực lượng của hắn hiện nay đạp mạnh một cước, thân thể có thể sẽ trực tiếp nổ tung. Nhưng Hàn Ngục Nham Ma này ở mặt đất băng lạnh lăn mấy cái, thế mà lại chậm rãi đứng lên, ánh sáng trong con ngươi màu trắng lóe ra vẫn là hung lệ tàn nhẫn, không có một chút ý sợ hãi. Hắn đột nhiên ý thức được, thân thể ác ma vực sâu, so với cơ thể các thái cổ sinh linh hắn hiểu biết, chỉ mạnh hơn chứ không kém. Sinh linh vực sâu có thể làm thần tộc, hồn tộc, cũng ở vực sâu trụi lông mà về, quả nhiên cường đại. Mắt Tần Liệt hiện ánh sáng kỳ lạ. Hắn đột nhiên hiểu, vì sao thần tộc, hồn tộc các chủng tộc cường đại nhất này của vũ trụ, sẽ thường thường tập kết lại giết vào vực sâu, săn bắn những sinh linh vực sâu này rồi. Vẻn vẹn Hàn Ngục Nham Ma cấp 6 này, quái chảo rộng lớn như răng cưa kia, chỉ cần cắt xuống mang vào bạo loạn chi địa, thoáng do luyện khí sư cường đại rèn luyện một phen, liền là một kiện linh khí cường đại có thể so với lôi phách đao. Sinh linh vực sâu cấp cao hơn, trái tim, sừng ma, vuốt sắc, da thịt, con ngươi, toàn bộ đều là linh tài chân quý. Nhất là thần tộc, chủng tộc cực kỳ ỷ lại lực lượng máu thịt khổng lồ để lột xác huyết mạch này, nếu có thể hàng ngày dùng ăn máu thịt sinh linh vực sâu cấp cao, chắc chắn nhanh chóng cường đại thân thể cùng lực lượng huyết mạch. Vực sâu vô ngần, tầng diện vô số, sinh linh vực sâu cường đại nhiều không đếm xuể, đối với thần tộc loại bá chủ vũ trụ này mà nói, nơi này chính là kho báu máu thịt thiên nhiên, bọn họ tự nhiên sẽ thành đàn kết đội tiến đến săn bắn. Mặc dù là gặp phải phiêu lưu toàn quân bị diệt, vì lột xác thân thể, huyết mạch tiến giai, thần tộc xưa nay là chuyện gì cũng làm ra được. Thần tộc, tâm thần Tần Liệt khẽ động, đột nhiên ý thức được, hắn ở trong vực sâu rèn luyện bản thân, nói không chừng có một ngày còn có thể gặp được tộc nhân thần tộc, đến vực sâu săn bắn. Vù vù, ngay tại lúc hắn suy nghĩ, Hàn Ngục Nham Ma bò dậy, lại một lần nữa lao lên đánh giết. Khấp huyết quỷ chảo, móng vuốt khổng lồ đầm đìa máu từ ngực hắn thò ra, đặt ở trên quái chảo răng cưa của Hàn Ngục Nham Ma. Phốc phốc phốc, ba mũi tên nhọn hàn băng hung hăng đâm vào ngực hắn, bị thân thể thần tộc cường hãn cứng rắn tương tự của hắn đỡ được. Hàn băng lực trong mũi tên băng, đối với hắn tu luyện hàn băng quyết mà nói, căn bản không có thương tổn gì. Không đợi Hàn Ngục Nham Ma công kích lần nữa, một ánh điện lướt qua, lôi phách đao đó đã xâm nhập trong hốc mắt của Hàn Ngục Nham Ma. Phốc, lôi phách đao từ sau gáy Hàn Ngục Nham Ma chợt hiện ra. Sinh linh vực sâu cấp 6 này, mắt tuyệt đối là chỗ mềm nhất, bị lôi phách đao đâm vào, tất nhiên không có khả năng sống sót. Sau khi Hàn Ngục Nham Ma chết, Tần Liệt xách lôi phách đao, đem hai cánh tay như răng cưa loại bỏ xuống. Lấy ra thiên viêm tinh, trực tiếp bắc đống lửa, đem Hàn Ngục Nham Ma đặt ở bên trên nướng. Chỉ là Hàn Ngục Nham Ma cấp 6 đã khó chơi như thế, nhìn từ đây, ác ma vực sâu cấp 6, hẳn là cần một chi tiểu đội nhân tộc phá toái cảnh khoảng 10 người, mới có thể tương đối bảo hiểm bắt giết. Sờ cằm, hắn vừa nướng Hàn Ngục Nham Ma, vừa nghĩ, những gia hỏa viêm nhật đảo kia, còn có chủng tộc bạc la giới, nếu đem bọn họ đưa tới nơi đây săn bắn ác ma vực sâu, có thể ngại sớm chút hay không? Thịt Hàn Ngục Nham Ma khô khốc khó ăn, hương vị cũng không phải quá tốt. Nhưng khí huyết lực chất chứa trong miếng thịt của nó lại cực kỳ đầy đủ, so với dị thú cấp 6 cao hơn một tầng. Tần Liệt gần đây liên tục thúc giục lực lượng huyết mạch ngưng luyện tinh môn, hao tổn lực lượng, vừa vặn lại là huyết nhục tinh khí của thân thể. Hắn phải thông qua ăn máu thịt sinh linh cường đại để khôi phục. Hàn Ngục Nham Ma cấp 6, sau khi bị hắn nướng chín, từng khối nuốt vào bụng, thật sự làm hắn bổ sung lượng lớn năng lượng khí huyết. Hàn Ngục Nham Ma thân cao 5 thước, ước chừng so với hắn lớn hơn gấp đôi, máu thịt càng là khoảng 3 lần thân thể hắn. Nhưng, hắn đem toàn bộ máu thịt Hàn Ngục Nham Ma nướng chín nuốt ăn, cũng chỉ dùng nửa canh giờ. Huyết mạch cấp 7, hai trái tim, làm tốc độ tiêu hóa thịt ăn của hắn tăng lên trên diện rộng. Hắn đem toàn bộ máu thịt Hàn Ngục Nham Ma ăn hết, vẫn chưa có cảm giác no, vậy mà vẫn cảm thấy đói khát. Một con Hàn Ngục Nham Ma cấp 6, toàn bộ huyết nhục tinh khí, hiển nhiên cũng không đủ để hắn khôi phục thể lực. Sau đó không lâu, Hàn Ngục Nham Ma bị cạo chỉ còn một bộ xương, còn có một tầng da thịt màu xám trắng. Hắn lấy ra không gian giới chỉ, đem hài cốt Hàn Ngục Nham Ma, quái chảo như răng cưa lần lượt thu hồi. Thoáng nghỉ ngơi hồi phục một chút, hắn lại bước trên hành trình, tiếp tục tại đây một tầng vực sâu săn bắn. Một canh giờ sau, hai con kim giác man ma cấp 6 xuất hiện ở trong linh hồn cảm giác của hắn. Hắn dùng thời gian một nén nhang, luân phiên vận dụng lực hàn băng, lôi điện, đại địa, đem hai con kim giác man ma chém giết. Trong chiến đấu, hắn vừa làm quen lực lượng bí thuật khác nhau, vừa thử lấy thân thể cường hãn, chiến đấu cận thân với hai con ác ma vực kim giác man ma, so với Hàn Ngục Nham Ma còn da dày thịt béo hơn, sừng vàng trên đầu chúng nó càng là không đâu không phá. Lúc chiến đấu cận thân, hắn vô ý bị sừng vàng của một con kim giác man ma chọc trúng, lồng ngực lập tức vỡ ra một cái lỗ máu. Sừng quái dị màu vàng của kim giác man ma, trình độ sắc bén,

từng giọt hội tụ vào Phong Ma Bi, mở ra bí văn thần tộc trong Phong Ma Bi, hắn rốt cuộc đã tìm được phương pháp dự trữ huyết nhục tinh khí cho Phong Ma Bi. Đã tới lúc dự trữ thêm chút huyết nhục tinh khí cho bản thân rồi. Mắt Tần Liệt sáng ngời. Một khắc đồng hồ sau, hắn tìm được 6 con Hàn Ngục Nham Ma, kinh nghiệm chiến đấu đã càng ngày càng phong phú, hắn vận dụng hàn băng lực che chở bản thân, phòng ngừa hàn lực trong mũi tên băng trong mắt Hàn Ngục Nham Ma thẩm thấu vào cơ thể. Theo huyết mạch sôi trào, quanh thân hắn thiêu đốt lửa cháy như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, trong lửa cháy mãnh liệt, 6 con Hàn Ngục Nham Ma rít gào như điên, lại dần dần bị lửa nóng nuốt hết. Hắn đã biết, Hàn Ngục Nham Ma sợ nhất lửa nóng thiêu đốt, huyết mạch lực liệt diễm gia tộc trong cơ thể hắn. Một khi phóng ra lửa cháy ngập trời, bọn Hàn Ngục Nham Ma kia hầu như không có sức phản kháng. 6 con Hàn Ngục Nham Ma, tầng da đá băng thật dày trên người hòa tan ở trong lửa nóng. Mất đi tầng da cứng rắn như sắt, Tần Liệt cầm lôi phách đao, dễ dàng đem 6 con Hàn Ngục Nham Ma giết hết. Huyết mạch thần tộc vừa thu lại, lửa cháy cuồn cuộn, như các con rắn lửa chui vào trong cơ thể hắn. Hô! Phong Ma Bi gào thét mà ra, lơ lửng ở trên 6 con Hàn Ngục Nham Ma, theo huyết mạch lực của Tần Liệt điều động. 7 đạo thần quang đẹp mắt từ trong mặt bia phía dưới bay vút ra. 7 đạo thần quang lóa mắt như các con đỉa thật dài, quấn quanh ở trong tầng da 6 con Hàn Ngục Nham Ma. Huyết nhục tinh khí nồng đậm từ trong cơ thể Hàn Ngục Nham Ma chưa chết triệt để nhanh chóng sói mòn. Tần Liệt tập trung nhìn, phát hiện 6 con Hàn Ngục Nham Ma dần dần biến thành da bọc xương. Vài phút đồng hồ sau, 6 con Hàn Ngục Nham Ma đó biến thành hài cốt bọc một tầng da. Toàn bộ huyết nhục tinh khí thế mà bị Phong Ma Bi hút ra sạch sẽ. Hắn rõ ràng cảm giác được, Phong Ma Bi đem huyết nhục tinh khí của 6 con Hàn Ngục Nham Ma rút cạn, huyết nhục tinh khí bên trong thoáng tràn đầy thêm chút. Pháp khí thật khủng khiếp tanh máu. Tần Liệt kinh hãi. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới biết được tác dụng thật sự của huyết nhục Phong Bi, mới biết được chỗ đáng sợ của vật ấy. Các ác ma vực sâu sống sờ sờ, ở dưới 7 đạo thần quang lóa mắt hút, trong chốc lát, đã bị rút chỉ còn da bọc xương. Tần Liệt thấy toàn bộ quá trình, tâm thần hồi hộp. Đối với thần tộc bá đạo cùng mãnh liệt đã có nhận thức hoàn toàn mới. Thứ này, chỉ sợ ở trong thần tộc, hẳn là cũng không gặp nhiều nhỉ. Hắn thầm nghĩ. Chương 1074, Di thất huyết nhục Phong Bi. Tương tự là vực sâu. Trên một đại lục tối tăm, Thương Diệp mà Tần Liệt từng ở sâu trong hư không loạn lưu có một lần gặp mặt, mang theo đường đệ của nàng. Còn có một chi tiểu đội săn bắn của thần tộc nam cao lớn anh Tuấn, nữ xinh đẹp như tiên, đem mấy con địa huyệt ác ma cấp 7 chém giết. Bọn họ đem máu thịt những địa huyệt ác ma kia, lấy vũ khí tinh xảo đẹp đẽ sắc bén cất thành từng khối, thành thạo đặt ở trên lò lửa đặc chế nướng. Hài cốt, mắt, râu tóc, đủ loại tài liệu có giá trị trên người địa huyệt ác ma, đều bị bọn họ nhất nhất thu lại. Sau đó không lâu, những địa huyệt ác ma đó ngay cả xương cốt cũng không lưu lại, đều bị bọn họ thu thập sạch sẽ. Bọn họ ghé vào cạnh lò lửa, vừa xé rách máu thịt địa huyệt ác ma, vừa nói chuyện. Thương Diệp tỷ, nghe nói ngươi tiến vào sâu trong hư không loạn lưu của linh vực, gặp một tiểu tử nhân tộc có huyết mạch liệt diễm gia tộc chúng ta. Một thanh niên đầu đầy tóc đỏ bắt mắt, có con ngươi đỏ đậm, dáng người khôi ngô anh Tuấn, thuận miệng đến một câu, tiểu tử đó huyết mạch liệt diễm gia tộc tiến hóa đến cấp mấy rồi? Thấp hơn ngươi một cấp. Thương Diệp liếc hắn, thản nhiên nói, chẳng qua, lúc ngươi ở cấp 6, hẳn là không mạnh bằng hắn. Cái gì? Cạnh lò lửa, một đám thanh niên nam nữ thần tộc đều kinh ngạc la lên. Thương Diệp tỷ, ngươi xác định lúc huyết mạch diễm phong ở cấp 6, không mạnh bằng gã đó. Một nữ tử hắc ám gia tộc kiều mị khẽ nhíu mày ngài, tỏ ra rất kinh ngạc, nàng rõ ràng không quá tin tưởng lời Thương Diệp nói. Diễm phong anh Tuấn khôi ngô, chính là thành viên của liệt diễm gia tộc, nghe được Thương Diệp đánh giá đối với mình, sắc mặt không quá dễ coi, nhịn không được hừ một tiếng. Tỷ của ta không nói bậy, cũng có mái tóc đỏ như lửa. Một thiếu niên thần tộc bộ dáng Tuấn Mỹ nhìn về phía hai người kia, nói... Ngay cả ta lúc huyết mạch ở cấp 6, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn. Thiếu niên thần tộc Tuấn Mỹ này tên là Kiền Bao, chính là đường đệ của Thương Diệp, phía trước đã ở trong hư không loạn lưu hiện thân. Cái gì? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Diễm Phong giật mình hẳn lên. Kiền Bao tuy tuổi hơi nhỏ hơn hắn, nhưng cũng có huyết mạch liệt diễm gia tộc cấp 7, hơn nữa thiên phú huyết mạch càng thêm lợi hại. Thực lực Kiền Bao cũng mạnh hơn một bậc so với hắn, một điểm này trong lòng hắn biết rõ. Diễm Phong vốn không tin phán đoán của Thương Diệp. Nhưng, ngay cả bản thân Kiền Bao cũng thừa nhận, tiểu tử nhân tộc có huyết mạch liệt diễm gia tộc kia, huyết mạch cấp 6 có thể so với hắn còn mạnh hơn một bậc. Cái này làm Diễm Phong không thể không tin. Thực lợi hại như vậy. Nữ tử hắc ám gia tộc Kiều Mị cả kinh nói. Huyết mạch cấp 6 của hắn đã thức tỉnh 3 loại thiên phú lột xác, khôi phục, thiêu đốt, 3 loại này đều là thiên phú cực kỳ hiếm thấy hơn nữa cường đại trong huyết mạch liệt diễm gia tộc. Thương Diệp nhìn về phía mọi người, trầm ngâm một chút, nói, nhất là Thiêu Đốt, chính là một trong những thiên phú trung tâm nhất của Liệt Diễm gia tộc. Chỉ có hậu duệ con nối dõi huyết mạch cực kỳ tinh thuần, mới có thể thức tỉnh thiên phú này. Hơn nữa, đại đa số thành viên Liệt Diễm gia tộc thức tỉnh thiên phú Thiêu Đốt, đều phải ở sau khi huyết mạch tiến giai đến cấp 7. Thiên phú Thiêu Đốt, thật sự là Thiêu Đốt. Diễm Phong ầm ầm chấn động. Không sai. Thương Diệp nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, đáng sợ nhất là, huyết mạch chỉ đạt tới cấp 6, hắn thế mà còn phá vỡ ám ngục của ta. Điều này sao có thể? Các thanh niên nam nữ kia của Hắc Ám gia tộc ùn ùn thét chói tai. Hắn vận dụng một loại trận pháp thần bí, trận pháp đó đã chạm đến quy tắc chân lý của thiên địa. Vẻ mặt Thương Diệp cay đắng. Một đám thanh niên thần tộc, sau khi nghe vậy, đều trầm mặc hẳn đi. Kiền Bao, hắn sẽ là con nối dòng vị tiền bối nào của Liệt Diễm gia tộc chúng ta? Hồi lâu sau, Diễm Phong cau mày, lại nói, tộc ta lúc hùng bá linh vực, không phải từng thử liên hệ huyết mạch sao? Huyết mạch các chủng tộc kia của linh vực, căn bản không thể ở sau khi kết hợp với tộc ta thai nghén ra đứa nhỏ, hắn là sinh ra như thế nào? Ta không biết. Kiền Bao lắc đầu. Thương Diệp tỷ, ngươi đem tin tức của hắn nói cho bên trên chưa? Nữ tử Hắc Ám gia tộc kia hỏi. Đương nhiên. Thương Diệp nói. Bên trên nói như thế nào? Diễm Phong sốt một hỏi. Bên trên cũng rất kỳ quái. Kỳ quái hắn sinh ra, chẳng qua bởi vì ta chưa lấy được máu tươi của hắn, cho nên không biết mẹ hắn là vị nào của Liệt Diễm gia tộc. Thương Diệp giải thích. Chờ tộc ta ở trong Thâm Uyên chiến trường dự trữ được đủ thức ăn máu thịt, chúng ta liền có thể trở về linh vực, đem vực giới cỡ siêu lớn kia thu vào trong túi lần nữa. Diễm Phong hừ một tiếng, nói, đến linh vực, chúng ta tất nhiên sẽ tìm được hắn, cũng có thể thông qua máu tươi hắn, biết lai lịch thật sự của hắn. Linh vực hôm nay, so với năm đó khó cắn hơn rất nhiều, vì xưng bá linh vực lần nữa, cường giả các tộc chúng ta đều ở các tầng diện của vực sâu dự trữ thức ăn máu thịt. Thức ăn máu thịt chính là quân lương chinh chiến linh vực của chúng ta, cũng chỉ có máu thịt những ác ma vực sâu này mới có thể làm chúng ta ở lúc chiến đấu nhanh chóng khôi phục huyết nhục tinh khí, để huyết mạch từ đầu tới cuối ở trạng thái lực lượng mãnh liệt. Vẻ mặt Thương Diệp hơi chấn động, chợt lại nói, đáng tiếc, huyết nhục phong bi của Liệt Diễm gia tộc các ngươi thất lạc, bằng không chúng ta sẽ không kéo dài tới hiện tại. Năm khối huyết nhục phong bi, sau khi tể tựu, có thể hình thành đại trận nuốt hết máu thịt toàn bộ ác ma vực sâu, của một tầng diện vực sâu. Kiền Bao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu có huyết nhục phong bi của Liệt Diễm gia tộc, do thủ lãnh năm đại gia tộc hiện nay cùng nhau làm phép, chúng ta có thể tanh máu nuốt hết vài cái tầng diện vực sâu, trong một lần gom góp được toàn bộ thức ăn máu thịt xâm nhập linh vực. Không có cách nào. Theo tộc trưởng đời trước của Liệt Diễm gia tộc biến mất, khối huyết nhục phong bi nọ Liệt Diễm gia tộc giữ, cũng trở nên không có dấu vết có thể tìm ra. Thương Diệp thở dài một hơi, năm khối huyết nhục phong bi nếu có đủ, chúng ta đã sớm nên ở linh vực, mà không phải ở Thâm Uyên chiến trường. Đáng tiếc, một đám tiểu bối thần tộc cảm thán không thôi. Vực sâu, trên cánh đồng băng hoang vắng, một con cụ phong giao ma cấp 7, ở trong gió lạnh như băng gào thét mà qua. Cụ phong giao ma thân dài 15 thước, có đầu giao long dữ tợn, cánh chim rộng lớn đen xì, trong một đôi mắt tàn độc màu tím sẫm phóng ra ánh điện màu tím giao nhau. Ở phía sau nó, rất nhiều ngân giáp chiến ma cấp 5, còn có hàn ngục nham ma cùng kim giác man ma cấp 6 đi theo. Đây rõ ràng là một đàn ác ma vực sâu. Ô oa, ô oa, cụ phong giao ma lao vút ở trên trời, lấy ngôn ngữ vực sâu hét giận dữ, ánh điện màu tím trong mắt nó, ở không trung bay vụt ra ngoài, hóa thành bức tường linh hồn như lưới. Nó đang không ngừng dò xét chủng tộc sinh mệnh chung quanh. Nó một đường gào thét, nhìn thấy ác ma vực sâu cấp thấp, liền sẽ hung tợn hạ đạt mệnh lệnh. Những ác ma cấp thấp kia, sau khi nghe được mệnh lệnh, đều sẽ ngoan ngoãn theo ở phía sau nó. Còn cụ phong giao ma cấp 7 này, chính là thủ hạ của lĩnh chủ vực sâu 3 đặc tư. Nó là thu được mệnh lệnh của linh hồn 3 đặc tư, nghe 3 đặc tư nói chung quanh rất nhiều ác ma cấp thấp bị giết, bảo nó đến phụ cận tuần tra, xem đã xảy ra chuyện gì. Cụ phong giao ma cấp 7 tụ tập rất nhiều ác ma cấp 5, cấp 6, bắt đầu ở khu vực 3 đặc tư chỉ dẫn xem xét, muốn tìm ra kẻ xâm nhập. Trong các khối đá hàn băng khổng lồ, Tần Liệt lấy bí thuật huyết mạch, làm phong ma bi đem máu thịt của 3 con ác ma vực sâu cấp 6 cắn nuốt. 3 con ác ma vực sâu đó, bị cực hàn chi lực đóng băng, còn chưa hoàn toàn chết. Cũng bởi thế, lúc trên phong ma bi phóng ra 7 đạo thần quang hoa mắt, nuốt hết huyết nhục tinh khí của chúng nó còn đang sợ hãi kêu thảm thiết. Tần Liệt tập trung chú ý nhìn. Sau đó không lâu, 3 con ác ma vực sâu bị phong ma bi hút ra, chỉ còn lại da bọc xương. Cảm giác một chút, mắt Tần Liệt sáng lên, lẩm bẩm. Lúc sinh mệnh còn có linh hồn, huyết nhục tinh khí sẽ không nhanh chóng sói mòn, còn sống hút ra huyết nhục tinh khí hao tổn ít nhất. Một khi hồn diệt, huyết nhục tinh khí sẽ tản mất, sẽ sói mòn lượng lớn. Hắn dần dần hiểu ra. Phong ma bi ở lúc hút ra huyết nhục tinh khí của ác ma vực sâu. Tốt nhất, ác ma vực sâu đó chính là bị bắt sống. Chỉ có như vậy phong ma bi mới có thể đạt được toàn bộ huyết nhục tinh khí. Nếu một con ác ma vực sâu, sau khi bị hắn chém giết, mới bắt đầu lấy phong ma bi để hấp thu huyết nhục tinh khí, sẽ hao tổn khoảng gần 4 phần huyết nhục tinh khí. Cái này sẽ làm hiệu suất hấp thu huyết nhục tinh khí của phong ma bi giảm bớt nhiều. Sau khi làm rõ một điểm này, hắn âm thầm quyết định, về sau săn bắn ác ma vực sâu, hắn sẽ tận lực giữ lại người sống. Như vậy, hắn mới có thể ở trong phong ma bi dự trữ càng nhiều huyết nhục tinh khí hơn. Đem ra cùng hài cốt 3 con ác ma cấp 6 thu vào không gian giới chỉ, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, không gian trong không gian giới chỉ có chút không đủ rồi. Theo khoảng thời gian này bắt giết đối với ác ma vực sâu, hắn đem ra xương cốt thật lớn của những ác ma đó nhét hết vào không gian giới chỉ. Một cái không gian giới chỉ hắn thường dùng kia, dần dần, đã lấp đầy ra cùng xương cốt của ác ma vực sâu. Hắn lâm thời quyết định đến vực sâu rèn luyện, bởi vì không biết ác ma vực sâu một thân đều là báu vật, cho nên hắn không chuẩn bị quá nhiều không gian giới chỉ. Chuẩn bị không đầy đủ, đợi một lần sau tới, phải kiếm thêm một ít không gian giới chỉ. Hắn thầm nghĩ. Ngay lúc này, hắn biến sắc, đột nhiên sinh ra cảm giác cảnh giác. Hắn lập tức buông ra linh hồn ý thức. Một linh hồn cuồng bạo, mang theo một đám linh hồn yếu kém, qua lại ngay tại phụ cận. Chỉ cảm ứng một chút, hắn liền biết những kẻ kia đều là ác ma vực sâu. Hơn nữa, có gần 100 con tụ tập cùng một chỗ. Hướng tới ta. Hắn lập tức hiểu ra. Quả nhiên, ý niệm này vừa hiện lên, hắn liền phát hiện một đàn ác ma vực sâu kia, ở dưới cụ phong giao ma cấp 7 dẫn dắt, đã hét giận dữ lao đến đánh giết. Ác ma vực sâu cấp 7, tương đương với nhân tộc niết bàn cảnh, nhưng thực lực thật sự mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vẻ mặt Tần Liệt ngưng trọng, bắt đầu nghiêm túc đối đãi trận này. Hắn hành tẩu đến nay, giết chết đều là ác ma vực sâu cấp 5, cấp 6, đây vẫn là lần đầu đụng phải ra hỏa cấp 7 khó chơi. Điều này làm hắn thận trọng hẳn lên. Trong các khối băng đá thật lớn, mắt, tóc Tần Liệt như bị máu tươi nhuộm đỏ. Huyết mạch lực đã bị hoàn toàn thúc dục ra. Vù vù, vù vù. Các con rắn bốc lửa, từ trong cơ thể hắn lao vút ra, sôi sục ở trong băng đá. Thời gian ngắn ngủi, lấy hắn làm trung tâm, khu vực 100 mét quanh thân đều tràn ngập viêm năng nóng rực, trong không khí trải rộng các đám lửa. Trong những ngọn lửa cực nóng đó còn tràn ngập lực ăn mòn, hội họp điểm nhiệt độ cao hòa tan trong nham thạch nóng chảy, mạnh mẽ đem băng đá quanh thân bốc hơi lên, hóa thành sương mù hơi nước nồng đậm. Đồng thời, một không gian kỳ dị do viêm hỏa hình thành, cũng chậm rãi ngưng kết ra. Đây là thiên phú huyết mạch cấp 7 viêm giới. Trong viêm giới, huyết mạch Tần Liệt sôi trào mãnh liệt, phóng ra vô số liệt diễm thần văn lóa mắt, thiêu đốt, lột xác, khôi phục, v.v. Các thiên phú của liệt diễm huyết mạch trong huyết mạch đều được tăng lên toàn diện. Không gian chỗ hắn đã sáng lập thành một cái vực giới hỏa diễm đơn độc, viêm giới. Trong hỏa diễm bí giới này, hắn tựa như thành chúa tể vực giới. Đối với dao động nhỏ bé nhất quanh thân cũng có cảm giác lực kinh người. Hắn rõ ràng vô cùng cảm giác được. Cụ phong giao ma cấp 7 mang theo gần 100 ác ma vực sâu cấp 6, cấp 5, cấp 4, lao mạnh vào trong viêm giới. Những ác ma vực sâu đó, nháy mắt tiến vào viêm giới, hắn liền thấy rõ sinh mệnh khí tức, linh hồn mạnh yếu, thậm chí cấu tạo thân thể khác nhau của mỗi một loại. Trong viêm giới, hắn sinh ra một loại cảm thụ kỳ dị, ta cũng là thần. Ô oa, ô oa. Cụ phong giao ma vẫy cánh chim rộng lớn, lấy ngôn ngữ vực sâu hét giận dữ, nhấc lên cơn lốc khắc nghiệt trên hoang dã lạnh lẽo cô đơn. Ý đồ đem các đám lửa trong viêm giới dập tắt. Phía sau nó, rất đông ác ma vực sâu cấp 6, cấp 5, vừa ùa vào, đã hướng tới Tần Liệt lao nhanh đến. Một cơn sóng linh hồn cuồng bạo, điên cuồng hủy diệt, hung lệ, từ linh hồn mỗi con ác ma phóng ra. Những tinh thần dao động mặt trái đó hóa thành dòng chảy điên cuồng mắt thường không thấy, như muốn lao thẳng vào não Tần Liệt. Ta chính là đạt lạc dưới trướng ba đặc tư, phụng lệnh ba đặc tư đại nhân, chúng ta phải xé nát toàn bộ ngoại tộc xâm nhập. Cụ phong giao ma cấp 7. Cơn lốc gào thét khắc nghiệt, ở không trung lấy ngôn ngữ vực sâu kêu gào, không ngừng chỉ dẫn những ác ma vực sâu cấp thấp kia, chỉ rõ phương hướng cho chúng nó. Cụ phong giao ma tên là Đạt Lạc cũng chưa vội vã xung phong lên, mà là xa xa nhìn về phía Tần Liệt trong lửa, đột nhiên lại nói, thần tộc, một tiểu gia hỏa liệt diễm gia tộc, thế mà dám một mình hành tẩu ở lãnh địa của ba đặc tư đại nhân, thật là chán sống rồi. Hiển nhiên, chủng tộc ác ma vực sâu cũng biết thần tộc tồn tại. Bọn họ đối với các đại gia tộc của thần tộc đều rõ ràng cực kỳ quen thuộc. Chương 1075, viêm giới. Trong lửa nóng cuồn cuộn, Tần Liệt không thèm nhìn ác ma vực sâu cấp thấp xung phong lên, con mắt đỏ đậm như máu rơi thẳng tắp ở trên người cụ phong giao ma. Ngươi từng gặp tộc nhân thần tộc? Hắn cũng lấy ngôn ngữ vực sâu nói chuyện. Sau khi dung hợp với phân thân ám hồn thú, theo nhận thức đối với vực sâu, hắn tất nhiên đã nắm giữ ngôn ngữ vực sâu. Thần tộc, hồn tộc, linh tộc, ba chủng tộc này thường xuyên lui tới ở vực sâu, ở sâu trong huyết mạch ký ức của ta, cũng có ấn ký ba chủng tộc này khắc sâu. Cụ Phong giao ma vẫy cánh, rít lên, nói, bọn chúng đem vực sâu của chúng ta coi là bãi săn bắn, thường xuyên chém giết với chúng ta, nhưng không phải mỗi một lần, bọn chúng đều có thể thắng lợi trở về, ba đại chủng tộc này. Ngàn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu tộc nhân cường đại, vĩnh viễn táng thân ở vực sâu. Vực sâu của ta vô số tầng diện, mỗi một tầng đều có rất nhiều lĩnh chủ, còn có tồn tại cường đại hơn lĩnh chủ. Không có bất cứ một chủng tộc nào có thể thật sự chinh phục vực sâu, bọn hắn chỉ có thể ở một tầng diện của vực sâu ngẫu nhiên chiếm thượng phong mà thôi. Vực sâu, vĩnh viễn đều là vực sâu của chủng tộc vực sâu chúng ta, người từ ngoài đến cuối cùng đều sẽ táng thân ở đây. Đây là vận mệnh cuối cùng của đám các ngươi. Cụ Phong giao ma cấp 7 ở không trung dương nanh múa vuốt, để cho rất nhiều ác ma cấp thấp tấn công Tần Liệt, hắn thì là ngao ngao rít gào. Thần tộc, hồn tộc, còn có linh tộc. Tần Liệt giật mình, hắn đột nhiên ý thức được, bé gái sinh ra ở trong cơ thể bát mục yêu linh, còn có nữ tử mắt màu lam, tóc màu lam từng ở trong thông đạo vực sâu, chinh chiến với tộc nhân hồn tộc, hẳn đều là tộc nhân linh tộc theo như lời cụ Phong giao ma này. Vực sâu có vô số tầng diện, mỗi một tầng diện đều có rất nhiều lĩnh chủ, còn có đại lĩnh chủ. Lĩnh chủ vực sâu chính là tồn tại có được thâm uyên huyết mạch cấp 9, thực lực tương đương với cường giả hư không cảnh. Thâm uyên đại lĩnh chủ đều là huyết mạch vực sâu cấp 10, tương đương với sinh mệnh đỉnh phong vực thủy cảnh nhân tộc. Chủng tộc vực sâu, lĩnh chủ, đại lĩnh chủ các tầng diện, vĩnh viễn đang chém giết tranh đấu, hầu như sẽ rất ít ở chung hòa bình. Sinh vật vực sâu, ở vực sâu lực sinh sản rất nhanh, chúng nó thông qua chém giết, nuốt ăn máu thịt của nhau, do đó nhanh chóng cường đại tiến cấp. Đây là một đám chủng tộc cường đại tà ác tựa như giết không hết. Thần tộc, hồn tộc, còn có linh tộc, đều đem vực sâu biến thành bãi chăn nuôi máu thịt phong phú nhất của vũ trụ mênh mông, thường xuyên tới đây săn bắn. Nhưng, sinh mệnh vực sâu, không phải dê núi đợi làm thịt. Mạnh như thần tộc, hồn tộc, linh tộc, tụ tập lực lượng cường đại, cũng chỉ có thể lựa chọn chinh phạt ở vài tầng diện của vực sâu. Rất nhiều thời điểm, bọn họ cũng sẽ chết và bị thương thảm trọng, bị rất nhiều đại lĩnh chủ vực sâu đánh lén, bị giết chật vật bỏ chạy. Chủng tộc sinh mệnh, muốn niết bàn lột xác, phải trải qua lễ rửa tội tàn khốc tanh máu. Tần Liệt trầm ngâm một chút, thầm nghĩ, nhân tộc, trải qua thần tộc xâm nhập, thông qua đánh cắp huyết mạch thái cổ cường tộc, đã xảy ra lột xác kinh người, trở thành bá chủ hiện nay của linh vực, chỉ có trải qua rèn luyện tanh máu, ở dưới nguy cơ chủng tộc diệt vong, mới có thể tỏa sáng ra tiềm lực đích thực của một chủng tộc, làm cả chủng tộc được thăng hoa, lột xác thành giống loài cường đại. Hắn đột nhiên hạ quyết tâm, lần này sau khi trở về, hắn sẽ thử đem cực đại chủng tộc ở bạo loạn chi địa, bạc la giới, cùng nhau mang vào vực sâu chinh chiến. Hắn muốn cho các thế lực lớn của bạo loạn chi địa, những cái gọi là thái cổ cường tộc của bạc la giới, biết chỗ đáng sợ của sinh mệnh vực sâu. Hắn muốn cho bọn họ sớm trải qua vực sâu tu luyện. Vũ trụ mênh mông, chủng tộc cường đại nhiều không đếm xuể, nhân tộc, cự nhân tộc, cổ thú tộc, còn có tu la tộc, các chủng tộc phụ cận linh vực, không phải tồn tại đứng đầu của chuỗi sinh vật. Thần tộc, hồn tộc, linh tộc, giống loài vực sâu, âm ảnh sinh mệnh, các chủng tộc đáng sợ nhất vũ trụ, mới là đỉnh điểm giống loài sinh mệnh. Các đại chủng tộc quanh linh vực, sớm muộn gì có một ngày, sẽ gặp phải lễ rửa tội tanh máu của các giống loài sinh mệnh cường đại. Nếu không muốn bị giết sạch, thì phải sớm chuẩn bị, phải lột xác bản thân nhanh hơn. Nghĩ như vậy, nhóm ác ma vực sâu cấp 6 đầu tiên đã xung phong đến trước mặt hắn. Huyết mạch bí thuật. Phần Nhật Luân. Một cái bánh xe bốc cháy cực lớn, do ngọn lửa cuồn cuộn ngưng tụ thành, ở trong viêm giới thật sự như mặt trời mãnh liệt, ánh sáng lóa mắt. Phần Nhật Luân phát nổ dữ dội, giống như mặt trời hủy diệt, ầm ầm tràn vào giữa các ác ma vực sâu cấp 6 kia. Trong viêm giới, từng quầng lửa sáng, như sao băng bốc cháy hội tụ về phía bánh xe lửa cực lớn kia. Quanh mặt trời nóng rực, các con ác ma vực sâu cấp 6 bị nham thạch nóng chảy bao phủ trong khoảnh khắc. Trong lửa khói cuồn cuộn, Tần Liệt lướt ra như điện, nháy mắt kéo gần khoảng cách với cụ Phong Giao Ma. Tộc nhân thần tộc liệt diễm huyết mạch cấp 7. Cụ Phong Giao Ma ở giữa không trung, kêu oa oa hai tiếng quái dị, nói, hàn băng cụ triều. Oanh đùng đùng. Chỗ xa hơn, các khối băng đá cực lớn đột nhiên phóng lên cao. Từng khối băng đá cao mấy chục thước, như thiên thạch rơi, mang theo băng quang cực hàn, hóa thành mưa thiên thạch, ầm ầm hướng về viêm giới. Con cụ Phong Giao Ma huyết mạch ác ma cấp 7 này, lúc huyết mạch lột xác, quanh thân biến thành băng đá thật dày. Dòng lửa cháy cuồn cuộn rơi ở trên người nó, lại không thể tan rã băng đá trên tầng da của nó chút nào. Tiểu tử, vực sâu không phải là nơi ngươi có thể làm càn. Cụ Phong Giao Ma cấp 7 lấy lực huyết mạch khống chế băng nham cự thạch,

lần này ngươi không thoát được linh hồn ta tập trung. Trong con mắt màu tím sẫm của cụ Phong Giao Ma, vô số cột sáng màu tím đan xen ra, ngưng tụ thành một tấm lưới ánh sáng màu tím tràn ngập khí thức lạnh vô cùng, chợt chộp về phía một khu vực. Nơi lưới ánh sáng màu tím bao phủ, tia điện thanh u hiện lên, Tần Liệt đột nhiên hiện thân. Vừa hiện thân, lưới ánh sáng màu tím kia phút chốc thích chặt, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ta bắt được ngươi rồi. Cụ Phong Giao Ma tản nhẫn liếm liếm đầu lưỡi, nói, máu thịt thần tộc phi thường ngon, ta hôm nay có thể hào hào hưởng dụng rồi. Trong vực sâu, vật cạnh thiên trạch, khi thần tộc, hồn tộc, linh tộc đem chủng tộc vực sâu coi là con mồi bắt giết, các dân cư ban đầu này của vực sâu cũng đem chủng tộc bên ngoài tiến vào vực sâu coi là món ngon. Kẻ thắng lợi hưởng dụng chiến lợi phẩm, chính là chân lý vĩnh hằng không phá của vực sâu. Ở trong mắt cụ Phong Giao Ma, Tần Liệt bị ánh điện màu tím che kín, đã biến thành chiến lợi phẩm của nó. Xẹt xẹt xẹt, dòng điện màu tím thẩm thấu từng chùm về trong cơ thể, làm máu thịt Tần Liệt sinh ra cảm giác tê dại, huyết nhục tinh khí cũng không thể lập tức ngưng kết ra. Cái này như là trúng độc, thiên phú huyết mạch ăn mòn. Tâm thần khẽ xoay chuyển, hắn đột nhiên vận chuyển thiên phú huyết mạch ngân tuyến thiên xà, nhất tộc, lấy khí tức ăn mòn quỷ dị để tẩy luyện toàn thân. Từng luồng xương máu đỏ sậm từ toàn thân hắn bốc hơi ra, nháy mắt đem hắn bao phủ. Ở trong xương máu đỏ sậm đó, tia điện màu tím trói buộc ở trên người hắn như bông tuyết bị lửa hòa tan, thế mà lại nhanh chóng tan mất. Từng giọt chất lỏng màu tím từ trên người hắn nhỏ xuống, cảm giác tê dại trên người hắn cũng lập tức biến mất. Growl! Cụ Phong Giao Ma chợt hét lên giận dữ. Các giọt chất lỏng màu tím kia chính là bản mạng tinh huyết của nó, lưới điện màu tím kia cũng là thuần túy do lực lượng huyết mạch của nó ngưng kết. Khi Tần Liệt lấy ngân tuyến thiên xà nhất tộc ăn mòn, đem quanh thân bao phủ, lưới điện màu tím đó lập tức tan rã, các giọt tinh huyết của nó cũng bị ăn mòn hết. Lần này khiến cụ Phong Giao Ma bị thương nặng. Cửu Lôi Oanh! Dãy thoát lưới điện màu tím, toàn thân Tần Liệt lượn lờ xương máu đỏ sậm, trong mắt bắn ra tia điện hoa mắt. Chín quả lôi cầu như mặt trời lôi điện mãnh liệt, đột nhiên cùng nhau đánh xuống. Trong mỗi một quả lôi cầu đều chảy nước lôi trì, ẩn chứa uy thế sấm sét cuồng bạo nhất. Lúc lôi cầu hạ xuống, còn hình thành một loại bí trận kỳ dị, sắp xếp đội hình. Oanh oanh oanh. Chín quả lôi cầu nặng nề oanh kích ở đầu cụ Phong Giao Ma đang luống cuống. Trong giây lát, cái đầu cực lớn của con ác ma vực sâu cấp 7 này đã bị nổ nát bét. Vô số máu màu tím bắn tung tóe ra ngoài. Máu tươi màu tím, căn cứ ký ức linh hồn phân thân ám hồn thú, máu tươi ác ma vực sâu cấp cao, hầu như đều là màu tím. Tần Liệt giật mình. U Minh giới, tộc nhân âm minh tộc, huyết mạch sau khi thật sự thức tỉnh, cũng là màu tím. Tộc nhân âm minh tộc huyết mạch cấp 10, có được thiên phú trung tâm biến thân. Một khi tộc nhân âm minh tộc cấp 10 lột xác thành tà thần, bộ dáng như có chút tương tự với đại lĩnh chủ vực sâu. Ngay tại lúc hắn sửng sốt, rất nhiều ác ma vực sâu cấp 6, cấp 5, thế mà lại chen nhau lên, nháy mắt đem máu thịt cụ Phong Giao Ma chia nhau ăn. Ác ma vực sâu cấp thấp, nếu muốn nhanh chóng tiến giai, muốn làm huyết mạch tiến cấp, cách đơn giản nhất chính là cắn nuốt máu thịt ác ma vực sâu cấp cao. Đây là cách tăng thực lực nhanh nhất. Cụ Phong Giao Ma cấp 7, ở nháy mắt đầu nổ tung, các ác ma vực sâu cấp 6, cấp 5 kia lập tức biết nó xong đời rồi. Vì thế rất nhiều ác ma vực sâu cấp thấp chen nhau lên. Ở trong thời gian ngắn, đã đem thủ lãnh của chúng nó chia nhau ăn sạch sẽ. Chương 1077, huyết thống thâm uyên ác ma cao dài. Trong cái mồm to, ác ma vực sâu cấp 6, cấp 5 ăn máu thịt cụ Phong Giao Ma, vừa tiêu hóa, khôi phục huyết nhục tinh khí, vừa bay nhanh hướng vùng ven. Ác ma vực sâu bản tính tàn nhẫn thô bạo, nhưng chúng nó tương tự cũng là chủng tộc trí tuệ cấp cao, chúng nó cũng không phải sẽ luôn khinh suất. Ở sau khi chúng nó ý thức được Tần Liệt so với tiểu đầu mục cụ Phong Giao Ma còn mạnh hơn, lập tức không ham chiến nữa, ai cũng quyết đoán bỏ chạy. Chúng nó chia nhau ăn máu thịt cụ Phong Giao Ma, trong đó mấy gia hỏa cấp 6, có thể không cần bao lâu, huyết mạch có thể lột xác, biến thành ác ma vực sâu cấp 7. Chúng nó đều biết lưu lại tử chiến không phải ý kiến hay. Nháy mắt thời gian, những ác ma vực sâu còn sống đã từ chung quanh Tần Liệt chạy đi. Chúng nó đều thi triển bí thuật chủng tộc, kích phát huyết mạch lực cuồng bạo, tốc độ nhanh làm Tần Liệt cũng có chút sững sờ. Trên mặt đất lạnh như băng, chỉ để lại hơn 30 thi thể ác ma vực sâu bị phần nhật luân thiêu chết, đại đa số ác ma vực sâu, theo cụ Phong Giao Ma tử vong, đều nhân cơ hội thoát đi. Máu tươi trong cơ thể âm minh tộc, có phải ẩn chứa huyết mạch ác ma vực sâu cấp cao hay không? Tần Liệt chưa truy kích, mà là âm thầm suy nghĩ sâu xa, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Máu tươi cụ Phong Giao Ma là màu tím, con ngươi cũng là màu tím đậm. Căn cứ ký ức phân thân, chủng tộc ác ma vực sâu cấp cao, đại đa số đều có máu tươi màu tím. Hắn còn căn cứ ký ức phân thân, điều ra bộ dáng dữ tợn của mấy tên lĩnh chủ vực sâu, Sau khi cẩn thận quan sát, hắn cảm thấy âm minh tộc sau khi cấp 10 huyết mạch lột xác tà thần, tất nhiên có liên hệ trực tiếp nào đó với ác ma vực sâu. Cái phát hiện này làm hắn cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ, ác ma vực sâu nhất tộc, xuyên qua loại phương pháp nào đó đã lặng lẽ thẩm thấu đến linh vực? Ôm ý tưởng này, hắn lấy ra phong ma bi, đem huyết nhục tinh khí những ác ma vực sâu vừa mới chết không lâu đều thu thập, lại hết. Sau khi huyết nhục tinh khí hút ra sạch sẽ, hắn lại đem xương những ác ma vực sâu đó cũng thu vào không gian giới chỉ. Đến lúc này, hắn biết ác ma vực sâu lần sau xuất hiện, tất nhiên sẽ là mấy con ác ma vực sâu cấp 7 dẫn quân. Vẻn vẹn chỉ là một con cụ phong giao ma, hắn đem nó đánh chết cũng đã hao phí một phen tinh lực rất lớn. Hắn biết nếu có mấy con ác ma vực sâu cấp 7 cùng nhau hiện thân, mặc dù là hắn hiện tại cũng rất khó chống lại. Chủng tộc ác ma vực sâu hầu như có thực lực tương đương với thần tộc, hồn tộc, linh tộc, đều là huyết mạch cấp 7, hắn chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Hơn nữa hắn ở vực sâu cũng đã rèn luyện hồi lâu, cũng cảm thấy đã tới lúc tạm dừng một chút. Vì thế, hắn ở sau khi tu chỉnh một lúc, lấy huyết mạch lực mở ra tinh môn. Hắn tới nơi đám người Miêu Phong Thiên, Kha Đế Tư tụ tập trước. Chủ nhân, Kha Đế Tư cũng rất nhiều hồn đàn cường giả Tu La tộc, vừa thấy hắn tới đây, lần lượt quỳ một gối. Miêu Phong Thiên do dự một chút, cũng hơi khom người, bày tỏ khiêm tốn. Miễn, phất phất tay, Tần Liệt ra hiệu bọn họ đứng dậy, chợt nhìn về phía Miêu Phong Thiên, hỏi, tiến triển như thế nào? Mắt Miêu Phong Thiên sáng ngời, cười vài tiếng quái dị âm trầm, gật đầu nói, thi thể những chủng tộc vực sâu này, cũng có thể lấy bí thuật thi tổ rèn luyện, có thể đem nó biến thành thi nô. Tài liệu đủ. Tần Liệt hỏi tiếp. Đủ. Tạm thời đủ. Miêu Phong Thiên nói. Chủ nhân nhất định là đã trải qua huyết chiến thời gian dài. Kha Đế Tư bên cạnh, nhìn Tần Liệt, nói, trên người chủ nhân có sát khí tanh máu nồng đậm, khí tức đó không cần che lấp, liền giống như đã phun trào ra. Đã giết một ít ác ma vực sâu. Tần Liệt cười nói. Cấp bậc gì? Kha Đế Tư lại hỏi. Cấp 5, cấp 6, cấp 7 cũng có. Tần Liệt thuận miệng nói. Mắt đám người Kha Đế Tư hiện ra kính ý. Bọn họ ở một tầng vực sâu này, từng giao phong với rất nhiều ác ma vực sâu. Bọn họ so với bất luận kẻ nào cũng càng thêm hiểu ác ma vực sâu đáng sợ. Kha Đế Tư vốn là tộc nhân Tu La tộc, trước khi bị ám hồn thú nô dịch, hắn còn là quý tộc Tu La giới, đối với huyết mạch, xuất thân, còn có lực lượng của mình, đều có một loại ngạo ý. Sau khi tới vực sâu, giao phong với ác ma trong vực sâu, hắn mới biết được ác ma vực sâu cường đại. Lúc ban đầu, Kha Đế Tư chỉ có 3 tầng hồn đàn, thực lực bất diệt cảnh hậu kỳ. Lực lượng này, tương đương với ác ma vực sâu huyết mạch cấp 8. Nhưng, hắn cùng ám hồn thú chinh chiến vực sâu, thật sự một mình đấu với ác ma vực sâu cấp 8, hắn chỉ cảm giác được sự bất lực thật sâu. Hơn nữa, một con ác ma vực sâu huyết mạch cấp 8 đó, còn là vừa đột phá đến cấp 8 không lâu. Dù vậy, hắn cũng toàn diện tan tác, cuối cùng chật vật mà chạy. Sau trận chiến ấy, hắn mới hiểu, ác ma vực sâu nhìn như ngang cấp bọn họ, một con, có thể thắng được 4 người bọn họ. Nếu muốn bình yên vô sự bắt giết một con ác ma vực sâu huyết mạch cấp 8, ít nhất cần 3 bất diệt cảnh hậu kỳ, thêm 5 tộc nhân Tu La tộc bất diệt cảnh trung kỳ. Một đối một, tộc nhân Tu La tộc chỉ có thể bị ác ma vực sâu xé thành mảnh vụn. Ác ma vực sâu quả thực cường đại. Tần Liệt cũng cảm thán, chủ nhân có thể đánh chết ác ma vực sâu cấp 7, đủ để chứng minh chỗ cường đại của khối phân thân này của chủ nhân. Kha Đế Tư khen. Tần Liệt cười cười, nói, các ngươi đóng ở nơi đây, theo Miêu Phong Thiên luyện chế ra thi yêu, ta rời khỏi trước một thời gian. Tuân mệnh. Đám người Kha Đế Tư cung kính nói. Gật gật đầu, Tần Liệt lần này thông qua cánh cửa vực giới, từ vực sâu đến thẳng Bạc La giới. Trở lại Bạc La giới, hắn nhìn thấy ám hồn thú đã dừng rèn luyện đối với linh hồn huyết lệ, thần trí cũng đã khôi phục tỉnh táo. Sau khi hắn đến, huyết lệ lấy vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái, cay đắng nói, chuyện lần trước thân thể ngươi xảy ra vấn đề. Tần Liệt ngắt lời hắn, trầm ngâm một chút, nói, huyết lệ tiền bối, ta cảm thấy ngươi không thích ứng ở lại Thiên Diệt Đại Lục thời gian dài. Ngươi có an bài gì? Huyết lệ hỏi. Chỉ tế đàn xương trắng phía sau, Tần Liệt nói, cánh cửa vực giới trong tế đàn, đi thông một nơi tên là Thâm Uyên, Miêu Phong Thiên đã ở nơi đó. Sau đây không lâu, ta sẽ an bài cường giả các phe ở bạo loạn chi địa cùng nhau chinh phạt nơi đó, ngươi có thể làm quân đi trước không? Huyết lệ nhẹ nhàng gật đầu. Nơi phân thân ám hồn thú chiếm cứ, bên trong, do phân thân ám hồn thú lấy linh hồn khổng lồ ngưng tụ thành kết giới, phòng ngừa linh hồn bên ngoài cảm giác dò xét. Bên trên, Đằng Viễn lấy đại địa lực, đem khe hở vỡ ra lúc trước khép lại toàn bộ. Cái này trực tiếp dẫn tới lòng đất nơi này ở trạng thái đóng chặt. Tần Liệt có thể ra vào nơi đây, bởi vì mượn dùng tinh môn, Trừ hắn, bất luận kẻ nào ý đồ tiến vào, đều phải đào ngàn thước đất. Chương 1078, Phong bà nương. Toàn bộ Bạc La giới, người có năng lực đả thông một con đường đá đến thẳng ngàn mét dưới lòng đất, chỉ sợ cũng ít ỏi không có mấy. Điều này làm Tần Liệt tương đối yên tâm tính kín đáo của nơi này. Không gian dưới lòng đất, hắn dặn dò Huyết Lệ vài câu, nhìn nhau với phân thân ám hồn thú một cái, liền lấy huyết mạch lực mở ra tinh môn. Tinh môn vừa hình thành, bóng người hắn liền chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn lại hiện thân ở tộc địa U Nguyệt tộc, đứng thẳng ngay tại bên cạnh Trang Tĩnh. A, trong căn phòng đá ngọn đèn mờ nhạt, Trang Tĩnh đang ở trong thùng tắm tắm rửa, hai tay che ngực, nhịn không được thất thanh hét lên. Tần Liệt ở trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, vừa hiện thân, mặt cũng đầy sự xấu hổ. Hắn muốn từ không gian dưới lòng đất chỗ phân thân ám hồn thú rời khỏi, nay chỉ có thể mượn dùng linh hồn môi giới với hồn phó. Vốn, hắn còn có Miêu Phong Thiên và Huyết Lệ hai cái môi giới có thể dùng, nhưng nay hai người này một ở vực sâu, một lại ở bên cạnh phân thân ám hồn thú. Bên ngoài chỉ còn Trang Tĩnh một cái môi giới linh hồn. Hắn muốn rời khỏi, chỉ có thể thông qua phương vị của Trang Tĩnh ngưng luyện tinh môn, cũng chỉ có thể mượn đường Trang Tĩnh. Sốt ruột an bài một chuỗi sự việc, hắn ở nháy mắt tinh môn thoáng hiện, liền chợt lóe mà qua. Hắn không lưu ý Trang Tĩnh bên kia đang tắm rửa. Là ta. Trong sương mù trắng xóa, Tần Liệt sờ mũi, cười một tiếng xấu hổ, giải thích là ta quá mạo muội rồi. Thì ra là chủ nhân. Trang Tĩnh thầm thở phào một hơi. Trong hơi nước, toàn bộ thân thể nàng co ở trong thùng tắm, trong căn phòng đá sương mù mờ mịt, làm tất cả đều tỏ ra mông lung. Trang Tĩnh bề ngoài xinh đẹp duyên dáng, dáng người đầy đặn, tự có một loại dụ hoặc thành thục hấp dẫn người ta. Lúc này, hai tay nàng co ở trong thùng tắm, tuy đã đặt ở ngực, lại rõ ràng không thể đem bộ ngực no đủ to lớn che hết. Tần Liệt chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, liền biết nàng cộng thêm hai tay nữa, có lẽ mới có thể đem bộ ngực sữa phồng lên cao ngất che hết. Sư tỷ, là ngươi đang hò hét sao? Ngay tại lúc này, từ bên ngoài căn phòng đã truyền đến thanh âm thân thiết của Lận Tiệp. Trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Trang Tĩnh hiện ra ửng đỏ mất tự nhiên. Nàng có chút lén lút nhìn bên ngoài một cái, chột dạ nói, vừa rồi có một con sóc đột nhiên xông vào. Sóc? Sao có thể có sóc? Bên ngoài Lận Tiệp khó hiểu nói. Trong căn phòng đá, Tần Liệt vốn muốn lập tức rời khỏi, không khỏi ngừng lại. Ngươi và nàng cùng ở một phòng. Tần Liệt hạ giọng nói. Trang Tĩnh cay đắng gật gật đầu, cũng thấp giọng nói, ở tộc địa U Nguyệt tộc này, ta và nàng rõ ràng là nhân tộc, lại mang huyết mạch U Nguyệt tộc. Những U Nguyệt tộc kia, sau khi tuyên thệ nguyện trung thành chủ nhân, liền cũng không đem ta và Lận Tiệp đặt trong lòng nữa. Nếu không phải bởi vì mệnh lệnh của chủ nhân, ta và Lận Tiệp, sợ là sớm bị giết chết rồi. Mặc dù còn sống, chúng ta ở chỗ này cũng không có tự do, ở một loại trạng thái nửa giam cầm, ta và nàng đồng mệnh tương liên, tự nhiên cũng bị an bài ở cùng chỗ. Lúc nàng nói chuyện, thân thể đầy đặn lại thoáng hướng trong thùng tắm co lại chút. Tay ngọc luôn đè bộ ngực to, cũng ở sau khi thân thể nàng co xuống lần nữa buông ra. Trong sóng nước, bộ ngực sữa của nàng nhẹ nhàng nhộn nhạo, trên khuôn mặt trưởng thành mềm mại đáng yêu hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, cả người phóng ra lực dụ hoặc kinh người. Vốn muốn hảo hảo nói chuyện, Tần Liệt nhìn bộ dáng nàng lúc này, chợt thấy tâm viên ý mãn, một cỗ nhiệt khí từ bụng bốc lên. Trong mắt hắn đột nhiên hiện ra tình dục cực nóng. Gần đây, hắn luôn ở vực sâu chinh chiến. Lúc chém giết với những ác ma vực sâu kia, hắn trong bất chi bất giác lây dính đủ loại cảm xúc thô bạo, tiêu cực. Vừa về đến Bạc La giới, đột nhiên vào lúc này hiện thân bên cạnh Trang Tĩnh, nhìn bộ dáng Trang Tĩnh dụ hoặc vô hạn, dục vọng cuồng bạo hắn te ong khoảng thời gian này đè nén, như thủy triều không chặn được tuôn tràn ra. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trang Tĩnh trở nên càng thêm trần trụi mãnh liệt. Sớm không phải cô gái đơn thuần, Trang Tĩnh vừa thấy ánh mắt hắn biến hóa, liền đã biết suy nghĩ trong lòng hắn. Mắt đẹp Trang Tĩnh khẽ chuyển sóng biếc, đỏ mặt thấp giọng nói, để ta bố trí một chút. Nói xong, thân thể trần truồng của nàng uyển chuyển từ trong thùng tắm đi ra. Trong hơi nước, thân thể đầy đặn của nàng trước đầy sau cong, ngực to mông tròn, tỏ ra cực kỳ gợi cảm dụ người. Tần Liệt không nhịn được hít thở thật sâu. Trang Tĩnh trần truồng, tay chân nhẹ nhàng tới trước cửa căn phòng đá, hai đầu ngón tay tản ra ánh trăng. Các tia nguyệt hoa lực màu bạc sáng như thủy ngân, lặng lẽ đem khe hở cửa đá bịt kín. Một tầng kết dưới ánh trăng nhanh chóng tạo dựng ra. Sau khi bảo đảm Lận Tiệp bên ngoài không thể nghe được động tĩnh trong căn phòng đá, nàng mới quay đầu, khẽ mím môi, cúi đầu, dịu dàng nói, để ta tới phụng giường chủ nhân. Nàng uyển chuyển đi qua, quỳ sát xuống ngay tại trước mặt Tần Liệt, tay ngọc nhẹ nhàng gạt, đem quần áo Tần Liệt cởi hết. Chợt, nàng ôm hai chân Tần Liệt, chậm rãi cúi đầu xuống. Trần nửa người dưới, Tần Liệt đứng thẳng tắp ở trong căn phòng đá, ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, hai tay cũng không tự chủ đặt ở trên hai má Trang Tĩnh. Rất lâu sau đó, thân thể Tần Liệt run rẩy, một thân tinh hoa bắn vọt ra. Một khắc đó, hắn khoảng thời gian này chinh chiến vực sâu, lê dính điên cuồng, thô bạo, hiếu sát v.v. các cảm xúc không ổn định, như phát tiết hết ra. Hắn vẫn như trước đứng sừng sững như núi. Trang Tĩnh thì là ôm ngực, nhẹ nhàng ho khan, bắt đầu lau dấu vết khóe miệng. Ô, đột nhiên, mắt Trang Tĩnh chợt sáng ngời, trên khuôn mặt ửng đỏ chưa lui tỏa sáng ra thần thái kinh người. Sao vậy? Vẻ mặt Tần Liệt thân thiết, nói, chỗ nào không đúng? Hắn nhìn thấy trong mắt Trang Tĩnh dần dần tràn ra sự vui mừng, nét vui mừng đó càng lúc càng đậm, càng lúc càng rõ ràng. Chủ nhân, ngươi, thứ kia của ngươi. Trang Tĩnh vội vàng dừng lại động tác lau, mà là liếm liếm khóe môi, đem vết chưa lau hết cuốn ngược vào miệng. Sau khi khóe miệng nàng không còn một tia dấu vết, nàng mới vui vẻ nói, thứ đó đang giúp ta lột xác huyết mạch U Nguyệt tộc. Lúc trước, nàng vô ý nuốt một ít vào bụng, lập tức phát hiện huyết mạch U Nguyệt tộc trong cơ thể đột nhiên trở nên vô cùng sinh động. Huyết mạch U Nguyệt tộc của nàng, mỗi một lần ở trước khi xảy ra lột xác kinh người, đều là sinh động như thế. Cái phát hiện này làm Trang Tĩnh lập tức không bình tĩnh. Ngươi là nói? Vẻ mặt Tần Liệt không thể tưởng tượng. Trang Tĩnh trịnh trọng gật đầu, nói, thứ đó vô cùng hữu ích đối với huyết mạch của ta. Tần Liệt nháy mắt ngây người. Chủ nhân, nếu không ngại mà nói. Có thể, cho ta thêm một chút hay không? Trang Tĩnh sợ hãi hỏi. Cái này, Tần Liệt nghẹn lời. Ta coi như chủ nhân đáp ứng rồi. Trang Tĩnh nhảy nhót hẳn lên, không đợi Tần Liệt phản ứng lại. Đột nhiên như rắn nước, cả người quấn quanh ở trên thân Tần Liệt. Một đôi đùi đẹp của nàng như vòng tròn ghì chặt hông Tần Liệt. Thân dưới của nàng thì là nhẹ nhàng cựa quậy, chậm rãi ghé về phía nam tính dâng trào của Tần Liệt. Mấy giây sau, Tần Liệt ầm ầm chấn động, lập tức bị một loại cảm thụ tuyệt vời thực cốt tiêu hồn bao phủ. Không biết qua bao lâu, chờ Tần Liệt giải thoát Trang Tĩnh dây dưa, nhìn chỗ chân nàng nàng dính đầy điểm vết máu, bản thân cũng có chút chột dạ. Chủ nhân, lần sau tới đây, huyết mạch U Nguyệt tộc của ta có lẽ cũng đã đạt tới cấp 7. Trang Tĩnh uể oải nói. Tần Liệt nhìn thật sâu về phía nàng, vẻ mặt có chút phức tạp. Nói, chờ sau khi ngươi khôi phục, ngươi hướng bọn U Phủ nói ta phân phó, bảo ngươi và Lận Tiệp hướng tới cảnh nội cổ thú tộc, nơi đóng quân trên không của Viêm Nhật đảo ta. Đa tạ chủ nhân. Trang Tĩnh cười ngọt ngào, nói, ta từ trên người ngài đã nhận được rất nhiều. Cứ như vậy đi. Huyết mạch U Nguyệt tộc ngươi, nếu thật có thể đột phá đến cấp 7, nhớ cho ta biết sớm một chút. Tần Liệt phân phó. Ta sẽ. Trang Tĩnh nhu thuận nói. Gật gật đầu. Tần Liệt không nói thêm cái gì, mà là xé rách một tầng ánh trăng kết giới kia, từ trong phòng tắm lập tức đi ra. A, Tần Liệt. Trong căn phòng đá, Lận Tiệp tĩnh tọa tu luyện, che miệng kinh hô. Nàng như thế nào cũng không ngờ được, Tần Liệt thế mà sẽ từ phòng tắm của các nàng, ở lúc Trang Tĩnh tắm rửa đột nhiên xông ra. Tần Liệt chưa giải thích, chỉ là nhìn nàng gật gật đầu, nói, Trang Tĩnh cần người chiếu cố. Nói xong, không nói thêm một câu, hắn rời khỏi căn phòng đá. Vừa ra, hắn liền lấy tật lôi độn, đi hướng cảnh nội cổ thú tộc. Chỗ sườn núi, trong căn phòng đá, Lận Tiệp sừng sốt một lát, vội vàng lao vào phòng tắm. Trong phòng tắm, một mảng dấu hiệu chiến đấu riêng kịch liệt, hạ thân Trang Tĩnh loang lổ vết máu, một mảng hỗn độn. Trong không khí tràn ngập hơi nước, truyền đến mùi vị cực kỳ rõ ràng, chỉ cần là người đều có thể nhìn ra, vừa rồi nơi này trải qua cái gì. Hắn cường bạo ngươi. Lận Tiệp thét chói tai, tên khốn này trước kia đã tiếng xấu lan xa. Hắn quả nhiên lại phạm loại chuyện táng tận thiên lương này. Đồ trời đánh. Đừng hô. Trang Tĩnh lườm nàng một cái, trên mặt thế mà còn treo ý cười, có chút ngượng ngùng nói, ngươi bị ngược rồi. Ngược rồi? Có ý tứ gì? Lận Tiệp mờ mịt. Là ta chủ động. Trang Tĩnh ngượng ngùng nói. Cái gì? Ngươi chủ động? Lần đầu tiên của ngươi, kết quả sao có thể thảm thiết như thế? Ngươi còn muốn sống không? Lận Tiệp nhìn nàng, như nhìn một phụ nữ điên rõ đầu rõ đuôi. Là, ta là điên rồi, nhưng ta nguyện ý. Trang Tĩnh thấp giọng nói. Ta không hiểu. Ta thật không hiểu. Lận Tiệp liên tục lắc đầu, hắn có gì tốt? Ngươi chẳng lẽ yêu hắn hay sao? Sư tỷ, ta hiểu ngươi, ngươi là người thực tế một thế hệ trẻ của Thái Âm Điện. Ngươi sao có thể mất đi lý trí như thế? Cái này tuyệt đối không phải tác phong trước sau như một của ngươi. Đây đúng là ta tác phong trước sau như một, chỉ là ngươi không hiểu mà thôi. Trang Tĩnh lạnh nhạt cười. Chuyện gì vậy? Sư tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không? Lận Tiệp lặp lại truy hỏi. Xin lỗi, có chuyện ta có thể chia sẻ với ngươi, nhưng chuyện này không thể. Trang Tĩnh lắc lắc đầu, rất kiên quyết từ chối. Sau đó lại nói, ngươi chỉ cần biết, ta cực ít quyết định sai lầm là được. Mà lần này, có thể là một cái quyết định sáng suốt nhất trong cả đời ta. Ta sẽ tuyệt không hối hận. ngươi thực điên rồi. Lận Tiệp nói, ồ, như vậy cũng tốt. Trang Tĩnh cười rạng rỡ. Trong trời đêm bạc la giới, một chùm điện thanh u chợt sáng chợt đi, dần dần hướng tới cảnh nội cổ thú tộc mà đến. Trong dòng điện, mơ hồ có thể thấy được một bóng người mơ hồ, như u hồn ngao du ở đêm tối. Sau đó không lâu, dòng điện đó phút chốc hướng về cảnh nội cổ thú tộc. Cổ thú tộc, trong một khe núi ở núi sâu, tọa lạc các dãy nhà gỗ cổ mộc xây thành. Bọn người Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Ban Đức Lạp Tư, còn có Thái Lạc, Ba Lôi Đặc, Tạp Nhĩ Phất Đặc đều đang lo lắng chờ. Bọn họ hỏi Viêm Nhật Đảo bên kia, yêu cầu mau chóng gặp Tần Liệt một lần, nói chuyện với Tần Liệt thế cục bạc la giới. Viêm Nhật Đảo bên kia lại nói Tần Liệt không có mặt. Điều này làm bọn Đằng Viễn âm thầm sốt một. Tính ngày một chút, cách thời gian Thái Âm Điện, Thái Dương Cung đến đã dần dần tiếp cận. Bọn họ cần sớm chuẩn bị, làm tốt chuẩn bị huyết chiến với Thái Âm Điện, Thái Dương Cung ở bạc la giới. Cũng bởi thế, bọn họ cần thông qua Tần Liệt, biết thái độ của Cơ Gia, Bổ Thiên Cung ở trung ương thế giới của linh vực. Muốn biết hai phe này có thể ở trung ương thế giới, cho sáu thế lực lớn sau lưng Thái Âm Điện, Thái Dương Cung áp lực hay không? Tiểu tử này rốt cuộc ở đâu rồi? Vì sao chậm chạp chưa hiện thân, ngay cả một chút tin tức cũng không có? Ni Duy Đặc nói thầm. Sau khi Tần Liệt ẩn thân thanh u dòng điện, thoáng hiện ở cảnh nội bạc la giới, Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, những tồn tại đỉnh phong huyết mạch cấp 9 này đồng loạt vẻ mặt chấn động. Bọn họ đều cảm giác được linh hồn khí tức của Tần Liệt. Đến rồi. Mắt Đằng Viễn chợt sáng ngời. Quả nhiên, một ánh điện thanh u hạ xuống ngay tại giữa khe núi. Điện quang chậm rãi rút đi, bóng người Tần Liệt cũng từ trong đó hiện ra. Đám người Đằng Viễn hầu như nháy mắt đem hắn vây lại, đều kêu lên, tiểu tử ngươi cuối cùng đã trở về rồi. Mấy vạn năm qua, bọn họ đều sinh sống ở bạc la giới, sớm đem bạc la giới coi là quê hương của mình. Giờ này ngày này, toàn bộ sinh linh chủng tộc ở bạc la giới đều gặp phải nguy cơ diệt sạch, bọn họ há cố thể không coi trọng. Phen này, bọn họ nếu không thể bình an vượt qua, chẳng những sẽ từ nay về sau mất đi bạc la giới, còn có thể diệt tộc. Bọn họ sớm đem việc này coi là thời khắc mấu nhất chốt của sinh mệnh. Vì thế, gần đây các cường giả huyết mạch cấp 9 này đã không có lòng nào tu luyện. Rời xa nhà một chuyến. Tần Liệt nhếch miệng cười, chợt nói, ta biết mọi người lo lắng cái gì. Người biết là tốt rồi. Ni Duy Đặc trừng mắt nhìn hắn một cái. Đang thời khắc mấu chốt này, ngươi còn rảnh rỗi đi ra ngoài. Ngươi có đem chuyện chúng ta để ở trong lòng hay không? Đám người Đằng Viễn, còn có Thái Lạc, cũng là vẻ mặt thầm oán. Ta tất nhiên cũng đang bận rộn chuyện các ngươi. Tần Liệt cười cười, đem tinh bài cơ nghiêu giao cho hắn, đưa cho Đằng Viễn, nói, bên trong có một bản đồ tuyến đường tiến lên trong vũ trụ, ngươi xem một chút, có cảm thấy quen thuộc hay không? Đằng Viễn kinh ngạc hẳn lên, tiếp nhận tinh bài đó, hắn thoáng gạt một chút, một bức tinh đồ sáng sủa bày biện ra ngay trong trời đêm. Đó là, Ni Duy Đặc kinh ngạc kêu lên, vũ trụ mênh mông bên ngoài bạc la giới. Ba Lôi Đặc chấn động tinh thần, quát, không lâu trước đây, ta phá vỡ bức tường trong suốt của bạc la giới, từng ở tinh hải bên ngoài thăm dò, sẽ tuyệt không có sai lầm. Chương 1079, hứa hẹn. Chủng tộc Thái Cổ huyết mạch đột phá đến cấp 9, cường giả nhân tộc hư không cảnh, đều có năng lực phá vỡ bức tường trong suốt của một cái vực giới, bay lượn ở vũ trụ mênh mông. Lúc trước, cánh cửa bí cảnh của Thái Âm Điện và Thái Dương Cung hủy diệt, Ba Lôi Đặc lại từ chỗ Tần Liệt biết được phụ thân hãm sâu nơi nào đó. Ở vực ngoại, liền từng ra khỏi bạc la giới, ý đồ đạt thành liên hệ với hai ca ca của hắn. Ở lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, lại bỗng nhiên biết được bạc la giới có một cánh cửa bí cảnh khác tồn tại, cho nên vội vàng quay về. Lữ hành vũ trụ kèm theo rất nhiều hung hiểm, khẳng định không nhanh nhẹn an toàn bằng lấy cánh cửa bí cảnh. Hắn vội vã trở về, cũng là hy vọng thử từ trong linh vực, tìm cánh cửa bí cảnh cách vực giới hai ca ca của hắn gần, do đó tiết kiệm lượng lớn thời gian, tiết kiệm lượng lớn lộ trình. Không sai, thật sự là tinh đồ bên ngoài bạc la giới. Thái Lạc cũng hô. Cường giả huyết mạch cấp 9, ở sau khi có năng lực phá vỡ bức tường trong suốt, ngao du vực ngoại tinh không, đều sẽ nhịn không được dụ hoặc thử, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Thái Lạc, ở lúc đột phá đến huyết mạch cấp 9, tự nhiên cũng từng rời bạc la giới. Hắn bởi vậy nhận ra tinh không bên ngoài. Nhìn xem một tuyến đường tiến lên này. Tần Liệt điểm hướng một chùm đường nét ánh sao bắt mắt, nhìn các đại cường bạc la giới giả không rõ nguyên do. Nói, người của Thái Âm Điện và Thái Dương Cung sẽ dựa theo tuyến đường các vì sao này tiến vào bạc la giới. Cái gì? Ngươi xác định? Ni Duy Đặc hét lên. Vẻ mặt đám người Đằng Viễn cũng chấn động. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Liệt, thoáng cái, tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Ta thông qua con đường đặc biệt, kiếm được một bức bản đồ tiến lên giữa các vì sao này, các ngươi chỉ cần. Tần Liệt chỉ hướng điểm ánh sao kia tiếp xúc với bức tường trong suốt của bạc la giới, nhếch miệng cười, nói. Chỉ cần ở điểm bọn họ phá vỡ bức tường trong suốt này, sớm chặn đứng bọn họ, đem bọn họ đánh chết, Thái Dương Cung và Thái Âm Điện hai phương thế lực này sẽ không có cách nào trong thời gian ngắn ở Bạc La Giới thành lập cánh cửa bí cảnh. Không có cánh cửa bí cảnh, hai thế lực này liền tuyệt đối không thể xâm nhập Bạc La Giới quy mô. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức vui mừng quá đỗi. Tiểu tử ngươi quả nhiên không bỏ lại chúng ta. Không sai. Là chúng ta hiểu lầm ngươi. Ha ha ha. Ta đã nói ra hỏa này, chính là bằng hữu tốt nhất của sinh linh Bạc La Giới chúng ta. Tương lai, Tần gia các ngươi nếu phát sinh xung đột với 6 thế lực lớn, chúng ta tất sẽ đáp lại các ngươi kêu gọi. Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Thái Lạc, Ba Lôi Đặc, Tạp Nhĩ Phất Đặc, còn có Ban Đức Lạp Tư, đều cho thấy thái độ của mình. Khóe miệng Tần Liệt tràn ra nụ cười vui vẻ, gật gật đầu, nói, ta cảm ơn các vị trước. Không cần khách khí. Chủng tộc sinh mệnh Bạc La Giới chúng ta khác với nhân tộc, chúng ta đều biết có ơn thì báo. Đằng Viễn cười ha ha, lại nghiêm túc hỏi, gia hỏa Thái Âm Điện, Thái Dương Cung tới đây thành lập cánh cửa bí cảnh, có mấy người? Đại khái ở cảnh giới tầng thứ nào? 4 người, trong đó 3 người chỉ là hư không cảnh trung kỳ, một nữ nhân tên là Mâu Di Tư, là hư không cảnh hậu kỳ, cô ta là hỗ trợ tới đây xây dựng cánh cửa bí cảnh, không phải người của hai đại thế lực. Tần Liệt giải thích, không biết vì sao, mỗi lần nhắc tới Mâu Di Tư nữ nhân này, trong lòng hắn, đều sẽ khó hiểu dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp xen lẫn sợ hãi cùng nóng cháy. Điều này làm hắn biết, hắn của trước kia, hẳn là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Mâu Di Tư, nhưng tương tự cũng sợ hãi đối với Mâu Di Tư. Bởi vì quá mức khắc sâu, dẫn tới hắn tuy hồn tịch, loại tình cảm khắc cốt minh tâm đó vẫn khắc ở sâu trong thân thể máu thịt. 4 người này chúng ta có thể giải quyết. Mắt Đằng Viễn thâm trầm, khóe miệng nở ra ý tàn nhẫn, nói, chỉ cần đem bọn hắn vĩnh viễn giữ lại vũ trụ mênh mông, hai phương thế lực đó liền không thể trong thời gian ngắn đến tiếp. Chúng ta biết nên làm như thế nào rồi. Tần Liệt, ngươi lại giúp chúng ta đại ân rồi. Ni Duy Đặc trịnh trọng nói, việc này ta cũng sẽ tự mình tham dự. Tần Liệt trầm ngâm một chút, đột nhiên thúc giục huyết mạch lực, ngưng luyện ra một tinh môn. Phân thân ám hồn thú bên kia, một tộc nhân Tu La tộc 4 tầng hồn đàn đột nhiên lóe lên hiện ra. Hắn là ai? Sắc mặt Đằng Viễn khẽ biến. Hắn là con rối máu thịt bị ám hồn thú đoạt xá. Ni Duy Đặc cảnh giác hẳn lên. Bọn họ đều từng tham dự một trận chiến đó, đều biết những tộc nhân Tu La tộc cường đại kia, trên thực tế đều bị ám hồn thú khống chế, trở thành các con rối máu thịt của ám hồn thú. Về sau, ám hồn thú chính là ta. Tần Liệt nhìn về phía mọi người, ba phải cái nào cũng được giải thích một câu. Người này, chính là huyết nhục môi giới của ta. Hắn theo các ngươi tiến vào vũ trụ bên ngoài Bạc La Giới, ta liền có thể tới bất cứ lúc nào. 4 người tiến đến, Mâu Di Tư kia làm hắn có chút không quá yên tâm. Hắn muốn đích thân gặp Mâu Di Tư kia một chút, cho nên an bài chuẩn bị ở sau. Ra mắt chủ nhân, tộc nhân Tu La tộc 4 tầng hồn đàn đến, quỳ một gối, rất cung kính nói. Một đám tồn tại đỉnh phong Bạc La Giới nhìn ra hỏa này, sắc mặt đều hơi biến đổi. Toàn bộ hồn đàn cường giả Tu La tộc lúc trước giao chiến với chúng ta, nay, đều đã trở thành con rối máu thịt của ngươi. Vẻ mặt Đằng Viễn trầm trọng. Đám người Ni Duy Đặc cũng nhìn thật sâu về phía hắn. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói, ta đem các ngươi coi là trưởng bối, coi là người trong nhà, cho nên ta không gạt các ngươi. Không sai, bao gồm Kha Đế Tư ở trong, toàn bộ cường giả Tu La tộc bị ám hồn thú khống chế. Về sau đều là người hầu của ta, đều sẽ hướng ta nguyện trung thành. Cái này, trong mắt đám người Ni Duy Đặc, tràn đầy vẻ mặt vừa kinh vừa sợ, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt. Bọn họ biết rõ, các hồn đàn cường giả Tu La tộc lấy Kha Đế Tư cầm đầu, thực lực cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, những gia hỏa đó nếu ở dưới ám hồn thú dẫn dắt, thật muốn độc hại Bạc La Giới, bọn họ cho dù là tụ tập lực lượng các chủng tộc, cuối cùng cũng có thể bị thua. Cái này cũng là nguyên nhân không lâu trước đây. Cường giả các thế lực lớn phải an bài người trẻ tuổi tới, ý đồ tạm thời tránh né đến bạo loạn chi địa. Bọn họ không tin tưởng có thể thắng được cường giả Tu La tộc hư không cảnh số lượng rất nhiều. Nay, một con phân thân ám hồn thú ẩn nấp dưới lòng đất, rất nhiều cường giả hư không, bất diệt cảnh của Tu La tộc, toàn bộ trở thành vũ lực trung kiên của Tần Liệt. Cái này chẳng phải là ý nghĩa Tần Liệt đã biến thành người có lực lượng nhất kia trên thực tế, của Bạc La Giới. Bọn họ nhất thời khó có thể tiếp nhận. Các vị, đối với các ngươi mà nói, ta nắm giữ ám hồn thú, nắm giữ các cường giả Tu La tộc kia, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Sắc mặt Tần Liệt nghiêm túc, trịnh trọng nói, không chỉ như thế, chờ sau khi giải quyết phiền toái Thái Âm Điện, Thái Dương Cung, ta còn sẽ mang tới cho mọi người chỗ tốt lớn hơn nữa. Các ngươi muốn biết, trước kia ám hồn thú cùng các cường giả Tu La tộc kia, ở nơi nào chém giết tranh đấu hay không? Các ngươi muốn biết, vì sao các hồn đàn cường giả kia của Tu La tộc, sẽ cường đại như thế hay không? Ngươi chẳng lẽ đã tìm hiểu thiên địa bên kia cánh cửa vực giới tế đàn xương trắng rồi? Đằng Viễn hoảng sợ. Lần trước, bọn họ ở lúc chờ Tần Liệt và ám hồn thú dung hợp, đều nhìn thấy tế đàn xương trắng bên cạnh ám hồn thú. Lúc ấy, bọn họ còn nghe được một đầu khác của tế đàn xương trắng truyền, đến linh hồn gào giống khủng bố vô cùng. Bọn họ không biết, lúc ấy, chính là vực sâu lĩnh chủ Ba Đặc Tư qua lại ở phụ cận, phóng ra linh hồn dao động kinh thiên động địa, đang hướng ám hồn thú khởi xướng khiêu khích. Ta mới từ bên đó trở về. Tần Liệt nói. Cái gì? Ngươi từ bên đó trở về? Ni Duy Đặc kinh hãi. Tần Liệt nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra hài cốt cụ phong giao ma cấp 7, lại lấy ra mấy khối thịt ác ma vực sâu cấp 6 đóng băng, còn có một ít vật vụn vặt, nói, mọi người xem một chút. Hài cốt này thuộc về sinh mệnh cấp bậc nào? Miếng thịt lại là sinh linh tầng thứ nào? Đằng Viễn nghiêm nghị hỏi. Đám người Ni Duy Đặc cũng vội vàng truy hỏi. Hỏi những vật vụn vặt kia bắt nguồn từ chủng tộc thực lực gì? Tần Liệt lần lượt giải thích. Hồi lâu sau, các tồn tại đỉnh phong này của Bạc La giới đều cùng trầm mặc. Cổ thú tộc, cự nhân tộc, hắc mục tộc, bao gồm ma long tộc, đều có thể thông qua huyết nhục tinh khí cường đại để đẩy nhanh huyết mạch tiến cấp. Huyết nhục tinh khí khổng lồ chất chứa trong máu thịt bọn ác ma vực sâu cấp 6 này đã làm bọn họ âm thầm sôi trào. Trong vũ trụ mênh mông, sinh mệnh chủng tộc đứng đầu đều đem vực sâu coi là bãi săn bắn thiên nhiên rộng lớn nhất. Tần Liệt nhìn về phía mọi người, hít sâu một hơi, nói, cho tới nay, ở linh vực, ở tổ giới tương ứng các ngươi trước kia, đều không có cánh cửa vực giới có thể liên thông với vực sâu. Nhưng, từ nay về sau, các ngươi nếu chuẩn bị đầy đủ, muốn trải qua một phen gió tanh mưa máu, muốn hoàn thành huyết mạch tiến hóa nhanh hơn, có thể thử tiến vào vực sâu săn bắn. Các ngươi chỉ cần thành công vài lần, liền có thể lột xác huyết mạch, vấn đỉnh huyết mạch đỉnh phong cấp 10. Đám người Đằng Viễn nhiệt huyết mênh mông. Sinh mệnh lột xác, huyết mạch tiến giai, chủng tộc thăng hoa, thường thường đều hoàn thành ở trong chém giết tanh máu vật cạnh thiên trạch. Tần Liệt âm trầm quát. Các tồn tại mạnh nhất này của Bạc La giới, đến giờ phút này, trong mắt mỗi người đều bắn ra khát vọng mãnh liệt. Chờ các ngươi đem phiền toái Thái Âm Điện, Thái Dương Cung giải quyết, ta sẽ an bài các ngươi, cùng nhau hướng tới vực sâu săn bắn. Tần Liệt trịnh trọng hứa hẹn. Được. Đám người Đằng Viễn trịnh trọng gật đầu. Cũng ở cảnh nội cổ thú tộc Bạc La giới. Bên cạnh ngọn núi bố trí cánh cửa bí cảnh kia, có một cái khe nhỏ nhỏ, trong khe hẹp, tộc nhân Tạp Luân gia tộc đóng quân. Bọn họ chưa quyết định xong, là tiếp tục ở lại Bạc La giới, hay là rời khỏi, thông qua linh vực thăm dò vực giới chưa biết. Sắt Lâm đã xác nhận, ở trong Bạc La giới, con ám hồn thú kia vẫn sống sót. Đối với toàn bộ tộc nhân Tu La tộc mà nói, ám hồn thú, đều là một cơn ác mộng đáng sợ. Nhất là Sắt Lâm. Ám hồn thú còn sống, làm toàn bộ tộc nhân Tạp Luân gia tộc đều cảm giác được sợ hãi. Bọn họ không biết ám hồn thú khi nào sẽ tìm tới cửa. Cái này ý nghĩa sinh sống ở Bạc La giới, tùy thời khắc, đều có thể gặp phải nguy hiểm ám hồn thú. Nếu không ở lại Bạc La giới, một khi trở về linh vực, bọn họ lại có thể gặp phải đồng tộc đuổi giết. Chỉ có xâm nhập vực giới chưa biết, ở nơi những đồng tộc kia của bọn họ không tìm thấy, bọn họ mới có thể an ổn. Nhưng, vực giới chưa biết, ý nghĩa cái gì, bọn họ cũng rõ. Bọn họ bởi vậy do dự. Gia hỏa tên là Tần Liệt kia từng nói. Có thể dẫn ta đi gặp ám hồn thú, hắn nói. Có thể giúp ta hoàn toàn giải quyết phiền toái. Sắt Lâm nhìn về phía mọi người, vất vả suy nghĩ hồi lâu, nói. Có lẽ, ta nên thử đối mặt, đi gặp con ám hồn thú kia một chút. Cái này tuyệt đối không được. Sắc mặt Khải Lý thâm trầm, kiên quyết lắc đầu, nói. Con một khi gặp mặt ám hồn thú, lập tức sẽ biến thành con rối máu thịt của nó, linh hồn cũng sẽ bị nuốt hết. Tỷ tỷ, ngươi không được phạm sai lầm ngốc nghếch. Nạp Cát cũng khuyên can. Nói, Tần Liệt gia hỏa kia chỉ có tu vi niết bàn cảnh sơ kỳ, hắn có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với ám hồn thú? Có lẽ, gia hỏa kia đã biến thành con rối của ám hồn thú cũng nói không chừng. Có khả năng này. Kiều Thập lớn tuổi nói. Trong lúc nhất thời, phần đông Tạp Luân gia tộc tộc nhân đều la hét ầm ĩ hẳn lên. Về muốn lưu lại Bạc La giới hay không, bọn họ từ đầu tới cuối chưa có một cái chủ ý, gần đây bởi vì việc này đã tranh sứt đầu mẻ trán. Nhưng vào lúc này, Tần Liệt từ biệt đám người Đằng Viễn, muốn mượn cánh cửa bí cảnh quay về bạo loạn chi địa. Hắn ở lúc đi qua khe hẹp, cúi đầu nhìn một cái, liền thấy được các tộc nhân Tạp Luân gia tộc kia. Trầm ngâm một chút, hắn từ bầu trời treo lơ lửng ba mặt trăng chậm rãi bay xuống. Hắn dừng ở giữa mọi người. Hắn vừa tới, tộc nhân Tạp Luân gia tộc khắc khẩu không ngớt đột nhiên không lên tiếng. Các tầm mắt hồ nghi đồng loạt rơi xuống trên người hắn, trong đó không thiếu mấy ánh mắt bất thiện. Sắt Lâm có mỹ dự hoa tulip màu đen của Tố Lạc giới, vừa thấy hắn hiện thân thể cao gầy kia thế mà không khỏi run lên. Không biết vì sao, gần đây nàng mỗi một lần nhớ tới Tần Liệt, sâu trong linh hồn đều không tự kìm chế tràn ra một tia ý sợ hãi. Nàng không biết ý sợ hãi bắt nguồn từ nơi nào. Nàng chỉ biết là, với nàng mà nói, Tần Liệt trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Tần Liệt nheo mắt, nhìn thật sâu về phía Sắt Lâm, có loại cảm giác trước mắt sáng ngời. Nữ tử Tu La tộc đều là dáng người cao gầy, rất nhiều đều là mỹ mạo vô cùng. Sắt Lâm càng là như thế. Sắt Lâm một thân váy dài màu đỏ sậm rán ra, dáng người thon dài được phụ trợ cực kỳ hoàn mỹ. Một đôi mắt như sao chữ thập của nàng lóe ra hào quang lạnh lùng cao quý, làm rất nhiều nam nhân đều không dám nhìn thẳng. Ở trên người nàng, loại khí chất lạnh lùng xinh đẹp ung dung cao quý đó, đối với nam nhân thật sự có loại lực hấp dẫn thần kỳ. Chương 1080, Tạp Luân gia tộc lựa chọn. Sau khi từ vực sâu trở về, vừa trải qua phen triền miên kia của Trang Tĩnh, làm hắn đối với nữ giới sức quyến rũ xuất chúng có loại dục vọng không thể ức chế. Hắn loang thoáng biết, sau khi nuốt ăn máu thịt rất nhiều ác ma vực sâu, hắn cũng lây dính những tà dục cuồng bạo kia của ác ma vực sâu. Hắn biết đại đa số ác ma vực sâu đều rất hoang dâm vô đạo. Loại hoang dâm đó khắc ở máu thịt. Ở cùng lúc hắn hấp thu huyết nhục tinh khí của ác ma vực sâu, cũng ở trong bất chi bất giác thẩm thấu đến trong cơ thể hắn. Cho nên hắn gần đây trở nên có chút khó kìm nén dục vọng. Sắt Lâm có danh xưng hoa tulip màu đen, chẳng những lạnh lùng xinh đẹp cao quý, còn tràn ngập phong tình dị vực, cũng làm tâm thần hắn lay động. Huyết mạch Tu La tộc, có lẽ ta có thể làm huyết mạch Sắt Lâm cũng nhanh chóng tăng lên một cấp. Nghĩ như vậy, trong mắt hắn đột nhiên hiện ra một tia cuồng nhiệt. Tần Liệt, ngươi nếu dám có ý nghĩ không an phận đối với tỷ tỷ của ta, ta thề, nhất định sẽ giết ngươi. Nạp Cát đột nhiên hét to. Hắn từ, trong mắt Tần Liệt rõ ràng nhìn thấy một tia dục vọng chiếm hữu nam nhân mới có. Đối với con mồi nữ, chính hắn cũng là nam nhân, hắn tự nhiên biết hào quang trong mắt Tần Liệt ý nghĩa cái gì. Đám người Khải Lý, Hắc Tư Đặc, còn có Kiều Thập, sắc mặt cũng đột nhiên âm trầm hẳn lên. Bọn họ cũng nhìn ra Tần Liệt thoáng hiện ánh sáng dục vọng đối với Sắt Lâm. Ngươi muốn ta? Sắt Lâm bĩu môi, cười lạnh, châm chọc, ngươi giúp ám hồn thú làm việc, thù lao chẳng lẽ là ta? Tần Liệt nháy mắt ý thức được thế cục không ổn. Ta mới từ một giới khác trở về, ta đã ăn máu thịt không ít sinh mệnh cuồng bạo dâm tục. Trên người lây dính rất nhiều tà dục, nhất thời không thể khống chế. Tạm dừng một chút, hắn hướng Sắt Lâm khom người tạ lỗi, nói, cái này dẫn tới ta gần đây ở lúc nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, sẽ khống chế không được tà niệm trong lòng. Ta không thể không thừa nhận, ngươi là nữ nhân xuất chúng nhất ta ở sau khi trở về nhìn thấy. Rất xin lỗi, đối với ngươi nữ nhân ưu tú như vậy, ta càng thêm khó có thể kìm nén. Nói xong, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khối máu thịt kim giác man ma cấp 6, đem nó phân biệt đưa tới trong tay Khải Lý, Nạp Cát, Hắc Tư Đặc, còn có Sắt Lâm. Đây là cái gì? Sắt Lâm nhướng mày, khinh thường nói, thứ chứng minh lòng ngươi sinh tà niệm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Khải Lý của Tạp Luân gia tộc cau mày, tiếp nhận một miếng thịt kim giác man ma cấp 6, xé một miếng nhỏ nhét vào trong miệng, đem miếng thịt mùi vị rất kém cỏi đó nuốt vào. Một cỗ huyết nhục tinh khí nồng hậu, đột nhiên, liền từ dạ dày hắn tản ra. Sinh linh máu thịt này ở cấp bậc nào? Khải Lý cả kinh nói. Cấp 6. Lấy hệ thống phân chia lực lượng của chúng ta bên này, nó ở phá toái cảnh, tương đương với tộc nhân cổ thú tộc huyết mạch cấp 6. Tần Liệt giải thích. Không có khả năng. Huyết nhục tinh khí hùng hậu trong máu thịt này, tuyệt đối không phải tộc nhân cổ thú tộc có thể có được. Khải Lý liên tục lắc đầu, chợt chấn động, nói, chỉ có máu thịt thần tộc cấp 6, huyết nhục tinh khí chất chứa mới có thể hùng hậu kinh người như thế. Lời vừa nói ra, rất nhiều tộc nhân Tạp Luân gia tộc đều kinh hãi thất sắc. Con ngươi Tần Liệt co rụt lại, gật gật đầu. Nói, ác ma vực sâu cấp 6, cùng tộc nhân thần tộc huyết mạch cấp 6, quả thực sức chiến đấu tương đương. Cái gì? Hắc Tư Đặc kinh ngạc la lên, tràn ngập ý sợ hãi nói, loại gia hỏa gọi là ác ma vực sâu này, thực ngang cấp với huyết mạch thần tộc. Bọn chúng cường đại đáng sợ như thế. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng ta không thể không nói, ở trong vũ trụ mênh mông, thần tộc, không phải bá chủ duy nhất. Tần Liệt thở dài, nói, huyết mạch. Thực lực tương đương với thần tộc, trừ ác ma vực sâu, còn có hồn tộc, còn có linh tộc. Nghĩ hẳn các ngươi cũng biết, cái gọi là ám hồn thú, thật sự chúa tể linh hồn, cũng chỉ là một tộc nhân hồn tộc. Trong khe hẹp, tộc nhân Tạp Luân gia tộc đều trầm mặc hẳn lên. Bọn họ từng phụ thuộc thần tộc, còn được ban cho sọ ám hồn thú, tất nhiên ít nhiều biết một chút bí mật về ám hồn thú. Không lâu trước đây, hai người Hắc Tư Đặc, Nạp Cát, thông qua U Dạ giải thích, đã biết hồn tộc tồn tại. Có điều kiện tiên quyết những tư tưởng này, hôm nay sau khi Tần Liệt ném ra chủng tộc ác ma vực sâu, hồn tộc, linh tộc cũng nói rõ bọn họ huyết mạch, thực lực đồng cấp với thần tộc, bọn họ thật ra rất dễ dàng tiếp nhận. Trong máu thịt này tràn ngập hương vị cuồng bạo, hiếu sát, dâm tà, tanh máu tàn nhẫn. nuốt ăn một miếng máu thịt nhỏ của ác ma vực sâu. Khải Lý cảm thụ thêm một lát, dần dần tin lý do thoái thác của Tần Liệt, nói, những máu thịt này sau khi ăn nhiều, quả thực cần một đoạn thời gian, mới có thể chậm rãi đem những ảnh hưởng tiêu cực kia luyện hóa hết, bằng không rất dễ không khống chế được. Lúc này, đám người Sắt Lâm, Nạp Cát, Hắc Tư Đặc, người mùi máu thịt cầm trong tay, cũng đều biết tính chân thật theo như lời Khải Lý. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Liệt cũng không cảnh giác trùng trùng nữa, không tràn ngập đề phòng khinh bỉ như vậy nữa. Tần Liệt, nếu chúng ta không thể nán lại lâu ở Bạc La Giới, ngươi có thể an bài chúng ta đi vực giới thâm uyên ác ma chỗ đó không? Khải Lý đột nhiên thỉnh cầu. Tộc nhân Tạp Luân gia tộc mắt cũng sáng lên, cảm thấy đã tìm được phương hướng mới. Các ngươi, vẻ mặt Tần Liệt cay đắng, lắc lắc đầu, nói lời chân thật, trong các ngươi, chỉ có tồn tại đạt tới hồn đàn, mới có thể ở thâm uyên đi lại một mình. Toàn bộ tộc nhân Tạp Luân gia tộc các ngươi, nếu tiến hết vào thâm uyên, có lẽ so với cùng nhau tiến vào vực giới chưa biết còn bị diệt tộc nhanh hơn. Một con thâm uyên lĩnh chủ đã có thể đem toàn bộ gia tộc các ngươi giết hết, đem tất cả các ngươi nuốt ăn. Mà mỗi một tầng thâm uyên đều có mấy chục thâm uyên lĩnh chủ, còn có mấy thâm uyên đại lĩnh chủ tồn tại. Các ngươi ở trong thâm uyên căn bản không sống nổi. Hắn vô tình nói rõ chân tướng. Rất nhiều tộc nhân Tạp Luân gia tộc nghe vậy đều gục đầu xuống, sắc mặt ảm đạm. Ở lại Bạc La giới đi, ta có thể cam đoan các ngươi ở chỗ này sẽ không gặp ám hồn thú giết hại. Tần Liệt thản nhiên nói. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Nạp Cát quát. Tin hay không tùy các ngươi. Tần Liệt nhún vai. Các ngươi nếu muốn về bạo loạn chi địa, ta cũng có thể an bài. Ồ, đúng rồi, Sắt Lâm tiểu thư. Ngươi nếu muốn giải quyết phiền toái linh hồn, ta vẫn là câu nói kia. Có thể an bài ngươi thật sự gặp ám hồn thú một lần. Nói đến đây, tâm thần hắn khẽ động, đột nhiên nói thêm. Thật ra, các ngươi còn có một lựa chọn, chính là giống năm đó dựa vào thần tộc, từ nay về sau tuyên thệ nguyện trung thành với ta. Chương 1081, lực kêu gọi. Nguyện trung thành ngươi. Sắt Lâm hừ lạnh một tiếng, khẩu khí của ngươi không khỏi quá lớn chút rồi. Chỉ bằng Viêm Nhật Đảo ngươi sao? Sau lưng hắn còn có Tần gia. Hắc Tư Đặc nói. Có lẽ, còn có thần tộc. Khải Lý nheo mắt. Các ngươi tự quyết định đi. Tần Liệt cười cười, chưa tiếp tục rong dài, lại tung người rời khỏi. Hắn thật ra cũng chưa đem tộc nhân một chi tu la tộc này để vào mắt. Tạp Luân gia tộc, chỉ có một mình Khải Lý đạt tới hư không cảnh, mấy tên bất diệt cảnh còn lại, sau đó càng nhiều là thực lực niết bàn cảnh, phá toái cảnh. Đối với hắn hôm nay mà nói, cỗ thực lực này của Tạp Luân gia tộc, thực đã không tính là cái gì. Chiêu hồn đảo. Tần Liệt vừa hiện thân, liền phóng ra linh hồn tin tức, bảo Lạp Phổ tới đây. Sau đó không lâu, toàn thân Lạp Phổ bao bọc minh ma khí, từ một chỗ khác của chiêu hồn đảo vội vàng đến. Tần Liệt nheo mắt, nghiêm túc đánh giá Lạp Phổ, thầm nghĩ trong lòng. Quả thực tương tự với một số thâm uyên ác ma. Ở thâm uyên ma luyện một thời gian, hắn từng giao phong với rất nhiều thâm uyên ác ma. Đối với chủng tộc của thâm uyên ác ma dần dần có nhận thức trực quan. Cộng thêm ký ức phân thân ám hồn thú, làm hiểu biết của hắn đối với thâm uyên ác ma càng thêm khắc sâu. Càng hiểu biết, hắn càng cảm thấy chủng tộc U Minh giới tồn tại liên hệ với thâm uyên ác ma. Nhất là âm minh tộc. Máu tím, mắt tím, chính là dấu hiệu chỉ thâm uyên ác ma cao cấp, một ít lĩnh chủ, đại lĩnh chủ có. Hắn bởi vậy hoài nghi, trong cơ thể âm minh tộc ẩn chứa huyết mạch thâm uyên ác ma cấp cao. Có từng gặp Đằng Viễn những gia hỏa kia. Lạp Phổ sau khi đến, cũng chưa chú ý tới ánh mắt khác thường của hắn, mà là nói, mấy ngày nay, Bạc La giới những người đó không ngừng đưa tin, muốn gặp mặt nói chuyện với ngươi. Vừa mới gặp, Tần Liệt cười gật đầu. Chợt chuyển đề tài, nói, người lần trước nói, trong huyết mạch bát mục yêu linh, có một ít đặc tính của chủng tộc ở U Minh giới. Phải nói, là các đại chủng tộc U Minh giới, trong huyết mạch, ẩn chứa một ít đặc điểm của huyết mạch bát mục yêu linh. Lạp Phổ sửa đúng, nói, không chỉ có chủng tộc ở U Minh giới, trong huyết mạch tu la tộc, cổ thú tộc, cũng có chút đặc thù của huyết mạch bát mục yêu linh. Bát mục yêu linh, Tần Liệt chậm rãi gật đầu, trầm ngâm một chút. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra mười mấy bình thủy tinh trong suốt, trong mỗi một bình thủy tinh đều đựng đầy máu một loại thâm uyên ác ma. Hắn ở sau khi ý thức được chủng tộc thâm uyên ác ma có thể tồn tại liên hệ với U Minh giới, liền cố ý cất giữ một ít huyết mạch ác ma. Trong những bình thủy tinh này còn có máu tươi màu tím đậm, máu tươi đó bắt nguồn từ cụ phong giao ma cấp 7. Đây là, vẻ mặt Lạp Phổ nghi hoặc, ngươi đều kiểm tra đo lường một chút, xem có chỗ nào kỳ dị không? Tần Liệt đem những bình thủy tinh đó giao hết cho Lạp Phổ, sau đó hỏi, tình huống U Minh Đại Lục bên kia thế nào? Sau khi Chu Tước tộc tham chiến, U Minh Đại Lục bên kia thế cục ổn định, Thương Viêm phủ bị thương nặng, nay đã tạm thời dẹp cờ cuốn trống, không dám tiếp tục đến phạm. Lạp Phổ nói, Vừa nghe thế cục U Minh Đại Lục ổn định, Tần Liệt thoáng yên tâm, gật đầu nói, như thế thì tốt. Những máu tươi này lai lịch thế nào? Lạp Phổ hỏi. Ngươi kiểm tra đo lường trước, chờ ta lần sau tới đây, ta và ngươi nói chuyện. Tần Liệt nói. Cũng được. Lạp Phổ gật đầu. Không nói thêm gì, hắn sau khi rời khỏi Chiêu Hồn Đảo, liền hướng tới Tà Anh Đảo. Đến Tà Anh Đảo, hẳn nhìn thấy Tà Anh đồng tử dẫn theo không ít luyện khí sư Hôi Đảo, giống như đang xây dựng một tòa truyền tống trận cỡ lớn. Mặc Hải, Diêu Thái, còn có Đường Tư Kỳ đều ở quanh. Rất nhiều linh tài chân quý trồng chất ở phụ cận, dưới ánh trăng lóe ra vầng sáng nhu hòa. Ồ, Tần Liệt đến rồi. Diêu Thái cười ha ha nói. Diêu đại sư. Tần Liệt gật đầu thăm hỏi, chợt đi đến cạnh Đường Tư Kỳ, cười tươi, tự nhiên mà vậy nắm tay ngọc thiên thiên của nàng. Thân thể mềm mại của Đường Tư Kỳ khẽ run, trong đôi mắt đẹp chợt nở ra thần thái kinh hỉ. Nhiều năm qua như vậy, ở trên cảm tình Tần Liệt rất ít chủ động, thường thường đều biểu hiện khá câu nệ ngượng ngùng. Như hành động hôm nay, trước mặt mọi người, thoải mái nắm tay ngọc của nàng, càng là chưa bao giờ có. Giờ phút này Tần Liệt chủ động, làm nàng mừng rỡ, trong lòng ngọt ngào. Mặc Hải đang cúi người nói chuyện với Tà Anh đồng tử, nghe được Diêu Thái thét to, vội đứng lên. Vừa thấy hắn sau khi tới, chủ động đứng ở cạnh Đường Tư Kỳ, cũng chủ động nắm bàn tay Đường Tư Kỳ, Mặc Hải mỉm cười, mặt đầy vui mừng. Mặc Hải luôn đem Đường Tư Kỳ coi như nửa đồ đệ, nửa con gái đối đãi, hắn luôn quan tâm Đường Tư Kỳ. Hắn đã sớm hy vọng Tần Liệt và Đường Tư Kỳ có thể có kết quả tốt. Hôm nay, hành động của Tần Liệt cũng khiến hắn rất vui mừng. Bận rộn cái gì thế? Tần Liệt thuận miệng hỏi. Chúng ta đang thử xây dựng một tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn, có thể liên thông trung ương thế giới, của linh vực. Tà Anh đồng tử hít sâu một hơi, nói năng có khí phách, có lẽ, trong khoảng thời gian ngắn, ta còn chưa thể xây dựng cánh cửa bí cảnh nối liền vực ngoại. Nhưng ở sau khi đạt được những cổ trận đồ ảo diệu kia, ta cảm thấy, chúng ta có thể thử xây dựng một tòa không gian truyền tống trận cao cấp nhất, của bạo loạn chi địa. Tòa không gian truyền tống trận này một khi thành công xây dựng ra, về sau chúng ta có thể liên thông với thế lực cường đại ở trung ương thế giới của linh vực. Có bao nhiêu nắm chắc? Tần Liệt cũng kích động hẳn lên. 7 thành. Tà Anh đồng tử nói. Tần Liệt liên tục gật đầu, khen, tốt. Quả nhiên không cô phụ ta kỳ vọng. Tốt. Một khi tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn này hình thành, hắn về sau có thể trực tiếp liên hệ với U Minh Đại Lục, có thể lui tới với Bổ Thiên Cung, cơ gia. Hắn biết sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ giết về trung ương thế giới, đi cướp lấy tất cả hắn từng mất đi. Còn cần tài liệu đặc thù gì, các ngươi có thể bày ra danh sách, ta sẽ nghĩ hết mọi cách gom góp. Tần Liệt nói tiếp. Tạm thời không cần, Viêm Nhật Đảo chúng ta đã đủ tài đại khí thô, có thể gom góp được tất cả trước mắt cần. Trên khuôn mặt diễm lệ của Đường Tư Kỳ hiện ra một tia ngạo nghễ, chợt cười ngọt ngào, nói, lần này, ngay cả Thiên Khí Tông bên kia, đều chủ động đưa rất nhiều điển tịch trên không gian trận pháp tới đây. Coi như La Hàn lão già đó biết điều. Tà Anh đồng tử hừ lạnh một tiếng. Sau khi người Đông Di đền tội, Huyễn Ma Tông, Hắc Vu giáo tuyên bố phụ thuộc vào Viêm Nhật Đảo, Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn hai thế lực này cũng nhận rõ sự thật, biết không thể chống lại Viêm Nhật Đảo, tất nhiên phải ngoan ngoãn chịu thua. Mặc Hải mỉm cười nói. Hắn có chút cảm khái ngàn vạn. Năm đó, bọn họ cùng nhau từ huyết chi tuyệt địa đi ra, lúc lén lút hướng tới bạo loạn chi địa, cũng không dám tưởng tượng có một ngày, bọn họ có thể đứng ở đỉnh phong quyền lợi của bạo loạn chi địa. Nhưng, ở ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, Viêm Nhật Đảo nho nhỏ kia, đã ở dưới Tần Liệt dẫn dắt, trở thành bá chủ không thể nghi ngờ của bạo loạn chi địa. Tất cả cái này thoáng như cảnh trong mơ không chân thật. Nhìn Tần Liệt giờ phút này, Mặc Hải quả thực không biết nên nói rõ tâm tình của mình như thế nào. Hắn cảm thấy Tần Liệt bên người, giống như vĩnh viễn đang sáng tạo kỳ tích. Hắn tin tưởng vững chắc Tần Liệt còn có thể không ngừng đem tới cho hắn kinh hỉ. Tư Kỳ, ngươi hướng Thiên Khí Tông Phùng Nghị, Vạn Thú Sơn Kỳ Dương, Hắc Vu giáo Tương Ngạn, còn có thủ lãnh các thế lực lớn trước mắt đưa tin, bảo bọn họ nhanh chóng đến Tà Anh Đảo. Tần Liệt đột nhiên nói. Sao vậy? Đường Tư Kỳ biến sắc, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có kẻ thù bên ngoài xâm nhập? Diêu Thái lo lắng hẳn lên. Không đúng, sau khi người Đông Di bị tru sát, thế lực sau lưng bọn họ cũng chưa có động tác tiếp theo. Tà Anh đồng tử nghi hoặc trùng trùng. Không phải kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Tần Liệt lắc lắc đầu, híp mắt, nói, lần này, chúng ta có thể làm kẻ thù bên ngoài, xâm nhập vực giới khác. Bạc La giới sao? Đường Tư Kỳ không rõ nguyên do, nghe nói bên kia đã xảy ra biến cố lớn, là bên đó phải không? Không phải Bạc La giới. Tần Liệt cười cười. Nói, ngươi cứ đưa tin, chờ khắp nơi thủ lãnh đã đến, ta cùng nhau giải thích. Được rồi. Đường Tư Kỳ gật đầu. Thiên Liệt Đại Lục. Phùng Nghị sau khi thu được tin tức, lập tức đưa tin Vạn Thú Sơn Kỳ Dương, bảo Kỳ Dương đến một chuyến. Kỳ Dương rất nhanh dẫn dắt cường giả Vạn Thú Sơn tới. Chiến dịch một lần trước lấy ba đại quỷ tộc cùng người Đông Di bị diệt chấm dứt, sau chuyện, Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn đều được chia mười mấy cái hải đảo của người Đông Di. Nay, đã không thiếu thế lực phụ thuộc Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn khai thác quặng tài ở trên những hải đảo kia. Hai phe bọn họ đều thông qua trận chiến ấy được lợi không phải ít. Là Tần Liệt kêu gọi. Kỳ Dương sau khi đến, nói, hắn động tác mỗi một lần đều không thể nhỏ. Nhưng bạo loạn chi địa giờ này ngày này, toàn bộ thế lực chúng ta đều trong sáng ngoài tối chịu thua, đều theo hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, hắn còn muốn làm gì? Nếu bảo chúng ta tìm thế lực sau lưng người Đông Di gây sự, có lẽ, còn quá sớm chút. Phùng Nghị cười khổ, nói, bạo loạn chi địa, đến nay chưa có thế lực cấp Hoàng Kim đích thực xuất hiện, chúng ta cho dù là liên hợp lại toàn bộ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của các thế lực cường đại kia ở trung ương thế giới. Hắn hẳn là sẽ không để chúng ta làm vật hy sinh chịu chết chứ. Kỳ Dương lo lắng. Lấy tác phong làm việc trước mắt của hắn đến xem, hẳn là sẽ không. Phùng Nghị trầm ngâm một chút, nói, Tần Liệt làm việc rất có lề lối. Sau khi người Đông Di bị giết, những tài nguyên đó Viêm Nhật Đảo cũng không hưởng một mình, mà là thật sự như lúc trước hứa hẹn mọi người cùng nhau đến chia cắt. Theo ta thấy, lần này cũng có thể là chuyện tốt. Chúng ta cùng nhau đi qua chứ. Kỳ Dương trưng cầu. Tất nhiên. Phùng Nghị đáp. Hắc Vu Giáo. Tương Ngạn sau khi thu được tin tức, lập tức triệu tập công giã huynh đệ, còn có rất nhiều hồn đàn cường giả của Hắc Vu Giáo. Tần Liệt truyền đến tin tức. Tương Ngạn nói. Hắn sẽ không là muốn tính nợ sau thu chứ. Mắt công giã Trạc hiện nét lo lắng, nói, mười mấy năm trước, chúng ta từng xâm nhập Lạc Nhật quần đảo. Hắn sẽ không là ở sau khi ba đại quỷ tộc đền tội, người Đông Di diệt sạch, nghĩ tâm tư khác chứ. Hắc Vu Giáo chúng ta đã tuyên bố dựa vào Viêm Nhật đảo, bọn họ sao có thể làm bậy. Công giã Thanh lắc lắc đầu, nói, hẳn là việc khác. Ta hy vọng có thể lấy được Di Hài Vu Tổ. Tương Ngạn trầm giọng nói. Rất nhiều hồn đàn cường giả của Hắc Vu Giáo nghe vậy đều trầm mặc hẳn lên, vẻ mặt quái dị. Hắn sẽ cho sao? Hồi lâu sau, công giã Trạc lẩm bẩm. Di Hài Huyết Chi Thủy Tổ của Huyết Lệ, Di Hài Thi Chi Thủy Tổ của Miêu Phong Thiên, đều là từ trong tay hắn đạt được. Mắt Tương Ngạn lóe ra ô quang, nói. Hắn so với các ngươi nghĩ rộng lượng hơn nhiều. Ta nói cho các ngươi chuyện này. Chỉ là muốn biết, ta làm như vậy, rốt cuộc đúng hay không? Giáo chủ, nếu không có Di Hài Vu Chi Thủy Tổ, ngươi có lòng tin, đột phá đến vực thủy cảnh sơ kỳ hay không? Công giã Thanh nghiêm túc hỏi. Tương Ngạn nhướng mày, trầm mặc hồi lâu, lắc lắc đầu, thở dài nói, tuổi ta quá lớn rồi, tuổi thọ, sợ là không chống đỡ đến ngày đó. Nếu là như thế, như vậy, ta ủng hộ quyết định của giáo chủ. Mắt công giã Thanh sáng ngời, nói, ức ức vạn võ giả nhân tộc trong linh vực. Thật sự có thể đi đến vực thủy cảnh tầng thứ này, cũng là ít ỏi không có mấy. Huống chi, hắn là thủy tổ Vu Chi nhất mạch chúng ta cảm thấy con đường dung hợp, có thể là thích hợp tương lai ngày nhất. Đi thôi. Tương Ngạn nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng hắn đã có quyết định. Khư địa, Bạch Cốt Đảo. Tần Liệt nhìn các ngôi lầu đá tinh xảo đẹp đẽ lịch sự tao nhã, phát hiện không hề ít luyện khí sư Hôi Đảo hoạt động trong đó, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bạch Cốt Đảo này, ở gần với Tà Anh Đảo. Chiêu hồn đảo, trước kia do Bạch Cốt Ma Quân nắm giữ. Khương Chú Chiết sau khi đến, đem Bạch Cốt Ma Quân đuổi đi, chiếm Bạch Cốt Đảo. Hơn nữa, một lần nữa đặt tên là Huyết Sát Đảo cho Bạch Cốt Đảo. Miêu Phong Thiên trước kia từng ở Bạch Cốt Đảo rèn luyện thi yêu, làm Bạch Cốt Đảo thi khí ngập trời, không thích hợp võ giả tu luyện linh quyết thường quy nán lại lâu. Về sau, Viêm Nhật Đảo, Huyết Sát Tông các thế lực liên thủ, làm quỷ tộc bị thương nặng, đem ba đại gia tộc đánh tan. Khương Chú Chiết vì thế dẫn dắt đám thị huyết giả kia trở về Thiên Diệt Đại Lục. Hòn đảo này được hắn kinh doanh, cũng đã được chuyển tặng cho Tần Liệt, lại biến thành một bộ phận của Viêm Nhật Đảo. Sau đó không lâu, đám người Mặc Hải, Đường Tư Kỳ, Diêu Thái, phát hiện trên hải đảo này có hai ngọn núi lửa tắt, vì thế đem nó lợi dụng hẳn lên. Bọn họ ở trên hải đảo này xây dựng các lầu các chuyên thuộc về luyện khí sư, đem nó tạo ra biến thành phân bộ của Hôi Đảo. Thi khí lượn lờ trên đảo trước kia. Ở sau khi Miêu Phong Thiên rời khỏi, cũng dần dần tiêu tán. Giờ này ngày này, hải đảo này khôi phục diện mạo ban đầu, trên đảo cổ mộc xanh xanh, linh khí còn rất nồng đậm. Một đoạn thời gian gần đây, khi bọn họ, ở Tà Anh đảo xây dựng tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn kia mệt mỏi, đều sẽ nghỉ ngơi ở trên hải đảo này. Đường Tư Kỳ sau khi lấy danh Tần Liệt, hướng thủ lãnh các thế lực đưa tin, liền dẫn Tần Liệt đến hải đảo này. Chương 1082, Trấn Hồn Châu đệ tứ không gian. Ta lại không nghĩ tới. Tần Liệt giật mình, hỏi, có đưa tin cho Khương Chú Chiết hay không? Bảo hắn cũng cùng nhau tới đây đi. Đương nhiên, Đường Tư Kỳ cười rạng rỡ, nói, ta biết ngươi không có thành kiến đối với Khương Chú Chiết, khẳng định không thể thiếu hắn. Hơn nữa, ở thời điểm quyết chiến với người Đông Di, Còn có quỷ tộc, Khương chú chết nhất mạch cũng đã phát huy tác dụng kỳ binh. Ngừng một chút, đôi mắt đẹp của nàng hơi sáng lên, lại nói, không biết vì sao, Khương chú chết này đối với ngươi, đặc biệt ấm áp nhẹ nhàng, chúng ta đều cảm thấy kỳ quái. Các ngươi, còn có ai? Tần Liệt kinh ngạc. Đình Ngọc tỷ, còn có Lý Thúc, Đoạn Thúc, đều cảm thấy Khương chú chết lúc đối mặt ngươi quá mức cẩn thận kính cẩn nghe theo, cái này rất khác thường. Đường Tư Kỳ giải thích, bọn họ đều nói Khương chú chết xưa nay kiệt ngạo bất tuân, chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngay cả bạo loạn chi địa đệ nhất nhân tịch diệt lão tổ, hắn trước kia cũng chưa từng biểu lộ ra tôn trọng. Nhưng hắn lại luôn đặc biệt quan tâm chuyện Viêm Nhật Đảo, ở nhiều lần Viêm Nhật Đảo gặp nạn, đều sẽ đến giúp đỡ nhiều. Nói đến đây, Đường Tư Kỳ hé miệng cười, nói, bọn họ đều cảm thấy ngươi và Khương chú chết lén có ăn ý thần bí. Tần Liệt sờ cằm, trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, nói, quả thực có một chút ăn ý. Hắn mơ hồ biết, giữa Khương chú chết với thần tộc tồn tại liên hệ vi diệu. Bởi hắn mang huyết mạch thần tộc, Khương chú chết ở lúc đối mặt hắn, rõ ràng có chút lấy lòng. Hắn cũng không biết, quan hệ của hắn và Khương chú chết, có thể ở một ngày nào đó đột nhiên đứt hay không, chẳng qua. Theo thực lực tăng lên, ở sau khi dung hợp với phân thân ám hồn thú, hắn càng ngày càng không lo lắng. Phân thân ám hồn thú cấp 9, mấy chục hồn nô hồn đàn cảnh, chỉ cần một cỗ lực lượng này, đã tương đương với thế lực cấp hoàng kim thứ cấp của trung ương thế giới. Cỗ lực lượng này, ngay cả các đại chủng tộc của Bạc La giới cũng có thể quét ngang, huống chi là bạo loạn chi địa. Tầm mắt hắn, sau khi trải qua dung hợp với phân thân ám hồn thú, đã sớm không cực hạn ở bạo loạn chi địa nữa. Đúng rồi, ngươi gần đây tình huống tu luyện như thế nào? Hắn thuận miệng hỏi. Ngươi biết, hứng thú của ta, ở con đường luyện khí, tu luyện trên võ đạo, ta xưa nay đều là không chút để ý. Đường Tư Kỳ có chút ngượng ngùng, cho nên, cảnh giới của ta vẻn vẹn chỉ là như ý cảnh hậu kỳ, còn cần một đoạn thời gian mới có thể đột phá đến phá toái cảnh. Chẳng qua, ta hiện tại đã có thể một mình luyện chế thiên cấp linh khí. Thiên cấp linh khí. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt hắn lóe ra ánh sáng kỳ lạ, thầm cân nhắc, suy nghĩ vật nào đó trong cơ thể hắn, đối với Đường Tư Kỳ có hiệu quả hay không. Trang Tĩnh, trong cơ thể mang huyết mạch U Nguyệt tộc, hắn sau khi hoàn hảo với Trang Tĩnh, làm huyết mạch U Nguyệt tộc của Trang Tĩnh trở nên vô cùng sinh động, do đó tăng lên huyết mạch lực. Đường Tư Kỳ, còn có Tống Đình Ngọc, chính là nhân tộc thuần túy, trong cơ thể không có bất cứ loại huyết mạch nào khác. Hắn không xác định hắn có thể giúp Đường Tư Kỳ. Nếu muốn ở trên tu luyện giúp Đường Tư Kỳ và Tống Đình Ngọc, trừ phi hắn vận dụng phân thân ám hồn thú, đem hai người biến thành phân thân hồn nô. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ban cho Đường Tư Kỳ, Tống Đình Ngọc hồn lực tinh thuần dùng không hết, có thể làm bọn họ ở trên võ đạo bước chân nhanh hơn. Nhưng, như vậy mà nói, một khi phân thân ám hồn thú của hắn hồn tịch, Đường Tư Kỳ và Tống Đình Ngọc sẽ nháy mắt hồn diệt. Cái này không thể trốn tránh. Vẫn là cần thận trọng. Trầm ngâm một chút, hắn quyết định tạm thời không khinh cử vọng động, chuẩn bị nghĩ cách khác để giúp Đường Tư Kỳ và Tống Đình Ngọc cường đại thực lực. Lúc này, Đường Tư Kỳ do dự một chút, nói, ta thật sự cần. Vẫn là những cổ trận đồ thần bí kia, những cổ trận đồ kia ngươi giao cho ta, ta hiện tại phần lớn đều có thể thành công khắc họa ra rồi. Cổ trận đồ, mắt Tần Liệt sáng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn bận dung hợp huyết mạch bát mục yêu linh, bận dung hợp phân thân ám hồn thú, quả thực đã xem nhẹ thăm dò phương diện cổ trận đồ. Đường Tư Kỳ nhắc nhở như vậy, hắn đột nhiên phản ứng lại. Phá giải không gian trong trấn hồn châu cần lực lượng linh hồn khổng lồ, cần thăng hoa linh hồn bản nguyên. Trước kia, linh hồn hắn không đủ mạnh, linh hồn lực không đủ, cho nên chỉ có thể tiến vào tầng không gian thứ 3 trong trấn hồn châu. Cho đến ngày nay, bản thể hắn đột phá đến niết bàn cảnh, linh hồn cường đại hơn rất nhiều, còn mặt khác dung hợp phân thân ám hồn thú, đạt được phân hồn cường đại, hắn cảm thấy hắn có thể thử trùng kích bức tường linh hồn kế tiếp của trấn hồn châu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hướng Đường Tư Kỳ nói, ta muốn tìm căn phòng bí mật tu luyện một chút, nếu ta chưa ở trước khi những người kia đến đi ra, ngươi bảo bọn họ chờ ta. Được, ta dẫn ngươi đi. Đường Tư Kỳ vội dẫn đường. Không bao lâu, Tần Liệt ở một phòng bí mật dưới lòng đất giáp biển phía nam Bạch Cốt Đảo ngồi vững, nín thở tập trung, ngưng luyện linh hồn lực, thử trùng kích trấn hồn châu tầng không gian thứ 4. Từng luồng linh hồn lực tinh thuần, lóe ra điện mang lôi quang, xuyên qua ở không gian trong trấn hồn châu. Tầng thứ nhất, một không gian mênh mông bát ngát, đều là hư vô mờ mịt, trống không một vật. Tầng thứ hai, một vài bức trận đồ cơ sở, còn có hàn băng ý cảnh đồ lơ lửng. Tầng thứ ba, một cái mạng nhện to lớn, do rất nhiều trung cấp cổ trận đồ khảm thành. Hắn ngưng luyện linh hồn ý niệm, từ những khe hở của mạng nhện kia xuyên qua, tới nơi một quầng sáng trắng ngưng kết. Hắn biết, quầng sáng trắng đó, là kết giới linh hồn đi thông tầng không gian tiếp theo. Xẹt xẹt xẹt, linh hồn ý niệm khổng lồ của hắn không ngừng ngưng luyện, phát ra tiếng vang lạ của tia chớp, dần dần hình thành một thanh kiếm sắc, trong thanh kiếm sắc điện lóe sấm rền, ẩn chứa lực lượng linh hồn cuồng bạo. Vù, một thanh kiếm linh hồn sắc bén này, hung hăng đâm ở trên kết giới quầng sáng màu trắng kia. Linh hồn ý thức của hắn, như xuyên qua một con sông dài lóa mắt, trong chốc lát, đã hiện ra ở Trấn Hồn Châu tầng thứ tư. Linh hồn ý thức chợt biến đổi, từ kiếm sắc biến thành ảnh thu nhỏ của chân hồn của hắn. Một luồng hồn ảnh ở không gian mới chậm rãi trôi nổi. Tần Liệt đánh giá không gian thứ tư của Trấn Hồn Châu luôn tò mò. Đây thế mà là một nơi thần kỳ cùng loại với Hỗn Độn Huyết Vực. Không gian mênh mông vô ngần, không có trời, không có đất, không có nhật nguyệt tinh tú, lại có ánh sáng nhu hòa. Từng cái bọt khí trong suốt, lẳng lặng lơ lửng ở không gian này, những ánh sáng nhu hòa kia đều là từ trên những bọt khí đó phóng ra. Mỗi một bọt khí, tầng ngoài, đều do một vài bức cao cấp cổ trận đồ càng thêm thần diệu phức tạp, hoặc là đơn độc, hoặc là tổ hợp mà thành. Trong đó, đại đa số bọt khí, bên trong đều là trống không một vật. Chỉ có trong chút ít bọt khí, có cất sự vật Tần Liệt quen thuộc. Sáu đại hư hồn chi linh, di thể Vu Chi Thủy Tổ, di thể Chú Chi Thủy Tổ đều ở trong đó. Trong bọt khí chỗ di thể Vu Chi Thủy Tổ, các sợi tơ cổ trận đồ thần bí lấp đầy tầng ngoài bọt khí, như bị lực lượng không nhìn thấy khống chế, chậm rãi đan xen cựa quậy, chậm rãi khắc ở trong cơ thể, còn có trên hồn đàn của Vu Chi Thủy Tổ. Bọt khí đó giống như một lò luyện, một sinh linh vô ảnh vô hình, như đang thông qua bọt khí luyện Vu Chi Thủy Tổ, đem cao cấp cổ trận đồ thần kỳ nhất khắc vào sâu trong máu thịt cùng hồn đàn Vu Chi Thủy Tổ. Bên kia, Chú Chi Thủy Tổ thì là không có bất cứ gì khác thường. Tần Liệt liếc một cái, liền biết Chú Chi Thủy Tổ đã được thành công rèn luyện một phen, trong máu thịt cùng hồn đàn đều đã tràn ngập mạch lạc cổ trận đồ. Tương tự, sáu cái bọt khí trong suốt phóng ra ánh sáng nhu hòa, đem sáu cái hư hồn chi linh cũng bao lấy. Những sợi tơ linh trận đồ thần kỳ tầng ngoài bọt khí cũng chưa khắc ở trên thân hư hồn chi linh, bởi vì hắn biết sáu đại hư hồn chi linh này ở lúc thai nghén ra đã bị Trấn Hồn Châu khắc xuống tất cả. Trong đó, hỏa linh giống như hoàn thành một lượt lột sắc mới, trong thân thể hỏa khí lân bán trong suốt có rất nhiều cổ văn thần bí của hư hồn chi linh nhất mạch đang tổ hợp, hình thành các cỗ truyền thừa ấn ký kỳ dị. Hắn nhìn ra được, hỏa linh đã đang bắt đầu hấp thu những ký ức truyền thừa đó. Cái này nói rõ hỏa linh ở trong bọt khí kia, rất có thể đã tiến vào Hỗn Độn Huyết Vực của hư hồn chi linh nhất mạch, đang hấp thu ký ức chủng tộc trong huyết mạch. Sau đó không lâu, sau khi hỏa linh thức tỉnh, chẳng những sẽ tiến vào cấp 7, còn có thể thu được rất nhiều ký ức khác ở trong huyết mạch. Trái lại lôi linh, mộc linh, kim linh, thủy linh, còn có thổ linh, rõ ràng ở giai đoạn giữa của tiến giai, phù văn thần bí trong cơ thể hư hồn chi linh nhất mạch còn tỏ ra mơ hồ không rõ, chưa thể thật sự ngưng hình ra. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết, năm đại hư hồn chi linh này, hẳn là còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành tiến giai. Không gian tầng thứ tư, còn có, tầng thứ năm hay không? Hắn hoang mang hẳn lên. Một luồng linh hồn thu nhỏ này của hắn, lúc trôi nổi ở tầng không gian này, nhìn thấy một bọt khí bên trong không có bất cứ thứ gì. Một luồng linh hồn này lặng lẽ vươn một bàn tay hồn lực ngưng luyện, thử chạm đến bọt khí đó. Vù, một khắc tiếp xúc, một luồng linh hồn này của hắn đột nhiên rơi vào trong bọt khí. Nháy mắt, Tần Liệt sinh ra cảm giác kỳ diệu từ một không gian đến một vực giới không gian. Trong một không gian khác mênh mông bát ngát, vô số ánh sáng thần bí tràn ngập, những ánh sáng đó nhỏ bé như tơ, lại có nhiều tới ức vạn, rậm rạp đem toàn bộ không gian lấp đầy. Linh hồn hắn ở trong không gian này, nhìn ánh sáng không đâu không có, đột nhiên sinh cảm giác thiên địa đang điên đảo. Quy tắc đang không ngừng biến ảo, tất cả đều rối loạn đầu mối. Cùng lúc đó, một luồng linh hồn này của hắn cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ hư ảo. Hắn biết, linh hồn này tiến vào tầng không gian thứ tư, đang lấy tốc độ kinh người xói mòn hồn lực. Hắn vội vàng sinh ra ý niệm muốn chạy trốn. Một lát sau, linh hồn ý thức suy yếu của hắn, lại đột nhiên ngưng hiện ra ở tầng không gian thứ tư. Bọt khí kia hắn lúc trước đụng vào phóng ra hào quang lấp lánh lóa mắt, vô số tia sáng dày đặc xuyên qua giao hội. Nhìn giống như một tinh tú thiên ngoại hình cầu. Những sợi tơ kia, ức vạn tia sáng như kia linh tuyến của cổ trận đồ, hình như là thể hiện trực quan của quy tắc. Nhìn bọt khí quầng sáng dần dần thu liễm, nhanh chóng trở nên ảm đạm kia, còn có vô số đường nét thần bí giao hội trên bọt khí, Tần Liệt hoàn toàn tỉnh ngộ. Cảm giác suy yếu mãnh liệt cũng đột nhiên đột kích. Sau khi chợt lóe, một luồng linh hồn u ảnh của hắn liền xuyên qua các tầng không gian Trấn Hồn Châu, trở về hồn hồ bản thể. Căn phòng bí mật dưới lòng đất, linh hồn ý thức Tần Liệt thả vào Trấn Hồn Châu một lần nữa thu hồi, lập tức sinh ra một loại cảm giác mỏi mệt rất mãnh liệt. Hắn biết ở trong khoảng thời gian ngắn, hồn lực của hắn đã hao tổn không ít. Tâm thần khẽ động, linh hồn chủ thân thành lập liên hệ với phân thân ám hồn thú, ngay sau đó, liền từ phân thân ám hồn thú rót vào một dòng suối hồn hùng hậu tới. Cảm giác mỏi mệt trên tinh thần nhanh chóng trở thành hư không. Trong mắt Tần Liệt lại tái hiện màu sắc rực rỡ, hồn lực hao phí lúc trước tràn đầy toàn bộ. Tầng không gian thứ tư, hắn lẩm bẩm. Trấn hồn châu tầng không gian thứ tư, cực kỳ tương tự với hỗn độn huyết vực của thần tộc hắn trước kia tiến vào, từng cái bọt khí lơ lửng không gian mênh mông vô ngần đều ẩn chứa thần bí. Những bọt khí đó phảng phất lò luyện, đem thân thể cùng hồn đàn của Vu Chi Thủy Tổ, Chu Chi Thủy Tổ rèn luyện một phen. Hắn biết trước kia Huyết Chi Thủy Tổ và Thi Chi Thủy Tổ tất nhiên cũng là lấy thủ pháp tương tự luyện chế mà thành. Năm đại thủy tổ rèn luyện qua, trong máu thịt, gân mạch, hồn đàn đều che kín những cổ trận đồ thần bí cao cấp đó. Những cổ trận đồ đó tựa như chính là thể hiện trực quan của thiên địa chí lý. Từng cái bọt khí, giống như từng cái thế giới, vô số hoa văn giao hội tầng ngoài bọt khí, như là đại biểu cho chân lý ảo diệu của lực lượng. Ở trong những bọt khí đó, một đám linh hồn ý thức của hắn căn bản không thể kiên trì quá lâu. Hắn đột nhiên ý thức được lấy cảnh giới tu vi của hắn, lúc này đã muốn nghiên cứu cổ trận đồ đẳng cấp cao trong bọt khí, tựa như có chút không biết tự lượng sức mình. Có lẽ, ta có thể phá vỡ tầng không gian thứ tư, cũng là bởi vì dung hợp phân thân ám hồn thú. Hắn cay đắng thầm nghĩ. Cảnh giới tu vi niết bàn cảnh sơ kỳ, huyết mạch thần tộc cấp 7, thực lực linh hồn ngưng kết như thế, vừa vào không gian trong bọt khí kia, lập tức trời đất xoay chuyển, thần hồn điên đảo, hồn lực nháy mắt sói mòn. Hắn từ trong đó cái gì cũng chưa cảm giác được. Điều này làm hắn ý thức được, cảnh giới, huyết mạch hắn, nhận biết đối với thiên địa lực lượng, hẳn là còn xa xa chưa đạt tới tầng thứ xem xét ảo diệu trong bọt khí. Xem tầng không gian thứ tư một chút, đó là cực hạn không gian của Trấn Hồn Châu hay không đi. Nghĩ như vậy, hắn một lần nữa ngưng kết một luồng linh hồn ý thức, lại kéo dài từng tầng hướng không gian, bên trong Trấn Hồn Châu. Rất nhanh, một luồng linh hồn ý thức này của hắn lại hóa thành một đám hồn ảnh, ngưng hình ở không gian tầng thứ tư của Trấn Hồn Châu. Hắn chậm rãi di động, cẩn thận né tránh những bọt khí ghi lại cổ trận đồ ảo diệu đẳng cấp cao, hành tẩu ở trong không gian mênh mông. Chương 1083, mở ra một cánh cửa. Sau đó không lâu, ở sau từng cái bọt khí thần bí, hắn lại nhìn thấy một quầng sáng hào quang ngưng kết. Linh hồn hắn phút chốc chấn động. Quầng sáng màu trắng kia hiện lên, làm hắn ý thức được tầng không gian thứ tư vẫn không phải cực hạn của Trấn Hồn Châu. Hắn biết, quầng sáng màu trắng đó chính là bức tường linh hồn đi thông không gian kế tiếp. Thử chút đi. Một đám linh hồn u ảnh này nhanh chóng diễn biến thành một thanh kiếm sắc, hắn lại một lần nữa tụ tập toàn bộ hồn lực, hung hăng đâm về phía quầng sáng màu trắng của một tầng không gian này. Thịch, linh hồn như va chạm ở trên bóng cao su, thanh kiếm sắc linh hồn hắn ngưng tụ thành bị bắn ngược trở về. Linh hồn hắn chuyển đến một cơn đau. Thử lại chút. Thịch, thịch, thịch. Hắn không ngừng tụ tập hồn lực, từng lần tấn công bức tường linh hồn kia, từng lần bị ngăn cản bên ngoài. Sau liên tục mười mấy lần, hồn lực của hắn lần nữa hao hết, cũng rốt cuộc hết hy vọng. Hắn biết hắn, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể xem xét tầng không gian thứ 5 của Trấn Hồn Châu. Ngay cả một tầng không gian này, một vài bức cao cấp cổ trận đồ khắc ở tầng, ngoài những bọt khí đại biểu cho thiên địa chí lý kia, hắn tựa như cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ. Một đám hồn ảnh mơ hồ của hắn, ở tầng không gian thứ 4 đi dạo một vòng, cuối cùng bất đắc dĩ lui ra. Hắn cũng chưa ở không gian thứ 4 nhận được bất cứ cảm ngộ gì. Hẳn là cảnh giới quá thấp, huyết mạch cũng không đủ cao cấp, nhận thức đối với ý nghĩa thâm ảo của lực lượng cũng quá mức nông cạn. Hắn thở dài trong lòng, ý thức được trong ngắn hạn, hắn rất khó ở tầng thứ tư của Trấn Hồn Châu có điều thu hoạch, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa. Hắn từ căn phòng bí mật dưới lòng đất đi ra. Bên ngoài, Đường Tư Kỳ một thân áo bào dài luyện khí sư màu đỏ, dáng người thướt tha, cũng chờ đã lâu. Ngươi đi ra rồi. Vừa thấy hắn thò đầu, Đường Tư Kỳ vội lên đón, nói, mọi người đã chờ 5 ngày rồi. Cái gì? 5 ngày? Tần Liệt kinh hô. Thủ lãnh các thế lực lớn tề tựu, đến nay, đã qua 5 ngày rồi. Đường Tư Kỳ giải thích, nếu bắt đầu tính từ lúc ngươi đi vào, thời gian, cả thảy qua 9 ngày rồi. 9 ngày? Thế mà đã qua 9 ngày? Tần Liệt biến sắc. Ở trong ấn tượng của hắn, ảnh thu nhỏ một đám linh hồn của hắn, chỉ là ở trong tầng không gian thứ tư của Trấn Hồn Châu lưu lại một lúc. Một lúc này, ở bên ngoài, thế mà đã là cả thảy 9 ngày. Hắn lập tức hiểu tầng không gian thứ tư của Trấn Hồn Châu, cùng thời gian thế giới bên ngoài tất nhiên không đồng bộ. Không gian thứ tư, thế mà còn có ảo diệu phương diện thời gian. Hắn âm thầm ngạc nhiên. Bọn họ đều ở Tà Anh Đảo, ngươi là hiện tại đi qua, hay là bảo bọn họ tới chỗ này? Đường Tư Kỳ trưng cầu ý kiến của hắn. Chúng ta đi qua đi. Tần Liệt nói. Ừm. Tần Liệt ôm lấy Đường Tư Kỳ, lấy tu vi niết bàn cảnh phá không bay lên, vài phút sau, đã hiện thân ở trên Tà Anh Đảo. Trên một quảng trường của Tà Anh Đảo, Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, Đường Bắc Đẩu, Phùng Nghị, Tương Ngạn, Kỳ Dương, Khương Chú Chiết, v.v. các đầu sỏ bạo loạn chi địa đều ở trong hàng. Hắn vừa hiện thân, những người còn đang nói chuyện kia đều lần lượt ngừng lại. Từng ánh mắt tụ tập đến trên người hắn. Trong đó tất nhiên còn có Tống Đình Ngọc. Nàng xa xa nhìn về phía Tần Liệt và Đường Tư Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh, một bộ dáng như không có việc gì. Viêm Ma Đường Bắc Đẩu, nhìn thấy Tần Liệt ôm lấy Đường Tư Kỳ, thì là nhếch môi, cười nhẹ lên hắc hắc. Ra mắt đảo chủ, cường giả Hắc Vu giáo, Huyễn Ma Tông lấy Tương Ngạn, Vũ Lăng Vi cầm đầu, ở lúc hắn chưa hạ xuống, đã chủ động đứng lên, không người hành lễ. Hai người bọn họ cùng nhau đến, đám người Phùng Nghị, Kỳ Dương, còn có Thiên Kiếm Sơn Vương Ân Chiết, cũng vội vàng đứng lên, chắp tay thăm hỏi. Sau khi trải qua một chuỗi sự việc, Phùng Nghị, Kỳ Dương, còn có Thiên Kiếm Sơn Vương Ân Chiết bọn ba vị thiên kiếm, sớm đã vừa kinh vừa sợ đối với Tần Liệt. Bọn họ tự biết từ nay về sau, toàn bộ thế lực ở bạo loạn chi địa đều cần xem sắc mặt Tần Liệt, tự nhiên không dám sơ suất ở trên lễ nghi. Đám người Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, còn có Khương Chú Chiết, Lôi Diêm chỉ là mỉm cười. Bởi vì hai bên quá mức quen thuộc, đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, cũng sẽ không để ý những tiểu tiết đó. Bọn họ hiểu biết Tần Liệt, cũng biết Tần Liệt căn bản sẽ không so đo ở trên loại việc nhỏ này. Tư Kỳ, Bảo Lạp Phổ cũng qua đây một chút. Tần Liệt phân phó. Đường Tư Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, lấy đá tin tức để thông báo Lạp Phổ tọa trấn Chiêu Hồn Đảo. Mấy giây sau, Đường Tư Kỳ kinh ngạc, nói, Lạp Phổ tiền bối nói hắn còn đang bận, không có thời gian, tạm thời không tới được. Tần Liệt gật gật đầu, biết Lạp Phổ có thể còn sa vào ở trong máu tươi những thâm uyên ác ma kia, thôi, chúng ta không đợi hắn nữa. Tần Liệt, là có biến cố gì phải không? Lý Mục hỏi. Tiểu tử, ngươi gọi đầu sỏ toàn bộ thế lực tới đây, lại muốn làm gì? Đường Bắc Đẩu cũng hỏi. Lúc này, Tần Liệt đã đứng ở giữa mọi người, hắn không nói một lời, trước đem trong không gian giới chỉ, từng bộ hài cốt thâm uyên ác ma lấy ra, sau đó lại lấy ra các khối thịt, một sừng, da, còn có cánh chim các vật vụn vặt. Hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người ghé sát vào chút, sau đó nói, mọi người đều xem đi. Hắn tùy tay đem một đôi răng quái chảo, như cưa của Hàn Ngục Nham Ma đưa cho Phùng Nghị. Phùng Nghị cầm quái chảo đó, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng hẳn lên, chợt lấy ra một con dao găm trói lọi, thật cẩn thận gõ lên. Đinh đương, đinh đương. Theo thanh âm thanh thúy truyền đến, mắt Phùng Nghị đột nhiên hiện ra ánh sáng kỳ lạ, vẻ mặt rõ ràng kinh hỉ hẳn lên. Hắn sau đó đem một cái quái chảo đưa cho La Hàn. La Hàn cũng lấy bí thuật riêng bắt đầu kiểm tra đo lường. Cùng lúc, Tà Anh đồng tử, đám người Mặc Hải, Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp cũng vây quanh những hài cốt đó, cầm một ít sừng nhọn, còn có máu thịt đặt ở trong dụng cụ bắt đầu ngửi. Một đám đầu sọ ở bạo loạn chi địa đều chưa vội vã nói chuyện, mà là tỉ mỉ đánh giá hài cốt cùng khí quan trên người những thâm uyên ác ma kia. Một lát sau, Tần Liệt phân biệt chỉ hướng hài cốt, cánh chim, còn có sừng cong trong tay mọi người, đem cấp bậc huyết mạch những thâm uyên ác ma đó làm rõ, nói cho bọn họ, đó đại khái là sinh mệnh máu thịt cấp bậc nào. Sau khi nghe được hắn giải thích, mắt mọi người đều hiện ra nét kinh hãi, toàn bộ chực chực lấy làm kỳ. Móng vuốt như răng cưa này, cứng rắn có thể so với địa cấp thất phẩm linh khí, hơn nữa sắc bén vô cùng. Sắc mặt La Hàn thâm trầm, nói, tộc nhân cổ thú tộc cấp 6, trình độ huyết nhục tinh khí trong cơ thể, không có khả năng sinh trưởng ra vật sắc bén cứng rắn như thế. Loại sinh mệnh máu thịt cấp 6 này, một khối thịt ẩn chứa huyết nhục tinh khí mênh mông làm người ta giật mình. Tương Ngạn cầm một khối thịt kim giác man ma, cũng nghiêm nghị nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.